ta không cần thiết lừa ngươi, hơn nữa ta cũng JPMN chiến đội tuyển thủ, không là cái gì ngoại viện. Trương Dương rõ ràng nhìn đến môi anh đào của nàng hơi bĩu một cái, hiển nhiên nội tâm của nàng nhận được trình độ nhất định xung kích, mang lấy cái kính dâm thật tốt, cho dù là kinh ngạc lời nói, người khác cũng nhìn không ra. Còn có vấn đề gì không? Nghe nói Tây Thần Tĩnh Lan tại người kia, cái kia băng băng một bộ hờ hững không quan tâm bộ dạng, lại toát ra một câu. Cái gì Tây Thần Tĩnh Lan? Trương Dương phản ứng rất nhanh, lập tức giả vờ một bộ không hiểu biểu cảm. Tây Thần Tĩnh Lan, người không biết cũng đừng lo, bất quá ta có thể với ngươi giảng một chút Tây Thần gia điển cố. Tây Thần gia là Hoa Hạ một cái thực gia tộc cổ xưa, nguyên họ Cơ. Là chính tông hoàng tộc hậu duệ, bất quá những cái này đều đừng lo, ngươi chỉ phải biết, nhà các nàng nhiều thế hệ đều là hào môn quý tộc, tuy rằng hiện tại Tây Thần gia đã chậm rãi xuống dốc, nhưng Tây Thần gia lực ảnh hưởng lại như cũ tồn tại, hơn nữa nàng thân chảy xuôi huyết thống, vẫn đang bị các đại hào môn gia tộc tôn sùng. Này cùng ta có quan hệ gì đâu? Trương Dương giả vờ không thèm để ý bộ dạng đáp, tâm lý lại là hơi chấn động một chút, cái này Tây Thần Tĩnh Lan nhìn đến còn không phải là bình thường hào môn thiên kim đâu. Có liên quan gì tới ngươi? Ta đây lại với ngươi giới thiệu nhất gia tộc, Lâm gia, quốc nội bán lẻ cự ngạc, gia tộc bảng xếp hạng tài phú top 10, người cầm lái Lâm Chấn Thiên, cháu của hắn Lâm Khôn, là Tây Thần Tĩnh Lan vị hôn phu. Nha, ta minh bạch, ý của ngươi là nói, Lâm Khôn vị hôn thê tại ta này. Các ngươi là nghĩ cao ta cái lừa gái con gái tội danh a? Trương Dương cười híp mắt nói, nhưng là cái này cùng các ngươi cởi quần áo có gì quan hệ? Các ngươi muốn cáo liền cứ việc đi, bất quá hy vọng các ngươi trước tiên đem hứa hẹn đoái hiện. Đừng cấp bách, ta chưa từng nói ta không thực hiện hứa hẹn. Bên kia băng băng cười híp mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nhất duỗi tay, liền thoát khỏi trên người màu đen quần áo thường, đem nàng nóng bỏng dáng người hiện ra đi ra. Quả nhiên như mong muốn nghĩ như vậy, nàng quả nhiên là có liêu người, trước ngực cặp kia no đủ như nhô thật cao núi non giống như. Đẩy lên bên trong rộng thùng thình màu xám áo lông trở nên buộc chặt vô cùng, kia áo ngực cũng không có thể so với cao kỳ tiểu đa thiếu, hơn nữa rõ ràng càng đỉnh. Thấy không rõ thân dưới mặc là cái gì, bất quá mượn phía sau nàng hình bóng trùng trùng ánh sáng, lộ ra một đoạn vòng eo, nhìn rất nhỏ, cái này băng băng dáng người tuyệt đối là siêu cấp bốc lửa hình. Đang lúc Trương Dương cho là nàng kế tiếp muốn đem áo lông cấp thoát thời điểm nàng lại ngừng tay, lại chậm rãi nói người đem Lâm Khôn vị hôn thê mang đi. Sau đó hiện tại còn muốn nhìn Lâm Chấn Thiên cháu gái lõa thể, người cảm thấy Lâm gia sẽ bỏ qua ngươi sao? Trương Dương nhíu nhíu lông mày, mình rốt cuộc là may mắn, vẫn là không hay ho đâu này. Như thế nào tẫn chiêu chọc những cái này hào môn gia tộc đâu này? Nhưng hắn vẫn là cười híp mắt nói ta chỉ kiên trì bốn chữ, có chơi có chịu, đương nhiên, các ngươi đều là hào môn thiên kim, muốn bóp chết chúng ta giống bóp chết một con kiến giống nhau dễ dàng, các ngươi cũng có thể đem hứa hẹn đương thí giống nhau. Bất quá hàn môn cũng có hàn môn trả thù phương thức, thất phu chi nộ, cũng có thể máu tươi ba thước. Càng huống hồ. Dương tử, chấm, hứa đan lộ vụng trộm tại một bên thọt Trương Dương eo, len lén tại video góc chết đưa cho hắn một trang giấy đầu. Trương Dương, người có biết ta vì sao sẽ cùng ngươi đàm lâu như vậy sao? Video trông băng băng, khóe miệng đột nhiên hơi hơi hướng lên. Cong lên một cái tao nhã biên độ, mang lấy một tia mỉm cười thản nhiên giọng nói vừa truyền. Một bộ nắm chắc phần thắng bộ dạng nói. Nghe nàng trực tiếp gọi ra tên của mình, Trương Dương hơi sững sờ, nhìn nhìn bên cạnh hứa đan lộ, lập tức đem môi một bên tròm dâu lấy xuống, gật gật đầu đúng vậy, ngươi đã biết thân phận của ta. Như vậy ngươi thì nên biết, lời hứa của các ngươi tốt nhất nhanh chóng thực hiện, ta người này cũng không sợ cái gì hào môn gia tộc. Nhất là thái gia các ngươi. Nghe vậy, cái kia băng băng biến sắc, lập tức tháo kính mắt xuống. Nhìn chằm chằm Trương Dương làm sao ngươi biết thân phận của ta. Ngươi kéo dài thời gian đơn giản liền nghĩ điều tra rõ thân phận ta, tốt đến uy hiếp ta. Bỏ đi cho các ngươi thực hiện hứa hẹn, như vậy ta sẽ không gậy ông đập lưng ông sao. Thái băng tiểu thư, Trương Dương cười híp mắt đáp lại nói. Thái băng, là Thái Vũ Đường Tỷ, là Thái Thị Vĩnh Hưng tập đoàn hải ngoại khu vận doanh tổng giám đốc, Thái Vĩnh Trường tôn nữ, tuổi còn trẻ cũng đã là kinh tế và tài chính song tiến sĩ. Năm nay hẳn là 27 tuổi, tuyệt đối là cái buôn bán kỳ tài. Bất quá người này cực nhỏ lộ diện, nếu không là hứa đàn oánh lén lút chạy tới lợi dụng siêu cấp u ảnh hệ thống truy tra đã hơn nửa ngày, còn thật không bay ra khỏi lai lịch của nàng. Bất quá Trương Dương ngược lại không nghĩ đến, lấy xuống kính dâm sau thái băng bộ dạng đẹp như thế, đây cũng là cùng Tây Thần Tĩnh Lan cùng cấp bậc được rồi. Hơn nữa da rẻ cực kỳ trắng nón, như mỡ dê ngưng ngọc giống như, cùng nàng cái kia đen tuyền đường đệ không có bán phân chỗ tương tự. Ngươi đã ở cha ta, lấy xuống kính dâm sau thái băng, nhíu nhăn tế đạm mày liễu, nhìn chằm chằm Trương Dương, lộ ra một tia lạnh lùng thần sắc. Không sai, ngươi có thể cha ta, ta dựa vào cái gì không thể cha ngươi. Thái băng thật dài thở ra một hơi, nhưng trên mặt rất nhanh khôi phục bình tĩnh tốt, một khi đã như vậy, đại gia liền đều mở ra mà nói a, ngươi quả thật muốn chúng ta thực hiện cái kia hứa hẹn. Ta không ngại cho ngươi đề tỉnh, ngươi phải biết, buổi tối hôm nay, ngươi muốn đối mặt chính là, thân, thái, lâm, đừng, triệu, nhan lục gia tộc, như gió bão trả thù ngươi chịu đựng nổi con ngựa. Trương Dương cười híp mắt lắc lắc đầu, ngươi như thế nào không phản suy nghĩ một chút. Nếu như các ngươi lục đại hào môn gia tộc thiên kim tiểu thư bất nhã video tại tay ta phía trên, chẳng phải là càng hữu dụng chỗ. Nhất là ngươi, thái đại mỹ nữ, ngươi nên biết nhà các ngươi cùng ta ở giữa quá tiết. Ha ha, ta minh bạch, bất quá ngươi nếu đều đem mục đích trước nói ra, ta lại không phải người ngu, ta có thể đáp ứng ngươi sao? Thái băng không giận phản tiếu, thuận tay cũng đem đầu thượng mũ lưỡi chai cấp hái được. Nghe nói thái tổng tài là một nói là làm người. Ta nghĩ ngài không đến mức thất tín với nhân A. Thái băng nghe vậy, sắc mặt nhịn không được lại lần nữa lạnh lùng, ngươi điều tra qua chi tiết của ta. Trương Dương nhếch miệng mỉm cười, cũng không phủ nhận. Vậy thì tốt, ta thực hiện lời hứa của ta, bất quá ta có một điều kiện, ngươi muốn thả quá những người khác. Trương Dương do dự một chút, có chút hoài nghi ngắm nàng liếc nhìn một cái, hái mũ lưỡi chai sau thái băng chỉnh thể mang lấy một cỗ lãnh diễm cảm giác, đối với nam nhân tới nói. Là rất nghĩ chinh phục cái loại này loại hình. Có thể, dù sao những người khác cũng đều là dạng không đứng đắn, cởi quần áo đều ngán. Chấm, Trương Dương cười híp mắt đồng ý. Còn có, người không cho phép làm những người khác nhìn, chỉ cho phép ngươi một người nhìn. Trương Dương nghĩ nghĩ, cũng đồng ý. Nghe vậy, Thái băng thật sâu nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, không do dự, hai tay chậm rãi thậm chí màu xám áo lông vạt áo, chậm rãi hướng lên vén lên. Đầu tiên là lộ ra một ít thiết trắng nõn non mịn vòng eo, tiếp theo là đáng yêu bụng nhỏ tề, lại hướng lên, hình dạng đột nhiên biến đổi, hai luồng tròn trịa no đủ đồ vật sôi nổi mà hiện. Nàng mang chính là một bộ màu tím đậm ren một bên cháo cháo, quả nhiên như Trương Dương nghĩ giống như, nàng này no đủ núi non khả năng chỉ so với cao kỳ hơi nhỏ hơi có chút điểm, hẳn là đê cấp được rồi. Chương 317 ngươi phải bị trách Nga. Tuy rằng lý trí nói cho chính mình phải bình tĩnh. Chính mình xá dạng mỹ nữ chưa thấy qua, đừng nói mang cháo cháo được rồi, cho dù là Dương Phỉ cái loại này nữ thần cấp, không mang cháo cháo mình cũng xem qua. Nhưng Trương Dương có thể biết rất rõ, con của mình tại phóng đại, trước mắt cái này nhìn lạnh lùng, tuyệt đối thuộc về nữ vương cấp đại mỹ nhân, mang lấy một loại khác thường mỹ cảm, hơn nữa nàng hẳn là coi như là tử địch của mình, vài loại nguyên tố thêm lên, cho hắn một loại cảm quan thượng kích thích, hắn khẩn cấp muốn biết. Màu tím cháo cháo mặt sau rốt cuộc che giấu cái dạng gì một đôi tuyết trắng núi non. Nhưng thái băng quần áo gỡ đến cháo cháo thượng duyên về sau, dừng lại. Rồi sau đó ngẩng đầu nhìn nhìn Trương Dương, lộ ra một tia tuyệt đối là nghiêm túc nụ cười. Trương Dương, ngươi đã cũng biết ta là ai, như vậy ta hiện tại cũng nói cho ngươi, ta thái băng thân thể chỉ có thể cấp tương lai vị hôn phu nhìn, ngươi nếu quyết định nhìn cơ thể của ta, ta đời này chỉ có thể gả cho ngươi, ngươi phải bị trách. Trương Dương ngẩn ngơ. Không lời đáp ta nếu như không cưới ngươi, ngươi chẳng lẽ còn có thể cường gả cho ta hay sao? Thái băng trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt cười lạnh, vậy ngươi liền mỏi mắt mong chờ. Trên đời này không có ta thái băng không làm được sự tình. Nói, thoáng thẳng tay, màu xám áo lông đã tuột đến nàng nơi cổ, lúc này, một đôi to lớn kiên đĩnh núi non sở hữu hình dáng toàn bộ đều lộ rõ, bởi vì màu xám áo lông chen ép, thâm thúy sự nghiệp tuyến hung hăng đem nàng cao ngất núi non một phân thành hai. Giống như ép tuyết cầu giống như, hình như tùy thời đem nghiền nát, hoặc là thoát ly cháo cháo cá nhảy ra. Còn muốn xem không, thái băng trên miệng lộ ra một tia cười mà không cười nụ cười, lại đình trệ trong chốc lát. Đương nhiên, chấm, Trương Dương chần chờ một chút sau, khó khăn đáp. Tốt, thái băng khẽ cắn môi, tuyết ngẫu vậy non mịn cánh tay một mực, trực tiếp đem màu xám áo lông từ thon dài cổ trực tiếp thoát đi. Nhất thời mỹ lệ thân trên liền chỉ còn lại có một bộ màu tím ren một bên cháo cháo. Run rẩy no đủ hai vú thượng duyên lập lờ diệu nhân sáng bóng, như minh nguyệt sinh choáng váng, nhìn xem thật là làm cho máu người mạch sôi sục. Nàng cũng không có dừng tay, lại chậm rãi đưa tay cổ tay Loan về phía sau lưng. Kéo căng móc treo, rất có lập tức buông ra cháo cháo phóng thích trói buộc xu thế. Được rồi, sợ ngươi rồi, Trương Dương nhắm hai mắt, nhịn xuống trong não mơ mộng. Ngăn lại nàng. Như thế nào, ta dáng người không tốt sao? Được, Trương Dương tức giận khoát tay áo, người vóc người này khô vẫn là lưu lại đi tai họa người khác a. Không biết làm sao, Trương Dương vừa mới tại ánh mắt của nàng bên trong. Hình như nhìn thấy một tia nhận thức thần thật sắc, một cái nghiêm túc nữ nhân không dễ chọc, nhất là cái tuyệt đỉnh thông minh mỹ nữ. Thái Băng cũng không là cái gì tiểu nhân vật, một cái tuổi tác như thế chi nhẹ nũng nịu đại mỹ nữ có thể trở thành Thái Thị Vĩnh Hưng tập đoàn hải ngoại đại khu vận doanh tổng giám đốc, dựa vào tuyệt đối không chỉ là bởi vì nàng là Thái gia đích trưởng cháu gái nguyên nhân, nếu như không có tài hoa hơn người là không thể nào làm được bước này. Tuy rằng Trương Dương đối với màu tím kia gen một bên cháo cháo mặt sau thần bí ngọn núi thực cảm thấy hứng thú, nhưng không đáng hiện tại đi chọc lên nàng, nghĩ nghĩ nàng nếu thật phải gả cấp chính mình, lại nghĩ nghĩ còn có cái Thái Vũ, cái này không phải là buồn cười quá à. Đương nhiên, càng sâu trình tự nguyên nhân là, ngay từ đầu Trương Dương cũng không trông cậy vào đám kia thiên kim đại tiểu thư thua thật đem quần áo cởi, phản, bên ta người cũng thế, cho nên rằng co. Bất quá là vì một tấm mặt mũi mà thôi. Hiện tại mặt mũi tránh trở về, đối mặt với đối phương lỡ hẹn, kỳ thật cũng coi như là có cá biệt chui nắm tại tay phía trên, cơ bản mục đích không sai biệt lắm đạt được đến. Nhưng mà, nếu như có thể cầm đến các nàng bất nhã video, cũng là không sai tuyển chọn, chẳng qua như vậy vừa đến, giống Thái Băng đã nói, như vậy sau này nhất định phải đối mặt lục đại gia tộc áp lực, chẳng lẽ này 6 cái con nhóc ngoan ngoãn tùy ý Trương Dương nắm trong tay có các nàng bất nhã video mà không quản sao? Các nàng thế tất trăm phương nghìn kế nghĩ muốn cầm trở về, hoặc là dứt khoát một chút, làm Trương Dương biến mất. Cũng không phải là nói sợ các nàng, chính là hiện tại không muốn đi cho quá nhiều phiền toái, vỗ bưng bưng vì nhìn vài cái nữ nhân lóa thể mà dân đến phiền toái không cần thiết hoàn toàn không cần thiết. Hơn nữa này 6 cái nữ nhân, kỳ thật cũng liền Thái Băng cùng cái kia thần thần rất xinh đẹp, phù hợp khẩu vị của hắn, cái khác liền điềm lành ngự miễn a. Đây chính là ngươi chủ động bỏ đi Nga. Thái Băng cười tủm tỉm đem màu xám áo lông lại thật nhanh chụp vào trở về, kia động tác mau Trương Dương có phải hay không cảm thấy chính mình vừa rồi đáp ứng thật sự quá nhanh, vẫn là nàng đã sớm dự liệu được. Được rồi, đừng được tiện nghi còn khoe mã, các ngươi đã đều thua liền làm phiền ngươi nhóm người chủ động điểm, đem trên mạng đối với chúng ta bất lợi ngôn luận toàn bộ xử lý, nếu không lời nói, đêm nay ghi xuống đến video cùng giọng nói văn kiện chúng ta cũng sẽ lập tức công bố đến trên mạng. Còn có các ngươi tốt nhất thừa nhận đánh không lại ta nhóm. Đánh không lại các ngươi, chúng ta Mỹ Tinh Linh chiến đội phải không viết lên. Thái Băng vẫn như cũ một bộ cười tủm tỉm bộ dạng, nhưng Trương Dương có thể nhìn ra được đến, nàng cười đến một điểm thành ý đều không có. Vì sao? Không vì sao, ngươi để ta cởi quần áo có thể, nhưng là phải để cho chúng ta nhận thua, không có khả năng. Thái Băng thu liễm nụ cười, nhìn chằm chằm Trương Dương. Chậm rãi nói trừ phi ngươi chân chính đánh bại chúng ta. Cái gì gọi là chân chính đánh bại các ngươi? Trương Dương cảm thấy cùng cái này nữ nhân đối thoại thực chứng đau, luôn sẽ bị nàng mang đến vân vụ đề tài đi, nói như thế nào phe thắng lợi là chính mình, nhưng này nói đến, nàng điểm nào giống là bị đao đâm chết thua phương rồi hả? Ý tư nói đúng là, chờ chúng ta cho đòi đủ nhân mã, lại cùng các ngươi chân chính đánh một trận. Ta minh bạch ý của ngươi. Ngươi là nghĩ nói các ngươi còn có càng nhiều bước còn không có đi ra đúng không? Trương Dương hé mắt, cười hì hì nói, tựa như chơi game, đánh ngươi cửa này còn có tiếp theo quan. Ách, ngươi muốn nói như vậy, ta cũng không muốn phản bác, không tệ, chúng ta chiến đội xác thực còn có càng thêm lợi hại nhân vật. Nếu như ngươi cho rằng Mỹ Tinh Linh chiến đội chỉ cần là dựa vào khuôn mặt thượng vị, kia không khỏi quá coi thường chúng ta. Tốt lắm, không hứng thú này, CS không phải là sở thích của ta. Ngẫu nhiên khách mời một phen tạm được, không biết ngày đêm ngoạn, ta cũng không tinh lực như vậy. Khách mời một phen, Thái Băng nghe vậy, thiếu chút nữa trực tiếp phun ra một ngụm lão máu, con mẹ nó ngươi tùy tiện khách mời một phen liền đem lão nương cái này kinh nghiệm xa trường lão điều cấp tươi sống ngược chết, người điều này làm cho ta làm sao mà chịu nổi a, ta cái dựa vào. Lão nương nghĩ bạo thô tục. Trương Dương, Thái Băng sắc mặt rõ ràng khó coi, 5 ngày về sau, đồng dạng một cái phục vụ khí, chờ ngươi. Trương Dương nhíu nhíu lông mày có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn có ép mua ép bán đúng không? Hừ, ai với người ép mua ép bán? Thái Băng thật tình tức giận, người nếu không đến, Tây Thần Tĩnh Lan tại ngươi kia tin tức ta có thể bảo không đủ có thể thủ ở. Chẳng lẽ các ngươi chiến đội những người khác không biết nàng tại ta này? Trương Dương tức giận đáp. Ngươi yên tâm, trừ bỏ ta, không có người biết ngươi là ai, càng huống hồ ta có biện pháp làm cho các nàng câm miệng. Như thế nào đây, bây giờ có thể đủ đồng ý của ta ước chiến sao? Trương Dương bất đắc dĩ nhìn nàng như vậy, muốn hay không lại đánh cuộc đâu này. Nghe vậy, Thái Băng do dự, có chút chột dạ nhìn đồng hồ đeo tay một cái hiện được rất bình tĩnh Trương Dương liếc nhìn một cái. Thầm nghĩ, tên gia hỏa này mạnh như thế nào đâu này. Chẳng lẽ tăng thêm Huyên Huyên cái này so với tuyển thủ nhà nghề còn bò cao thủ đến, còn ngoạn bất quá hắn. Ta cũng không tin tà. Quyết định chắc chắn, giận dữ nói tốt, ngươi muốn đánh cuộc gì. Vậy hãy cùng hôm nay đánh cược giống nhau tốt lắm, bất quá lần sau các ngươi tốt nhất không muốn xấu lắm. Trương Dương cười híp mắt nói. Nhìn hắn đáng giận lại giống như thực có tự tin bình thường nụ cười, Thái Băng nhất thời có loại giận không chỗ phát tiết cảm giác tốt, một lời đã định, bất quá đây là chúng ta hai người ước định, cùng với khác không người nào quan. Ngươi cũng không hứa nói cho người khác. Nha, kia ta thua không cần cạo lông mao à. Hừ, đừng nữa theo ta nói chuyện. Thái Băng cảm thấy cùng gia hỏa kia lại nói tiếp điên mất, cứ như vậy, 5 ngày về sau, rạng sáng linh điểm. Ai sợ ai à, đúng rồi, thuận tiện cầu ngươi một chuyện. Chuyện gì, Thái Băng vốn là muốn đóng cửa sổ miệng, nhưng nhìn đến vẫn hỏi câu. Thuận tiện quản tốt ngươi cái kia đường đệ, cả ngày thả ra loạn cắn còn nhỏ tâm chính mình được bệnh chó dại. Trương Dương ngươi, chấm, Thái Băng mắt đẹp trợn lên, rốt cục thì nhịn không được bảo thô tục việc nào ra việc đấy. Ngươi và hắn sự tình. Liên quan gì ta? Hôm sau, xác thực nói, làm như là sáng sớm thượng đại khái hơn 10 giờ, Trương Dương đánh răng xong, rửa mặt xong, vừa đi ra khỏi phòng, Trương Dương liền phát hiện chính mình rơi vào biệt thự Mỹ nữ nhóm vòng vây bên trong, Lưu Tử Tuyền bọn người xoa tay nóng lòng muốn thử, giá thế kia rất có kéo hắn đem cấp luân phiên xoa ý tứ. Y, chào buổi sáng nè, Trương Dương nhiệt tình lên tiếng chào hỏi. Sớm cái gì sớm? Nhanh đưa hàng giao ra. Cao Kỳ nâng lấy đại meo meo, hung tợn nói. Cái gì hàng? Trương Dương giả bộ hồ đồ. Ách, đương nhiên là cái kia Thái Băng thoát y video á, lúc rạng sáng không phải đã nói rồi sao, buổi sáng liền đem đồ vật giao ra đến cùng chung một chút, để cho chúng ta nhìn nhìn cái kia Thái đại mỹ nhân các loại tao bao. Thoát y video, Trương Dương giống như có chút nhớ rõ rồi, có vẻ giống như thật sự của mình là có đã nói như vậy. Bất quá khi khi là bởi vì các nàng như thế nào cũng không tin chính mình không có Thái Băng thoát y video, tình cấp bách phía dưới mới lắc lư các nàng, phải biết khi đó các loại khốn a, hơn nữa các nàng đánh chết đều không tin chính mình không có Thái Băng thoát y video, hắn vì thoát thân chỉ có thể tùy tiện bịa chuyện một chút. Ai nha, chớ giả bộ, thứ tốt đừng ẩn giấu dịch, đại gia cùng một chỗ cùng chung nha. Cao Kỳ hai mắt sáng lên nói. Cái này thật tình không có. Trương Dương duỗi tay đào lấy lỗ tai. Không tin ngươi có thể đi tìm gian phòng của ta. Cái này phải có. Thật không có. Dương Tử, ngươi quá để cho chúng ta thất vọng rồi, không thể tưởng được ngươi là gặp sắc phong nghĩa người. Ách, bất quá cũng may, đàn oánh lục xuống, oa ha ha, đàn oánh nhanh chóng, đem ngươi ghi xuống đến đồ vật bá cho chúng ta nhìn. Lưu Tử Tuyền đắc ý kêu lên. Ghi xuống đến, lục cái gì xuống, Trương Dương như thế nào cảm giác một cỗ âm mưu hương vị. Đương nhiên là ngươi và Thái Băng hai người đối thoại, Lưu Tử Tuyền gương mặt đắc ý, ngươi quên chúng ta có đàn oánh sao? Phốc, chấm, Trương Dương không lời, chừng lấy Lưu Tử Tuyền hỏi, nhất định là chủ ý của ngươi đúng không? Hắc hắc, vậy không nhiên, đàn oánh, nhanh chóng giao ra đến, này xú nha đầu nói đối với ngươi cho phép đánh chết không giao. Nghe vậy, Trương Dương nhẹ nhàng thở ra, nhìn nhìn đàn oánh, tán dương oánh oánh làm tốt lắm. Tử Tuyền tỉ tỉ. Kỳ tỷ tỷ, tỷ phu không có lừa các ngươi, cái kia Băng Băng thật không có cởi. Cởi sạch, Hứa Đàn Oánh nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, ngoài ý liệu bang Trương Dương giải vây. Làm sao có khả năng? Chấm, Lưu Tử Tuyền nhảy lên, ta không tin. Không tin, nếu không chúng ta đánh cược, các ngươi ai theo ta đổ, nàng nếu không cởi sạch, như thế này, nhìn video sau đó, các ngươi nói nàng có cởi sạch chính mình đem quần áo cởi sạch được không? Tốt. Một cái âm thanh thực ngọt ngào vang lên, có vẻ thực bức thiết bộ dạng. Trương Dương theo tiếng kêu nhìn lại, thiếu chút nữa không nhất mông ngã ở trên mặt đất, lại là Tây Thần Tĩnh Lan, này mẹ nó, quá không khoa học đi à nha. Chương 318 mùng 2. Không, không, ta không phải là ý tứ này. Nhìn đám người ánh mắt đồng loạt tập trung ở nàng một người trên người, Tây Thần Tĩnh Lan nhất thời liền lăng loạn, liều mạng xua tay, giải thích, ta là nói. Ta tin tưởng Trương Tổng nói. Soạt, tất cả mọi người hậm hực nhìn nàng liếc nhìn một cái, phát ra vô cùng thất vọng thở dài âm thanh, một cái nhìn mỹ nữ thoát y cơ sẽ cứ như vậy không công trôi mất. Tĩnh Lan, nhân gia Lộ Lộ đều còn không có đứng thành hàng, người gấp cái gì đâu. Cao Kỳ bóp càm của mình, gương mặt cười phóng đãng từ trên xuống dưới ngắm lấy Tây Thần Tĩnh Lan, rất có đem nàng hung hăng dâm loạn một phen ý tứ, có phải hay không, ân. Cái kia, ân. Cái gì là ân, cái kia, à, Tây Thần Tĩnh Lan nghe vậy nghĩ trong chốc lát về sau, gấp gáp lại lần nữa liên tục xua tay, ta không phải là ngươi tưởng tượng cái kia dạng á, bởi vì ta biết Thái Băng Tỷ làm người, nhân ra một mực thủ thân như ngọc, nàng đã từng nói, nàng tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận chủ động truy nàng nam nhân, nàng về sau nam nhân nhất định là muốn nàng chủ động truy, cho nên mấy năm nay nghe nói nhà nàng cho nàng an bài đối tượng hẹn hò bị nàng dọa chạy nhiều cái, lại làm sao có khả năng cởi quần áo cấp Trương Tổng nhìn đâu. Cái này nữ nhân vạm vỡ, ta yêu thích, Cao Kỳ nghe vậy, đôi mắt lập tức lại phát tán ra một loại không có ý tốt quang mang đi ra. Trương Dương một trận không lời, may mắn, ngày hôm qua không làm nàng đem quần áo cấp thật thoát. Nàng nếu thật thoát, không có khả năng thật liền nghĩ hết biện pháp đem chính mình cấp trào trở về nuôi nhốt đứng lên đi. Tốt lắm, hiện tại các ngươi có thể tin a, ta không có cái kia nữ nhân cởi quần áo video. Trương Dương vuốt hai tay, thở phào một hơi nói, cũng không biết Thái Băng tối hôm qua cởi được chỉ còn lại có cháo cháo một màn kia, có khả năng hay không làm nàng vạn nhất ngày nào đó nghĩ tới khó chịu. Muốn tới tìm chính mình phiền toái đâu này. Tin, nhưng là ngươi quá tốn. Liền cái Thái Băng đều bắt không được. Trương Dương gương mặt hắc tuyến, nói như thế nào đều là các nàng đúng. Còn có, hiện tại nên nói Tĩnh Lan vấn đề. Lưu Tử Tuyền đổi đề tài, đột nhiên đem đầu mâu nhắm ngay Tây Thần Tĩnh Lan. Có ta chuyện gì à? Tây Thần Tĩnh Lan gương mặt vô tội hỏi, ta không phải là cùng các ngươi cùng trận tuyến sao? Cùng trận tuyến, ngươi vừa rồi nhưng là đang giúp Dương Tử nói chuyện, thành thật bàn giao. Có ý đồ gì? Cao Kỳ cùng Lưu Tử Tuyền một tả một hữu đem nàng kẹp ở giữa. Ta có thể có ý đồ gì à? Tây Thần Tĩnh Lan sợ tới mức thân thể co rụt lại. Qua ha ha, chột dạ a, có phải hay không yêu thích Dương Tử? Không quan hệ, cùng tỷ nói, tỷ phân ngươi một điểm. Cao Kỳ giống phát hiện tân đại lục giống nhau, đắc ý kêu lên. Không phải như vậy, lão sư ngươi oan uổng ta. Tây Thần Tĩnh Lan hoảng sợ giải thích, ta là muốn cho Trương Tổng. Làm hắn làm sao? Cao Kỳ cúi đầu, nhìn chằm chằm Tây Thần Tĩnh Lan khuôn mặt, muốn theo phía trên mặt nàng tìm ra một điểm gì đó sơ hở. Ta là muốn cho hắn dạy ta ngoạn CS. Ngoạn CS? Đúng vậy à, ta muốn làm hắn dạy ta học CS. Tây Thần Tĩnh Lan cố lấy dũng khí, thản nhiên nói, ta muốn cho hắn làm sư phụ ta. Làm sư phụ ngươi? Ân, Tây Thần Tĩnh Lan gật gật đầu, ta nhất định phải đem CS học giỏi. Trương Dương đờ đẫn trong chốc lát, nhìn nàng liếc nhìn một cái. Nhìn không ra đến a, người cái giống như thiên tiên ôn nhu mỹ nữ cư nhiên yêu thích loại này đả đả sát sát đồ vật. Dương Tử, Tĩnh Lan nhưng là lên tiếng rồi, kế tiếp hãy nhìn ngươi đó. Một bên Hứa Đan Lộ lén lút đưa ngón tay ra thọt bờ eo của hắn nhắc nhở hắn nói. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, suy nghĩ một chút, nhìn Tây Thần Tĩnh Lan, hỏi ngươi tại sao muốn học CS? Không phải là đã sao? Ta là rồi, nhưng là ta nghĩ càng mạnh. Hơn nữa còn bởi vì... Chấm, Tây Thần Tĩnh Lan do dự một chút, không có nói thẳng ra phía dưới nói. Rất đơn giản, ta biết, Lưu Tử Tuyền thường tại Tây Thần Tĩnh Lan lên tiếng trước nói, bởi vì cái kia béo nữ nhân nói thật khó nghe. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, hỏi cái nào béo nữ nhân? Chính là cái tư tư, người không phải là cùng Thái Băng đi nói chuyện phiếm ư, cái kia béo nữ nhân đã nói. Lần này chúng ta có thể may mắn thắng các nàng, là bởi vì ngươi xuất hiện, có bản lĩnh lời nói, khiến cho Tĩnh Lan cùng nàng đi một mình đấu, sau đó một đống lớn khó nghe lời nói, cách, ô ngôn uế ngữ một đống, sau đó Tĩnh Lan giận quá liền đáp ứng. Các ngươi định từ lúc nào? Trương Dương trên mặt như cũ là gương mặt lạnh nhạt bộ dáng, nội tâm cũng là đột nhiên nhất cỗ lửa giận chậm chậm bắt đầu nổi lên, hắn cũng không sợ người khác uy hiếp hắn chính mình. Có đôi khi thậm chí không để ý, nhưng là nếu có nhân uy hiếp được hắn bên cạnh người nói. Nàng nói từ ta nhất định, Tây Thần Tĩnh Lan nhỏ giọng nói. Khẩu khí ngược lại thật lớn. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, tiện đà cười híp mắt hỏi, vậy ngươi nghĩ khi nào thì cùng nàng đánh đâu này? Đương nhiên là càng nhanh tốt lắm, tốt nhất nửa tháng sau ta liền có thể xuất sư. Nửa tháng? Nửa tháng không đủ sao? Nếu không một tháng, Tây Thần Tĩnh Lan cần thận thận hỏi. Đối phó cái kia béo nữ nhân, nơi nào cần phải nửa tháng, một ngày là đủ rồi. Một ngày, tư chất của ta kỳ thật cũng không được khá lắm. Tây Thần Tĩnh Lan có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình, nàng rất rõ ràng cái kia tư trình độ, nhân ra dù sao cũng là tại chiến đội bên trong lăn lộn quá, mà nàng chẳng qua là mới học hơi có chút da lông mà thôi. Hai người chênh lệch thật sự là thiên thượng dưới đất, làm sao có khả năng một ngày liền có thể đánh thắng Lâm Tư Nghi. Hôm nay, khả năng không được, ta quá mệt nhọc, ngày mai lời nói, ta cũng vừa thật là không có thời gian, như vậy đi, hậu thiên được không? Tốt. Vậy hậu thiên a, cảm ơn ngươi, Trương Tổng. Tây Thần Tĩnh Lan nghe vậy, trên mặt nhất thời xuất hiện một mảnh nụ cười, nhìn ra được nàng đối với cái kia tư thật là phi thường không thích. Cái kia ai, Trương Dương đột nhiên nhớ tới đến, Tây Thần Tĩnh Lan có vẻ giống như còn kém điểm trở thành cái kia béo nữ nhân tương lai tàu tử. Ách, các ngươi làm sao dùng loại ánh mắt này xem ta? Trương Dương đáp ứng Tây Thần Tĩnh Lan sau đó, vừa quay đầu, liền phát hiện vô số song như là lưỡi dao ánh mắt gắt gao theo dõi hắn. Giống như muốn đem hắn tháo thành tám khối tựa như. Nặng bên này nhẹ bên kia, Lưu Tử Tuyền cùng Cao Kỳ bọn người hai miệng đồng thanh nói. Ý gì nha, chẳng lẽ các ngươi cũng nghĩ học? Vô nghĩa. Trương Dương nhéo một cái mồ hôi lạnh một ngày một cái được không a? Tay bắt tay giáo, Trương Dương không nghĩ tới, cái kia trừ bỏ đối phương phải có thiên phú ở ngoài. Mình cũng phải có cái này làm lão sư bản lĩnh a, dù sao thứ này chính mình sẽ là một chuyện. Nhưng là phải đem chính mình hiểu được nhét vào đường đầu người lại là một chuyện khác. Cho nên hắn nghĩ chính là sử dụng truyền rời thuật. Cái kia nhiều mặt liền a, 10 phút bên trong thu phục. Nghĩ, tâm lý một trận nhỏ đến ý, vừa đi mấy bước, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Lập tức hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè rồi, thiếu chút nữa một đầu trực tiếp nằm bò trên đất. Truyền rời thuật mau là nhanh, nhưng là mục tiêu đối tượng phải là bổ tinh làm cho a. Nói cách khác, trừ bỏ Hứa Đan Lộ, Cao Kỳ, Dương Tịnh còn có Đường Thất Thất ở ngoài, những người khác là vô dụng. Phốc, này đáp ứng quá nhanh, tính sai a. Dương Tử, ngươi làm sao vậy? Nhìn đến Trương Dương đột nhiên theo gương mặt nhỏ đến ý chớp mắt biến thành như cha mẹ chết bộ dáng, Hứa Đan Lộ không khỏi lâm vào nhất kỳ. Không, chưa, có khả năng là ngủ không ngon a. Ta hay là trước trở về bổ giác. Trương Dương phủ chân tường chậm rãi dịch chuyển trở về phòng lúc. Gương mặt khổ cực, chuyện này nhi thật đúng là phiền toái rát, có Tây Thần Tĩnh Lan, có Lưu Tử Tuyền, có Hứa Đan Oánh. Ba người a, tổng không có khả năng mấy ngày ngắn ngủi thời gian nội toàn bộ biến thành bổ tinh làm cho a. Mùng 2, Đông Nam tỉnh chỗ này, bình thường cũng gọi con rể tới cửa ngày. Nói cách khác, một ngày này sáng sớm, xem như con rể đều phải xách lấy ít đồ đến nhạc phụ đại nhân bên kia đến nhà bái phỏng, tỏ vẻ chính mình xem như con rể nghĩa vụ. Cứ việc Trương Dương còn chưa kết hôn, nhưng hắn vẫn là phải đi ý tứ một chút. Hơn nữa cùng người khác không giống với chính là, nhân ra nhiều lắm đi một nhà cũng là đủ rồi, nhưng Trương Dương phải đi có thể liền nhiều hơn. Sáng sớm, dẫn đầu đi chính là đi Huy Thần Đại khách sạn, bởi vì Kiều Hy Nhi phụ mẫu tại kia, không biết này lưỡng lỗ hồng động hồi sự. Vốn là đã nói muốn đi Mã Nhĩ Đại Phu bổ độ tuần trăng mật, kết quả trục lợi Mai Ninh trở thành hưởng tuần trăng mật chứa. Về sau Trương Dương mới biết được, nguyên lai này hai vị chờ Trương Dương tới cửa, bất quá hai vợ chồng cũng không có khó xử Trương Dương, tương phản, Diệp Tinh đối với hắn có vẻ giống như càng ngày càng hài lòng. Trương Dương cầm hai bình rượu, cùng một chút thật sự là góp đủ số đồ vật cho hắn nhóm, kết quả bọn hắn hồi cho hắn, là một phần cổ quyền thư. Trương Dương trở về vừa nhìn, thiếu chút nữa không trực tiếp bổ nhào. Lam Thần tập đoàn 20% cổ phần, tương đương với hơn 100 cái ức A. Tuy rằng không có cách nào khác trực tiếp bộ hiện, nhưng đây chính là Lam Thần tập đoàn thứ hai đại cổ đông, mở cái gì quốc tế vui đùa. Phần này lễ cũng quá nặng. Tay hắn cầm lấy đều có một chút phát run Kiều tỷ, cái này chúng ta vẫn là trả lại cho ngươi mẹ a. Tên đều đổi thành của ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều như vậy làm sao? Kiều Hy Nhi lạnh nhạt nói, ta cũng có 10% cổ phần, chúng ta thêm lên so với ta mẹ còn nhiều hơn. Trương Dương chớp mắt liền minh bạch. lão lưỡng miệng đây là muốn đem Lam Thần cho hai người bọn hắn cái ý tứ. Lòng hắn lập tức nặng trịch, nhạc phụ tương lai nhạc mẫu đại nhân coi như là đang đánh cuộc a, bọn hắn đang đánh cuộc Trương Dương không có khả năng lưng đeo bọn hắn Kiều gia, chính là cái này ván bài không khỏi quá lớn. Phải biết hắn Trương Dương bên cạnh nữ nhân, cũng không chỉ Kiều Hy Nhi một cái, hơn nữa bọn hắn cũng là biết. Đương nhiên, bọn hắn rất rõ ràng, nếu như bọn hắn đổ đúng rồi, như vậy về sau Lam Thần tuyệt không phải hiện tại so với. Mang phần này nặng trịch ký thác, Trương Dương buổi chiều lại cùng Hứa Đan Lộ đi gặp Hứa Mao Căn vợ chồng, lại tiếp theo là nào Đỉnh Hà Đại Thúc. Đương nhiên, hắn không có quên mặt khác một người, Dương Phỉ. Phía trước đã nói, mùng 2 sẽ đi đúng giờ nhận lấy nàng. Đêm giao thừa cho nàng phát quá một đầu tin nhắn, lễ phép tính chúc nàng tân niên khoái hoạt, kết quả nàng chỉ hồi phục một cây đao cùng một cái phát hỏa khuôn mặt. Không biết nàng là muốn ồn ào loại nào. Càng không biết nàng và Dương Tu Quốc chung đụng được như thế nào. Đến Dương gia thời điểm đã là 5 giờ chiều ra mặt, phía sau trời đã sờ soạng, cùng Dương Tu Quốc hai cha con hàn huyên sau một lúc, đưa lên lễ vật, Trương Dương lại đi thăm Mai Hân. Mai Hân tổn thương tại Dương Tịnh bọn hắn tỉ mỉ chiếu cố phía dưới, nhìn khôi phục được rất tốt. Dựa theo Dương Tịnh giới thiệu, lại ngây ngô cái 3-4 ngày, liền có thể dưới chính mình đi vòng một chút. Nghe vậy, Trương Dương ngược lại thở phào một hơi, bất quá cũng là có chút khó xử, Mai Hân thân thể khôi phục sau đó, kỳ thật còn chưa nghĩ ra nàng nơi đi, bất quá hắn cũng là không gấp gáp nhất thời là được. Đúng rồi, ta đến nửa ngày, như thế nào không thấy được Phỉ Phỉ lão sư đâu này. Trương Dương nhìn thời gian, phát hiện đã hơn 7 giờ tối rồi, lúc này mới đột nhiên nhớ tới, chính mình đến lâu như vậy rồi, như thế nào Dương Phỉ bóng dáng đều chưa thấy qua. Chương 319 Dú tiểu tử, người âm ta. Phỉ Phỉ nàng, chấm, Dương Tịnh trần chờ một chút, cuối cùng vẫn là nhìn Trương Dương nói, nàng hôm nay nhìn sắc mặt không được tốt nhìn, vừa mới ngươi trước khi tới, nàng đi tham gia đồng học tụ hội. Đồng học tụ hội, Trương Dương ngẩn ngơ. Dương Phỉ khi nào thì có loại này nhã hứng rồi hả? Không phải đâu, Phỉ Phỉ lão sư không phải là luôn luôn chán ghét nhất náo nhiệt sao? Này phải hỏi ngươi, vốn là buổi sáng nàng ăn mặc thật xinh đẹp, giống như đợi gà tân nương giống nhau, nhưng là đến buổi chiều, có vẻ giống như tâm tình liền đình một loại, mặt sau nhận điện thoại, sau đó đổi bộ quần áo ngủ, nói muốn đi ra ngoài trong chốc lát. Ta hỏi nàng một câu, nàng mới miễn cưỡng mở miệng nói tham gia nhất cái gì cao trung đồng học tụ hội, đúng rồi. Hẳn là không năm giới Mai Ninh nhất trung cao tam đồng học tụ hội a. Trương Dương không khỏi nhíu lông mày, này cũng là thật là kỳ quái rồi, cao tam tụ hội, hôm nay là mùng 2, tự nhiên không thể nào là trường học tổ chức, đại khái chính là một chút cao trung tốt người tụ tập tại cùng một chỗ, nói chuyện phiếm thôi, bởi vì đều là tại Mai Ninh thị nguyên nhân, điều này cũng không có gì ngạc nhiên. Chính là Dương Phỉ luôn luôn du rú trong nhà, cực nhỏ thấy nàng tại bên ngoài hoạt động. Nghe nói trước kia nàng đi làm mặt bằng người mẫu thời điểm xuất liên tục nhà tư sản bữa ăn đều không tham gia, tại sao có thể có hứng thú tham gia loại này cao trung đồng học tụ hội. Tĩnh tỷ, vậy ngươi biết nàng đi đâu một bên sao? Không biết à, như thế nào? Các ngươi cãi nhau à nha? Dương Tịnh cười híp mắt hỏi. Cãi nhau, Trương Dương duỗi tay gãi gãi đầu, không có hoa, chính mình mấy ngày nay bận rộn giống như cầu, nào có ở không đi đắc tội nàng, không có à. Liền đêm giao thừa cho nàng phát ra đầu chúc phúc tin nhắn, nàng trở về ta một phen đao giết heo ở ngoài, cũng không sao. Cho nên hai ngày không cùng nàng liên lạc đúng không? Dương Tịnh một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, đưa ra thon dài tuyết trắng ngón tay đầu đâm dâm Trương Dương chán, cười khanh khách nói, ngu ngốc a, truy nữ hài tử nào có như vậy cái truy pháp? Khụ, Tĩnh tỷ, ta cùng Phỉ Phỉ lão sư không có gì, người đừng hiểu lầm. Không có gì, kia cũng không sao. Đúng rồi, nàng cao trung đồng học nhưng là có không ít cao phú xuất, có gọi là gì, cái gì Mã Uy Theo, là Mã Phó Thị trưởng công tử, năm đó truy Phỉ Phỉ đuổi có thể giữ tợn. Tĩnh tỷ, người chiêu này đối với ta vô dụng, Phỉ Phỉ tỷ cái gì người, chính là một cái con của Phó Thị trưởng có thể làm nàng động tâm lời nói, nàng cũng không phải là Phỉ Phỉ tỷ. Trương Dương cười hì hì nói, ta chưa nói Phỉ Phỉ hiểu ý động a, bất quá tham gia tụ hội cái loại này trường hợp, chú ý đều là vấn đề mặt mũi. Có chút nhân chính là tương đối yêu thích tú cảm giác yêu Việt, ta không thể bảo đảm Phỉ Phỉ không có khả năng nằm trúng đạn ha. Trương Dương bất đắc dĩ cười khổ một tiếng Tĩnh tỷ, người có vẻ thực muốn đem Phỉ Phỉ lão sư cấp gả đi ra ngoài bộ dạng a. Cái gì gả đi ra ngoài, ta chỉ là muốn nàng gả cho ngươi mà thôi. Dương Tịnh Như trước cười tủm tỉm, rồi sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đưa ra một ngón tay đầu quơ quơ, đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, Phỉ Phỉ theo ta ba nói chuyện. À, khi nào thì sự tình, Trương Dương nghe vậy, tâm lý không tự chủ được vui vẻ, nhưng hắn là vẫn nhớ chính mình có cấp độ ép nhiệm vụ, chữa trị Dương Phỉ cùng Dương Tu Quốc cha và con gái ở giữa quan hệ che giấu nhiệm vụ một mực chưa hoàn thành. Bọn hắn hai cha con nàng nói chuyện rồi, kia có phải hay không ý vị cái này cấp độ ép nhiệm vụ có hy vọng hoàn thành. Đây chính là thiên đại việc vui a. Liền ngày hôm qua chứ sao? Dương Tịnh nhìn tâm tình thật là không tệ. Bọn hắn nói cái gì rồi, nói tới nghe nghe. Trương Dương không khỏi tò mò, đương nhiên, hắn cũng muốn biết hai cha con nàng tiến triển đến loại nào trình độ. Ta ba ba gọi nàng đi ăn cơm, nàng ân một tiếng. Phốc, Trương Dương, gương mặt hắc tuyến nhìn chằm chằm Dương Tịnh, đem nàng nhìn xem tâm hoảng hoảng, đây là ngươi nói chuyện. Bị Trương Dương ánh mắt nhìn đến ngực có chút hốt hoảng Dương Tịnh, vội vàng đem ánh mắt chuyển hướng địa phương khác, tức giận giải thích làm sao rồi, Phỉ Phỉ đã thật lâu không cùng ta ba ba nói chuyện, đây chính là hai năm đến lần thứ nhất. Ai, cái này, vậy coi như là a. Hừ, còn không đi tìm Phỉ Phỉ, ta đánh giá hai ngày này ngươi không phản ứng nàng, nàng tức giận. Không đến mức a, Trương Dương như thế nào đều cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Được, nhanh chóng gọi điện thoại cho nàng, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Trương Dương nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nàng nếu thật tâm tình không tốt đi ra ngoài, vậy cũng là sẽ có một chút lo lắng. Ta đây đi trước, Trương Dương đi mấy bước, lại đi trở về đầu, nhìn mọi nơi không có người, ôm Dương Tịnh, ngậm chặt nàng hiển nhiên không có bất kỳ chuẩn bị gì hồng nhuận môi anh đào, phá tan nàng hàm răng, hút mút nàng cái lưỡi đinh hương, làm nàng thiếu chút nữa một lần đều thở không nổi. Dương Tịnh trừng lớn mắt con ngươi, toàn bộ thân thể đều thẳng băng rồi. Hai tay liều mạng đấm đá Trương Dương sau lưng, một tấm trắng nõn gương mặt xinh đẹp chớp mắt phồng đến đỏ bừng, đợi cho Trương Dương thoáng buông ra một chút sau đó, nàng quyền bóp là gắt gao, sau đó lại mạnh mẽ buông ra hung hăng ninh Trương Dương một phen thối ra hỏa, ngươi. Ngươi thế nhưng đánh lén ta. Ôi đau chết, tĩnh tỉ, Trương Dương gương mặt cười xấu xa, lưu luyến không rời rời đi nàng hồng nhuận môi anh đào. Xứng đáng, ai cho ngươi khi dễ ta. Dương Tịnh tức giận xoay qua thân thể, nói thật. Ngực vẫn là thẳng thắn thẳng nhảy liên tục không ngừng, đối mặt tên vô lại này, khí vừa tức không được, thật không biết cầm lấy hắn làm thế nào mới tốt. Ngươi, ngươi chừng nào thì hồi biệt thự, Trương Dương trực tiếp không thèm nhìn nàng kháng nghị, đem nàng bước đến góc tường đi, ngực dính sát nàng giận tùng tròn trịa hai vú, có thể rất rõ ràng đuổi tới một cỗ giày co giãn truyền lại đến trên thân thể của mình đến, Dương Tịnh bộ dạng thật sự là quá mặn mà, giống đổ mật chất lỏng giống như, nếu không là còn muốn đi tìm Dương Phỉ. Hiện tại vừa muốn đem nàng ngay tại chỗ tranh pháp. Ta mới không quay về, trở về cho ngươi khi dễ hả? Dương Tịnh chua mỏ một cái, cẩn thận thận theo góc tường chui đi ra, thực khẩn trương nhìn chằm chằm cửa thang lầu, nhỏ tiếng giận dữ nói, ba ta cùng ông nội của ta đều tại, nếu để cho bọn hắn nhìn đến, ta trực tiếp chết cho ngươi nhìn. Cho nên mới cho ngươi nhanh chóng hồi biệt thự a. Không đi, hừ. Vậy đầu năm a, vừa vặn ta đem Mai Hân cùng một chỗ đón về. Ta không phải nói ta không đi ư, hừ hừ hừ. Dương Tịnh tức giận, tăng thêm ngữ khi nói. 10 giờ sáng, con heo thúi đầu, chấm, Dương Tịnh gương mặt bất đắc dĩ, ngày đó ta rời nhà trốn đi. Nhớ rõ ha ha, là 10 giờ sáng, ngươi cửa nhà chờ ngươi. Trương Dương không nhanh không chậm chiều cửa thang lầu đi đến. Phía sau Dương Tịnh nghe vậy, tức bực dậm chân, miệng nhỏ một chút lẩm bẩm, ra hỏa kia quá ghê tởm. Đầu năm hẳn là không có việc gì a. Ui ui ui, ngươi còn có chuyện không có làm đâu. Chấm, Dương Tịnh nhìn hắn đi xuống, mới nhớ tới còn có kiện sự tình Trương Dương còn không có làm. Cùng cây Dương Sơn cùng Dương Tu Quốc cha con cáo biệt về sau, nhìn nhìn thời gian, đã là 6 giờ chiều rồi, phía sau trời đã rất đen rồi, Trương Dương lên xe, liền cấp Dương Phỉ gọi điện thoại. Điện thoại là thông, nhưng không nghĩ tới Dương nữ thần cư nhiên không nhận lấy. Trương Dương nghĩ nghĩ, thật nhanh cho nàng phát ra đầu tin nhắn tại nơi nào, ta tại nhà ngươi chờ thật là lâu. Nửa ngày, vẫn là không có hồi. Trương Dương không lời rồi, lại bổ sung một đầu ta đến cầu hôn, ra ra ngươi đồng ý. Rất nhanh, Dương Phỉ cơ hồ là dây hồi ngươi điên rồi a. Sau đó điện thoại vang lên ngươi điên ư. Dương Phỉ nổi giận đùng đùng nói. Trương Dương cẩn thận biện nghe nhất phía dưới, bối cảnh âm thanh cũng không phải là thực táo tạp, nhưng là mơ hồ có thể nghe được rất nhiều người chén chủ giao thoa, nhỏ tiếng nói chuyện âm thanh, Dương Phỉ hẳn là tại một người rất nhiều, nhưng tương đối u tĩnh địa phương. Khụ, Phỉ Phỉ lão sư, đùa giỡn với ngươi, ngươi ở đâu à? Dương Phỉ nghe vậy, chỉ biết mình bị lừa, nhưng tâm lý khó chịu, còn nặng nề mà hừ một tiếng, lại chần chờ một chút về sau, nhàn nhạt mở miệng nói Hoàng Trì hội sở. Hoàng Trì, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, giống như là Mai Ninh thị thậm chí toàn bộ Đông Nam tỉnh một nhà tương đối nổi danh, chuyên môn hấp dẫn kia một chút phú nhị đại, đặc biệt có được xe sang trọng cái kia một chút cao cấp nhân sĩ hưu nhàn hội sở. Nghe nói cái này hội sở hội viên tuyển nhận cực kỳ nghiêm khắc, đối với muốn nhập hội viên yêu cầu là, phải có được một chiếc giá trị ít nhất 80 vạn trở lên xe thể thao, tuổi phải tại 18 tuổi đến 40 tuổi ở giữa, hơn nữa có được ít nhất 100 vạn tài sản thượng tầng cao cấp nhân sĩ. Chỉ là bên trong thấp nhất cấp bậc thẻ bạc hội viên, một năm hội viên phí đều phải 30 vạn. Đương nhiên Trương Dương chính là nghe nói qua mà thôi, hắn căn bản không đi qua, thậm chí không biết nó vị trí cụ thể tại nơi nào. Được rồi, ta đi tìm ngươi. Trương Dương dừng một chút, hỏi, ân, Hoàng Trì ở chỗ nào? Vùng duyên hải vòng xoay lộ trung đoạn, ngay tại cảnh biển Hoa Đình bên cạnh ước chừng tam công địa phương, ngươi không phải là có hướng dẫn nghi sao? Được rồi, ta cái này đi qua. Chấm, Trương Dương cúp điện thoại, tại hướng dẫn nghi thượng đưa vào Hoàng Trì hội sở vài chữ, rất nhanh liền tìm được nó vị trí địa lý. Kỳ thật Hoàng Trì khoảng cách Dương gia cũng không có vài bước đường, lái xe tốn không đến 10 phút liền đuổi tới. Nó vừa vặn ở vùng duyên hải quốc lộ trung đoạn, nơi này là nổi tiếng vịnh phong cảnh khô, mà Hoàng Trì vừa vặn tại phong cảnh khô mặt sau, Y Sơn bên cạnh hải, phong cảnh thật tốt, Hoàng Trì bên cạnh chính là nhất lưu vịnh biệt thự, sẽ đi qua là cảnh biển Hoa Đình. Hoàng Trì là một cái nhà cả vật thể xanh biển tầng 7 cái vòm thức vật kiến trúc, xa xa nhìn sang cùng bên cạnh nước biển trở thành một thể, như là một cái thật lớn màu lam di động cầu. Dọc theo vùng duyên hải quốc lộ lái xe quẹo đi vào. Liền đến hội sở cửa chính, cửa bên trong xa xa liền có thể nhìn đến nhất lưu xe sang trọng ngừng tại bên trong, cái gì Lamborghini, mã toa lạp đế, pháp lạp lợi, Porsche, uy tư mạn đợi cái gì cần có đều có, quả thực có thể nói xe sang trọng tiệm trưng bày. Trương Dương đến cửa đã bị 4 gã bảo an cản lại. Tiên sinh, xin lấy ra ngài thẻ hội viên hoặc là thiếp mời. Một tên bảo an tao nhã lễ phép mở miệng nói. Kỳ thật hắn căn bản sẽ không cần hỏi nhiều. Bởi vì bảo an đình bên cạnh có to như vậy màn hình tinh thể lỏng màn hình điện tử, phía trên sớm rõ ràng đem Trương Dương này chiếc Audi bảng số xe cho thấy đi ra, hơn nữa đánh thượng phi hội viên dấu hiệu. Không có thẻ hội viên, Trương Dương chậm rãi nói. Thực xin lỗi, vậy ngài liền không thể đi vào. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, hắn cũng không muốn làm khó những người an ninh này, bất quá hắn muốn nhận lấy Dương Phỉ lời nói, nhất định phải đi vào mới được. Nghĩ. Đành phải lại cùng Dương Phỉ gọi điện thoại. Không đợi hắn mở miệng, Dương Phỉ liền giành nói trước nói bị người khác ngăn đón ở bên ngoài a, xứng đáng, chờ ta một chút, ta này sẽ xuống ngay. Không đợi Trương Dương hồi hắn, Trương Dương chợt nghe đến Dương Phỉ bên kia điện thoại bên trong có hơi lộ ra kỳ quái nữ nhân âm thanh vang lên gì, Dương đại mỹ nữ, sớm như vậy đi làm sao, nhiều tọa một lát nha, đồng học một hồi đã lâu không gặp mặt rồi, như vậy liền rời đi có phải hay không quá mất hứng điểm. Nhận lấy người bằng hữu mà thôi. À, người cũng có bằng hữu à, chúng ta đây nên đi theo thật tốt nhìn một chút, cái nào không mở to mắt nhị ép vừa ý người tòa băng sơn này đâu. Vương Mịch, nói chuyện tích điểm miệng nước à. Một cái Trương Dương nghe cũng có một chút quen thuộc âm thanh vang lên, bất quá không phải là Dương Phỉ, sau đó điện thoại liền ngoẻo rồi. Chương 320 người đi hết. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, duỗi tay nhìn đồng hồ tay một chút thượng thời gian. 19 điểm 11 phần, hắn quyết định, nếu như Dương Phỉ 5 phút sau không có đi ra, như vậy hắn liền trực tiếp xông vào. Bất quá vẫn chưa tới 5 phút, hắn liền thấy hội sở chính đại môn cửa đi ra một đoàn người, đại đa số đều là tuấn nam mỹ nữ, cầm đầu quả nhiên là Dương Phỉ, nàng tùy ý mặc một bộ màu trắng thêu hoa liền thân váy phối thêm màu đen tất chân, mặt khác còn đáp một kiện màu xám đồ hàng len áo khoác nhỏ. Đàm không lên tỉ mỉ trang điểm. Hoặc là có thể nói nàng mặc thật sự tùy ý cũng không đủ, bất quá đáp nàng một đôi nâu dài cao gót, lại tăng thêm nàng khuynh thế mỹ mạo, vẫn đang cấp nhân một loại hạc trong bầy gà cảm giác, hoàn toàn làm nàng bên cạnh các người đẹp không hề sáng rọi đáng nói. Nàng đi đến Bảo An Đình bên cạnh về sau, lấy ra nhất tấm thẻ vàng, rồi sau đó chỉ Trương Dương nói hắn là bằng hữu ta. Bảo An bận rộn gật gật đầu, nếu là Dương tiểu thư bằng hữu, vậy thì mời ngài vào đi thôi. Đón xe áp còn không có mở ra, theo lấy Dương Phỉ đi qua đến một cái mặc lấy màu vàng nhạt đai đeo váy ngắn, khoác màu trắng lông tơ khảm bả vai gợi cảm nữ lang, hai tay khoanh, âm dương quái khí kêu. Ôi, khi nào thì này Hoàng Trì hội sở còn có khả năng làm không có thẻ hội viên tiến vào. Nghe vậy, Dương Phỉ nhíu nhíu lông mày, còn chưa lên tiếng, cái kia làm Trương Dương cảm thấy có chút quen thuộc giọng nữ lại vang lên vương mịch, ngươi là cố ý bới móc à, hôm nay là Mã Uy theo triệu tập đại gia đến, nhân gia đều còn không có lên tiếng, ngươi mù ồn ào cái gì à, hơn nữa, ngươi không biết thẻ vàng vốn là có thể thỉnh nhất vị bằng hữu tiến đến sao. À, Tê Tiểu Tiểu, lời này là nên ta hỏi ngươi à, có ngươi chuyện gì à, à, ngươi không phải cai phá cảnh sát nha. Tin hay không ngày mai trực tiếp cho ngươi trực tiếp đi làm cảnh giác à? Ngươi! Trương Dương nghe vậy, rốt cục thì đã minh bạch cái kia quen thuộc âm thanh là ai, nguyên lai là cô gái đẹp kia cảnh sát giao thông Tề Tiểu Tiểu à, nói lên, Tề Tiểu Tiểu còn thật giúp chính mình không ít bận rộn đâu. Nếu không là nàng, lần đó Dương Phỉ chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Trương Dương theo lấy Dương Phỉ đi tới, nhìn cái kia kiêu ngạo nữ nhân liếc nhìn một cái, rồi sau đó nhíu nhíu lông mày, đi đến Tề Tiểu Tiểu bên cạnh. Nàng hôm nay ăn mặc thật ra khiến Trương Dương cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Tề Tiểu Tiểu mặc lấy một đầu màu trắng lùi eo trăm điệp váy ngắn, chiều dài vừa vặn che khuất kiều đỉnh mông trắng, thân trên là một kiện ám lam sắc cổ lật miên lưu tiểu tây trang. Mái tóc thật cao cuốn lên, lộ ra như thiên nga thon dài cổ, một đôi tuyết trắng thỏ ngọc đẩy lên là làm váy thượng duyên cổ áo đều có một chút thu nạp không được cảm giác, Trương Dương đổ không nghĩ tới nàng như vậy có liêu. Mà cái kia phát ra kỳ quái tiếng kêu nữ kỳ thật bộ dạng cũng không lại, bộ ngực cũng là cực kỳ no đủ, chẳng qua cùng Tề Tiểu Tiểu so, vẫn là muốn kém cỏi không ít, hơn nữa da rẻ rõ ràng so với Tề Tiểu Tiểu hắc một chút, cái đầu cũng không Tề Tiểu Tiểu cao. Nàng ước chừng một thước 65, mà Tề Tiểu Tiểu đại khái 1m7, về phần cùng Dương Phỉ thì càng không cần so. Mặc lấy 10cm cao giày cao gót Dương Phỉ đứng lên đều vượt qua 1m8. Vừa đứng đến nàng bên cạnh. Ước chừng cao nàng đều có nửa cái đầu rồi, dung mạo càng là không thể đánh đồng. Trương Dương chính là quét người nữ kia liếc nhìn một cái, lập tức ánh mắt bỏ qua nàng, cười híp mắt nhìn Tề Tiểu Tiểu, mở miệng nói Tề cảnh quan, đã lâu không gặp a. Gì, là ngươi a? Tề Tiểu Tiểu nhìn đến Trương Dương, mới vừa rồi trên mặt bất khoái đã không cánh mà bay. Nàng kia trương tinh xảo được giống như gốm sứ búp bê vậy trơn bóng xinh đẹp gương mặt xinh đẹp nhất thời toát ra một tia ngọt ngào nụ cười. Như thế nào, ngươi chẳng lẽ là ta Phỉ Phỉ lão sư đồng học? Đúng vậy à, chỉ bất quá chúng ta không phải là bạn học cùng lớp mà thôi, ta cũng đến nay trời mới biết nguyên lai năm đó chúng ta Mai Ninh nhất trung giáo hoa dĩ nhiên cũng làm là Phỉ Phỉ đâu. Giáo hoa, ta xem là chê cười à. Một bên cái kia mặc lấy màu vàng nhạt đai đeo váy gợi cảm nữ nhân hừ một tiếng nói bổ sung. Vương mịch, chấm, Tề Tiểu Tiểu lông mày lại nhăn lên. Mà Dương Phỉ hình như căn bản liền không nghe được. Chính là nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, hỏi ăn rồi chưa? Đúng vậy, còn không có ăn, đói chết. Trương Dương đưa tay sờ sờ bụng, ăn cơm trước nói sau. Đi thôi, ta đây mang ngươi đi trước ăn một chút gì. Dương Phỉ sắc mặt hơi chút chậm, nhưng vẫn là trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Này, hôm nay là Mã Thiếu mời khách, có nói muốn thỉnh hắn sao? Cái kia bị không để ý tới Vương Mịch chợt cảm thấy thật mất mặt. Duỗi tay ngăn cản Trương Dương ba người đường đi. Này, Vương Mịch, người đủ nha, có ngươi sự tình gì à, ngươi làm gì thế lão nhằm vào Phỉ Phỉ đâu này. Tề Tiểu Tiểu thường ở tại Dương Phỉ trước người bọn họ, hơn nữa Phỉ Phỉ là Thu Lan tỷ thỉnh đến. À, đương sự nhân không mở miệng, ngươi lại dựa vào cái gì tại bên cạnh đó khoa tay múa chân nghe được Tề Tiểu Tiểu phản bác, cái kia kêu Vương Mịch hăng hái. Quên đi Tiểu Tiểu, chúng ta đi thôi. Dương Phỉ duỗi tay kéo Tề Tiểu Tiểu, không đáng tức giận. Nàng thậm chí liền muốn nhìn cái kia Vương Mịch ý tứ đều không có, kéo lấy Tề Tiểu Tiểu chuẩn bị tránh người. Này, Dương Phỉ, ngươi cho rằng dẫn theo cái tiểu bạch kiểm đến, cũng rất có mặt mũi sao? Nơi này là cái gì cao cấp nơi ngươi biết không? Hoàng Trì hội sở A, ngươi liền mở ra một chiếc phá Z4, liền 80 vạn giá cả đều không có, ngươi dựa vào cái gì cầm lấy thẻ vàng? Nha, ta đã biết. Đại khái là thông qua hy sinh nhan sắc. Ai nha? Lời còn chưa nói hết, nàng lại đột nhiên cảm giác một cỗ đại lực mạnh mẽ đẩy bả vai nàng một chút, giẫm lấy giày cao gót chân một cái thu thế không được, đặng đặng lui về phía sau vài bước, trực tiếp nhất mông ngã ở trên mặt đất, màu vàng nhạt váy ngắn đại trương, giữa hai chân cái kia đầu màu đen ren một bên nội nội chớp mắt cho sáng tỏ, xuân quang tẫn tiết. Đáng hận hơn chính là, nàng vì để cho bờ mông đường nét dễ nhìn một chút, nội nội là cái loại này hẹp một bên, cho nên liền có vẻ rất nhỏ, nhưng mà nàng phía dưới một cái bộ vị một ít gì đó bộ dạng phi thường nồng đậm, cho nên này một ném, hai chân một tấm, một chút không nên lộ đồ vật cũng toàn bộ bại lộ đi ra, nhất đám đen tuyền cong vòng. Chật vật đến tột đỉnh tình cảnh. Soạt, vây xem người đổ hít một hơi lãnh khí, sau đó có mấy cá nhân lặng lẽ lấy ra điện thoại, lặng lẽ mở ra quay phim công năng. Lại sau đó nhao nhao đem chính nghĩa ánh mắt rơi vào đây hết thảy người khởi xướng, Trương Dương trên người. Này, người ai à, người cái đại nam nhân làm sao có ý tư đối với một nữ hài tử động thủ đâu này. Một cái bộ dạng anh tuấn, sinh trưởng mũi ưng, gầy teo thật cao mặc lấy màu trắng tây trang, đánh màu đen nơ nam tử vượt qua đám người ra, nhìn chằm chằm Trương Dương lạnh lùng nói. Trương Dương nhìn trước mắt người nam nhân này, lãnh cười hỏi ngươi lại là thế nào căn thông. Tại gia oai phụ đầu theo, là phỉ phỉ bạn học cùng lớp. Mã uy theo, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, nguyên lai tên gia hỏa này chính là cái mã con của phó thị trưởng, Dương Tịnh trong miệng nói truy Dương phỉ đuổi rất sát gia hỏa, trên mặt không khỏi cũng là lộ ra một tia cười lạnh nói ngươi vừa mới nói cái gì. Ta một cái đại nam nhân làm sao có ý tư đối với một nữ hài tử động thủ. Vậy xin hỏi ngươi. Trên mặt đất nằm cái kia tao bao luôn luôn tại làm khó dễ ta phỉ phỉ lão sư còn có tề cảnh quan thời điểm con mẹ nó ngươi lại tại nơi nào? A, ngươi chính là cái kia Trương Dương A, thiếu chút nữa không nhận ra đến A. Mã uy theo mũi hừ một tiếng, như thế nào, thật cho rằng chính mình mở ra công ty, mà bắt đầu trong mắt không người. Nơi này là ngươi có thể đến sao? Mã uy theo, ngươi thật cho rằng mình là cái gì trọng yếu nhân vật sao? Một mực không nói thế nào Dương Phỉ nghe được hắn nói sau. Rốt cục thì nhíu nhíu lông mày, đi đến, giống như bao che cho con đem Trương Dương kéo ra phía sau mình. Đệ tử của ta kém thế nào đi nữa, cũng mạnh hơn ngươi thượng gấp trăm ngàn lần a. Ngươi, Phỉ Phỉ, nguyên lai cái kia đồn đại đều là thật đó a. Ngươi và tên mặt trắng nhỏ này muốn làm tại cùng một chỗ. Ách, thả ta xuống, thả ta xuống. Nguyên lai cái kia Mã uy theo lời còn chưa nói hết. Liền phát hiện mình bị nhân một tay bóp cổ sách, nhi động tay đúng là Trương Dương, hắn kỳ thật cũng không so Trương Dương thấp bao nhiêu. Nhưng Trương Dương so với hắn đứng cao cái bậc thang, này nhất sách, Mã uy theo cả người khuôn mặt lập tức bị nơ lạc được đỏ bừng cả khuôn mặt, hai chân bay lên không loạn thải, một trận khó chịu. Cốt qua một bên, Trương Dương thuận tay một cước trực tiếp đem hắn đạp phải một bên, Mã uy theo lập tức bay 23 mét xa, nhất lăn lông lốc ở trên mặt đất đánh nhiều cái lăn nửa ngày không dậy được thân. Ngẩng đầu một cái liền phát hiện chính mình màu trắng tây trang nút thắt bay 3-4 cái, nơ càng là không cánh mà bay. Vây xem người đều choáng váng. Này mẹ nó vẫn là lần thứ nhất có người ở loại này cao cấp hội sở ra tay quá nặng đây này, hơn nữa bị đánh người nhưng là nhà này hội sở kim cương hội viên, Mai Ninh Thị Mã phó thị trưởng công tử Mã uy theo. Vì thế, không chỉ là nhất bang theo lấy đi ra em gái lớn tiếng thét chói tai, một đoàn bảo an lập tức cũng là bao vây. Bọn hắn vừa nhìn thấy trên mặt đất nằm Mã uy theo sau. Không khỏi biến sắc, vội vàng tiến lên đem hắn đỡ, vị gia này nhưng là hội sở khách quý đâu. Mã thiếu, đây là thế nào? Một cái bảo an trưởng ca cấp bách bận rộn mở miệng hỏi. Ngoá, còn hỏi ta làm sao vậy? Ánh mắt ngươi mù à? Có người đến hoàng trì quấy rối à? Các ngươi làm gì ăn đó à? Còn không nhanh chóng cho ta hướng đến chết tấu tiểu tử kia? Hắn vừa nói. Đám kia bảo an cũng không dám chậm trễ, lập tức hô kéo toát ra mười mấy cá nhân đến, đem Trương Dương bao bọc vây quanh, bán tiếng tiếp đón không đánh, trực tiếp bắt đầu vây công. Mấy phút sau, nhìn chằm chằm nằm đầy đất bảo an, Mã uy theo trực tiếp liền sợ hãi, cái kia vừa mới còn tại nói ẩu nói tả vương mịt càng là lén lút trốn được một bên. Gia hỏa kia quá khí phách rồi, này mười mấy cá nhân nha, bị hắn giống nhéo ma hoa giống nhau cấp ép buộc thành như vậy. Ngươi! Ngươi sau khi từ biệt đến ha, nhìn đến Trương Dương chậm rãi chiều hắn đi tới, Mã uy theo sợ tới mức là không được rút lui về sau, nhất mông ngồi ở trên đất, ba ta là phó thị trưởng, ngươi. Dám đụng, ta, thử xem. Ba, Trương Dương lập tức hung hăng thưởng hắn năm tát tai. Mã uy theo khuôn mặt biến thành một tấm đầu heo, Giang Nanh Tùng, đôi mắt đều bị phiến được có chút không phân rõ phương hướng, đang chuẩn bị cầu xin thời điểm đột nhiên nhìn thấy hội sở cửa lại hô lạp lạp chạy ra khỏi một đám người, cầm đầu một người dáng người trung đẳng, mặc lấy một thân màu lam tây trang, môi lưu lại nhất đám chòm râu, nhuộm bán hoàng mái tóc, tuổi tác nhìn nhiều lắm cũng liền chừng 20, nhìn tựa như cái ăn chơi trác táng. Nhưng Mã Uy theo lại như là nhìn thấy cứu tinh giống như, lập tức lớn tiếng hướng đám kia nhân lớn tiếng hô tiêu thiếu, mau tới cứu ta. Đứng ở Trương Dương bên cạnh Dương Phỉ thấy thế, lặng lẽ đi đến Trương Dương bên cạnh, nhỏ tiếng nhắc nhở Dương Tử, người này là Hoàng Trì hội sở cổ đông một trong, Tiêu Vũ Lăng, phụ thân cùng gia gia cũng không là y hệt như, đều có quân đội bối cảnh, người nhưng đừng không nhẹ không nặng dưới đất tay. Nói chuyện lúc, cái kia Tiêu Vũ Lăng chạy tới Trương Dương bọn người trước mặt, hắn nhìn nhìn nằm đầy đất bảo an, nhíu nhíu lông mày, lại đưa ánh mắt nhìn về phía Mã Uy theo, sau khi liếc nhanh mấy lần, cuối cùng mới đưa ánh mắt dừng ở Trương Dương trên người. Trương Dương quét phía sau hắn cùng đến cái kia một vài người vài lần, lập tức liền nhìn ra, tên gia hỏa này bên cạnh những người hộ vệ kia cũng không phải là đơn giản mặt hàng, tối thiểu sẽ không thua đại phu bọn hắn. Tiêu thiếu, ngày hôm nay nên cho ta làm chủ a. Mã Uy theo lập tức theo phía trên nhất lan lông lốc bò lên, đến kính nhi, bởi vì hắn biết cái này Tiêu Vũ Lăng sau lưng thực lực, tuyệt không phải Trương Dương có thể chọc được. Hoàng Trì khai trương đến nay, còn chưa bao giờ một người. Chấm, Tiêu Vũ Lăng chắp hai tay sau lưng, nghiêng nhìn Trương Dương nhìn trong chốc lát, sau đó dựng thẳng lên một ngón tay đầu, nhấn mạnh, ta nói đúng một người, không có bất kỳ cái gì một người dám tại nơi này nháo sự, ngươi là thứ nhất, đương nhiên, ngươi đừng cho là ta bội phục ngươi, ta cũng không quản ngươi thế lực sau lưng bao lớn, hôm nay, ngươi phải cho ta cái bản giao, ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi, cho dù là Mai Ninh thị thị trưởng đến đây, ta giống nhau nói lời như vậy. Nói ngươi muội a, ngươi muốn hại chết lão tử a. Tiêu Vũ Lăng vừa dứt lời, chỉ thấy hội sở cửa chính lại vội và chạy ra đến một người, cái nhà kia hỏa rõ ràng khóa kéo đều còn không có kéo tốt, thân trên áo sơ mi nút thắt càng là chỉ khấu trừ hai khỏa, hẳn là mới vừa từ nữ nhân trên người bò lên cái loại này, hơn nữa còn một bên hốt hoảng chụp nút thắt, một bên chửi ầm lên. Ách, chấm, Tiêu Vũ Lăng trở về quay đầu, nhất thời cổ liền co rụt lại, rất rõ ràng cái kia đi ra ra hỏa mắng đúng là hắn, ở đây dám như vậy mắng hắn cũng chỉ có như vậy cái ra hỏa. Chương 321 ăn chơi trác táng. Khụ, khụ, chấm, không biết có phải hay không bị gió lạnh cấp thổi nguyên nhân, cái nhà kia hỏa còn không có đứng vững trước hết một trận ho khan, sau đó vội vàng đem quần áo nút thắt cài tốt, vọt tới Trương Dương trước mặt, ưỡn một tấm bị tửu sắc quá độ ăn mòn khuôn mặt tuấn tú, lấy lòng kêu lên biểu tỷ phu, là ta a, mạt mạt. Nhìn chằm chằm trước mắt cái này đầy người mùi rượu, sắc mặt tái nhợt, mái tóc chỉnh giống như ổ gà, nhưng tướng mạo coi như anh tuấn gầy người nam tử cao, Trương Dương nhớ lại đến đây. Là tên gia hỏa này a, lần trước hắn và Dương Tĩnh đi kinh thành, bị cái kia họ Lôi gia hỏa tìm việc, là hắn đến bang chính mình giải vây, hắn giống như là Kiều Hy Nhi biểu đệ, truyền thuyết kinh thành tứ đại hoàn khố một trong. Lý Mạt Mạt. Ân, đúng vậy, đúng vậy. Lý Mạt Mạt một bên ôm đơn bạc quần áo đánh dùng mình, một bên bồi cười nói biểu tỷ phu, bên này lãnh, chúng ta đến bên trong nói chuyện đi thôi. Vừa nói, một bên chiều một bên ngẩn đến giống một cái mộc đầu nhân tựa như Tiêu Vũ Lăng đạp một cước, quát móa, số tiểu tử còn xử tại kia thì sao, nhanh chóng xin lỗi. Tiêu Vũ Lăng không lời há miệng thở dốc, chừng nửa ngày một câu cũng nói không ra, bởi vì hắn đầu óc căn bản vẫn chưa hoàn toàn chuyển qua, nghe được Lý Mạt Mạt một chút giống sau đó. Này mới tỉnh ngộ, nước miếng khuôn mặt tươi cười đi đến Trương Dương trước mặt, sau đó duỗi tay gãi gãi đầu, nửa ngày không biết làm sao mở miệng. Suy nghĩ hồi lâu, hắn len lén kéo Lý Mạt Mạt tay áo, thấp giọng hỏi nói Lý Thiếu, người biểu tỷ phu gọi là gì nha? Hừ, mệt ngươi tại Mai Ninh lăn lộn lâu như vậy, mỗi ngày đều phao tại đám nữ nhân bên trong đi à nha, ta biểu tỷ phu kêu Trương Dương. Lý Mạt Mạt đem hắn kéo tới một bên giảm thấp xuống tiếng nhắc nhở hắn nói. A, Trương Dương, Tiêu Vũ Lăng thiếu chút nữa không một đầu ngã quỵ, Kiều tỷ bạn trai a, a. Ta. Hắn nuốt nước miếng một cái, cảm thấy ít hầu thực làm, thực móa. Gấp gáp chạy đến Trương Dương trước mặt, thái độ 180 độ chuyển biến, gương mặt khổ cực nói biểu tỷ phu. A, không, Trương Dương ca, vừa mới là ta có mắt không tròng, ta không nên nói cái loại này nói. Là lỗi của ta, ngài đại nhân có đại lượng. Trăm vạn chớ cùng ta bình thường so đo. sau đó lại khẩn ba ba kéo lấy Lý Mạt Mạt cổ tay áo, còn có, ta là Mạt Mạt tốt nhất bạn hữu, cho nên thông thường ta cũng phải gọi ngài một tiếng biểu tỷ phu, xem như ngài thân thích, cho nên ngài có thể trăm vạn đừng ký tại tâm phía trên ha. Tiểu tử này liên tiếp nói đi ra, trực tiếp đem Trương Dương tạc bất tỉnh, bất quá hắn kỳ thật cũng không muốn cùng hắn so đo, chính là nhìn hắn liếc nhìn một cái, không lời trong chốc lát. Gật gật đầu, dù sao Lý Mạt Mạt mặt mũi hắn vẫn là muốn cấp. Sau đó nhíu nhíu lông mày quay đầu nhìn Lý Mạt Mạt, hỏi ngươi như thế nào đến Mai Ninh rồi hả? Khụ, chúng ta vẫn là đến bên trong đi nói đi. Ánh mắt của hắn né tránh, nhìn giống như là có mấy lời không tiện tại trước mặt nhiều người như vậy nói. Trương Dương, ta đây cùng Phỉ Phỉ tại bên ngoài chờ ngươi a. Tề Tiểu Tiểu nhíu nhíu lông mày nói. Nàng hình như đối với này chủng loại giống như Lý Mạt Mạt như vậy ăn chơi trác táng không thế nào quan tâm. Các nàng là, chấm, nhìn đến Tề Tiểu Tiểu cùng Dương Phỉ về sau, Lý Mạt Mạt ánh mắt lập tức trừng thẳng, vội vội vàng vàng duỗi tay chiều loạn trên đầu lộn xộn ổ gà một trận loạn gỡ, nghĩ vãn hồi một điểm hình tượng, này còn có thiên lý hay không, như thế nào có mỹ nữ xinh đẹp như vậy a? Nói chuyện đã là cực phẩm rồi, không nói lời nào so với cực phẩm còn cực phẩm. Hơn nữa giống như vẫn cùng biểu tỷ phu nhận thức. Nàng là bằng hữu ta Tề Cảnh Quan, còn có một cái là lão sư ta Dương Phỉ, người trước giúp chúng ta tìm chỗ ăn cơm a. Trương Dương nhìn hắn chỉ thiếu chút nữa không lưu chảy nước miếng rồi, một trận không lời. A, còn chưa ăn cơm a, ân. Tốt, Lý Mạt Mạt gấp gáp duỗi một cước đá Tiêu Vũ Lăng một chút, biểu tỷ phu còn chưa ăn cơm nữa. Nha, a, như vậy ta lập tức làm người ta đem cổ lan nhà ăn VIP xương dọn ra. Tiêu Vũ Lăng biết đây là Lý Mạt Mạt cho hắn tìm một cái bổ cứu cơ hội, vội vàng lập tức tiếp đón Trương Dương bọn hắn đi vào. Này Uy, Tiêu Thiếu, kia nhà ăn không phải là ta bao sao? Trên mặt đất Mã Uy theo mặc kệ. Lý Mạt Mạt nghe vậy, nhíu nhíu lông mày, nhìn chằm chằm hai má sưng tấy Mã Uy theo nhìn mấy lần, hỏi hàng này là ai à? Hắn bên cạnh một cái đi theo hắn đi ra hộ vệ áo đen gấp gáp bám vào hắn tai bên cạnh nói nhỏ vài câu. Vừa nói xong, Lý Mạt Mạt sắc mặt liền thay đổi đi cm. Tiêu Vũ Lăng, người như thế nào đem như là mèo cũng được mà chó cũng được cũng phóng tiến vào, làm hắn lập tức cuốn xéo. A Miêu A Cầu, trên mặt đất Mã Uy theo bối rối, chính mình giàu gì cũng là kim cương hội viên, làm sao lại biến thành A Miêu A chó đâu nà y thậm chí, ta làm sao lại thành. Lời còn chưa dứt, Tiêu Vũ Lăng một cước liền đạp tới nói ngươi là A Miêu A Cầu coi như sĩ cử ngươi. Tiêu Vũ Lăng tâm lý hoàn toàn đem trên mặt đất Mã Uy theo cấp hận chết. Lý Mạt Mạt bọn hắn vừa đi, Tiêu Vũ Lăng mặt liền hắc xuống dưới, duỗi tay chiều một bên vài cái bảo tiêu vẫy vẫy tay, sau đó chính mình chậm rãi ngồi xổm Mã Uy theo trước mặt, duỗi tay trước thường hắn hai cái tát tai tiểu tử, đủ có thể đó a, buổi tối hôm nay thiếu chút nữa đã bị ngươi cấp gài bẫy, nói, rốt cuộc ai chỉ điểm ngươi làm như vậy. Mã Uy theo bị hắn quạt hai bàn tay, đau đến là hoa hoa kêu loạn, nghe nữ Tiêu Vũ Lăng hỏi lên như vậy, nước mắt thiếu chút nữa liền rớt đi ra Tiêu Thiếu, ta nào dám a. Khẳng định có nhân chỉ điểm, Tiêu Vũ Lăng nhéo cằm, ánh mắt chuyển đến một bên thiếu chút nữa không ôm lấy đá cầm thạch trụ Vương Mịch trên người, sau khi suy nghĩ một chút nói, được rồi, nhìn tại ngươi mặt mũi của phụ thân phía trên, hôm nay cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Cảm ơn Tiêu Thiếu. Mã Uy theo vừa nghe, không khỏi đại thở phào một hơi. Tiêu Vũ Lăng đứng lên, vỗ vỗ hai tay, chậm rãi chiều hội sở cửa đi đến, đi một nửa lại ngừng xuống, nhíu nhíu lông mày hướng một bên một cái hộ vệ áo đen nói cái kia tiểu hắc, nhà các ngươi không phải nói có đầu động dục con chó vàng ư, làm, khiến nó cùng tên gia hỏa này happy, nếu không sanh được cậu tử đến, ta có thể không để yên cho ngươi. À, Tiêu Thiếu, có thể gia hỏa kia là nam đó a. Cái kia kêu tiểu hắc gương mặt hắc tuyến. Pháp luật có quy định nam không thể sinh sao? Một lần không được hai lần không được ba lượt. Chấm, Tiêu Vũ Lăng vừa ngắm mặt khác cái kia kêu Vương Mịch, cười híp mắt nói, hoặc là làm Mã Thiếu chính mình tìm có thể giúp hắn, làm hắn mình lựa chọn a. Tiêu Thiếu, chấm, Mã Uy theo vừa nghe trực tiếp liền dọa tiểu, ngài đại nhân có đại lượng, ngài liền đem ta làm cái thí đem ta đem thả đi à nha. Thả ngươi. Tiêu Vũ Lăng hứ một ngụm, lão tử thiếu chút nữa bị ngươi hại chết, ngươi lại không thể có điểm giác ngộ sao? Ta chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, chẳng lẽ không cần phải bù đắp sao? Nghe vậy, Mã Uy theo lập tức tuyệt vọng, nhìn như hổ rình mồi xuống lại bảo an cùng hộ vệ áo đen. Tê tâm liệt phế quát Phỉ Phỉ, nha, không. Phỉ tỷ, Tê tỷ, nhìn tại đồng học phân thượng. Tha ta lần này a, ta thật cũng không dám nữa. Thê thảm tiếng kêu truyền đến đang chuẩn bị tiến thang máy Dương Phỉ cùng Tề Tiểu Tiểu tai. Hai người đối diện liếc nhìn một cái, Dương Phỉ nhìn Trương Dương, thấp giọng nói được, cũng không phải là cái gì cùng lắm thì sự tình, tha hắn một lần a. Trương Dương nghe vậy, nhìn Lý Mạt Mạt lập tức phản ứng, gật gật đầu đi, nếu là biểu tỷ phu lão sư nói. Ta lập tức làm người ta thả hắn. Mã Uy Theo lúc này mới may mắn tránh thoát một kiếp, bất quá hắn cùng Vương Mịch vẫn bị đương trường đuổi ra khỏi Hoàng Trì, cũng tước đoạt tư cách hội viên. Tốt bừng quả nhiên một hồi đồng học tụ tập sẽ biến thành một chỗ trò khôi hài, Tề Tiểu Tiểu cùng Dương Phỉ tâm tình nhìn không tốt như vậy. Lý Mạt Mạt nhìn đến hai đại mỹ nữ biểu cảm, gấp gáp cười xòa nói ngượng ngùng. Buổi tối hôm nay, quấy rầy đến hai vị rồi, như vậy đi. Hắn cầm hai tờ thẻ màu đen, cung cung kính kính đưa cho Dương Phỉ cùng Tề Tiểu Tiểu. Cái này coi như làm là nhận lỗi, còn có đêm nay các ngươi tụ hội toàn bộ phí dụng đều do chúng ta đến gánh vác. Hắc chui tạp, Tề Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm Lý Mạt Mạt trong tay màu đen tạp phiến, sửng sốt một chút. Này hắc chui tạp nhưng là hoàng chỉ cốt lõi nhất người sử dụng mới có thể có được, so bình thường thẻ kim cương còn muốn càng thêm cao cấp tồn tại, nghe nói tổng cộng phát hành sổ cũng bất quá 10 cái, mỗi một chương giá trị ít nhất 200 vạn nguyên trở lên, không nghĩ tới tên gia hỏa này khinh địch như vậy sẽ đưa đi ra. Lý Mạt Mạt sắc mặt có vẻ có chút co quắp bộ dáng, gật gật đầu thật rất xin lỗi. Bọn hắn không biết các ngươi cùng biểu tỷ phu là nhận thức, bằng không mượn hắn nhóm 10 gan chó cũng không dám như vậy a, cho nên điểm ấy tâm ý làm ơn tất nhận lấy. Dương Phỉ cùng Tề Tiểu Tiểu nhìn nhau một chút, đều biết thứ này quý trọng, vừa nghĩ chối từ, Trương Dương lại không khách khí chút nào nhận lấy, phóng tới các nàng trong tay. Cầm đem, các ngươi nếu không cầm lấy, hắn khẳng định sẽ bất an trong lòng, được hơn mấy tháng ngủ không yên, đúng không? Lý Mạt Mạt ngượng ngùng theo lấy gật gật đầu. Đại ca, đây chính là giá trị 200 vạn đồ vật được không, có tấm thẻ này, tại Hoàng Trì bên trong sống phóng túng đều miễn phí đây này. Phỉ Phỉ lão sư, nếu buổi tối là các ngươi đồng học tụ hội, như vậy đêm nay phí dụng liền toàn bộ để cho chúng ta tới trả tiền rồi, ta đã để Tiểu Tiêu hảo hảo đi chiêu đãi hắn nhóm. Cơm nước xong, Trương Dương bọn hắn chuẩn bị cáo từ, Lý Mạt Mạt nhìn Trương Dương, lại nhìn Dương Phỉ cùng Tề Tiểu Tiểu vài lần, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Dương Phỉ loại nào nhân vậy? Lập tức liền minh bạch bọn hắn có khả năng là có lời gì không tiện bọn hắn nghe được, liền lấy cớ nói muốn đi cùng các học sinh lên tiếng kêu gọi, trước đến bên ngoài. Biểu tỷ phu, đêm nay sự tình, trăm vạn đừng nói cho biểu tỷ. Lý Mạt Mạt đã gặp các nàng vừa đi sau, lập tức nhỏ tiếng mở miệng nói. Trương Dương tùy tay bắt cây tăm xỉa răng khâu, theo dõi hắn ợ một cái, nhíu nhíu lông mày hỏi ngươi là kiều gia chạy trốn. Lý Mạt Mạt lắc lắc đầu làm sao có khả năng, cái này, ta đương nhiên là quang minh chánh đại đi ra. Vậy không thì phải, nếu là quang minh chính đại, có cái gì không thể nói cho nàng. Ngươi không biết, ta là bởi vì, chấm, Lý Mạt Mạt chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là cố lấy dũng khí nói, ta liền nói thật cho ngươi biết ha, lần này đến ta cùng người nhà nói ta là đến tìm nơi nương tựa biểu tỷ, trên thực tế ta là đến Mai Ninh trốn một người, vị hôn thê của ta đừng nhăng min. Trương Dương thiếu chút nữa một ngụm đem cây tăm cấp phun đi ra, người mới bầu lớn, liền có vị hôn thê. Lý Mạt Mạt ai oán ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái, bất đắc dĩ nói, biểu tỷ phu, ngươi cho rằng ta là ngươi a, có thể nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt còn không dùng kết hôn, hôn nhân của ta theo vừa sanh ra liền được quyết định. Nếu như vậy, ngươi làm gì thế còn chạy đến Mai Ninh? Biết rõ ngươi biểu tỷ tại đây, thậm chí chui đầu vô lưới sao? Chỗ nguy hiểm nhất thường thường chính là chỗ an toàn nhất, ngươi không rõ sao. Nói xong lại nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, gương mặt không lời bổ sung một câu, ai biết ta đều tàng nơi này, còn có thể gặp được ngươi. Ngươi lúc ấy không ra không thì tốt, Trương Dương ngắm hắn liếc nhìn một cái, ta lại không biết ngươi ở đây. Mở, đùa giỡn cái gì, ta nếu không đi ra, cái kia Tiêu Vũ Lăng phòng chừng hiện tại nhân sẽ không hoàn chỉnh. Lý Mạt Mạt dừng một chút, âm thanh truyền thấp. Giọng nhỏ nhẹ nói, hơn nữa có chuyện, chỉ sợ phải nhường ngươi có biết một chút. Chuyện gì? Ngươi theo ta, Lý Mạt Mạt đem đầu duỗi ra ngoài cửa, liếc một cái, rồi sau đó thần thần bí bí đem Trương Dương mang đến một cái nhìn thực không chớp mắt gian phòng. Hắn tại cửa xoa bóp một chuỗi mật mã, mở cửa đi vào. Trương Dương liền phát hiện, gian phòng nhất thời liền có một cỗ đặc hơn y dùng dược thủy vị xông vào mũi mà đến. Phòng ở thả một tấm giường bệnh bên cạnh treo một lọ truyền dịch, trên giường tĩnh tĩnh nằm một người. Tóc dài, nhưng là cái nam. Trương Dương chớp mắt liền sợ ngây người, Ngạo Thiên, hắn tại sao sẽ ở này? Chương 322 Đắc Lai toàn bất phí công phu. Biểu tỷ phu, người này ngươi có biết hay không? Lý Mạt Mạt chiều trên giường bệnh nằm Ngạo Thiên chép miệng, hỏi. Hắn tại sao sẽ ở này? Nhìn đến trước mắt một màn này, Trương Dương trừ khiếp sợ ra, tâm lý một viên lâu huyền tâm cuối cùng cũng là rơi xuống, ít nhất hiện tại có thể biết, Ngạo Thiên cũng chưa chết, chính là hắn tại sao sẽ ở Lý Mạt Mạt này không khỏi quá kỳ quái. Nhắc tới cũng xảo, những ngày qua ta luôn luôn tại tập lái xe. Ngày hôm qua sáng sớm ta xe chạy đến cảnh biển Hoa Đình bên ngoài đoạn đường thời điểm phát hiện hắn nằm ở quốc lộ bên cạnh bụi cỏ bên trong, lúc ấy hắn đã là hết giận nhiều lắm, tiền khí thiếu, lúc ấy ta chẳng qua là cảm thấy xui, này đại lần đầu liền gặp chết người, vốn tưởng gọi điện thoại làm cảnh sát đến xử lý liền xong chuyện, lại không nghĩ tới hắn còn sống. Hắn đại khái là nhìn đến xe của ta a, lập tức bò lên nghĩ muốn chạy trốn, ta vừa nhìn, đã cảm thấy có chút quen mắt, giống như người này ở đâu gặp qua. Về sau liền nhớ lại đến hắn hẳn là quốc an cục người, hơn nữa còn là lão đầu cấp dưới, đi qua nhà ta. Ta lúc ấy liền sửng sốt, hắn không phải là đặc công ư, như thế nào bị thương thành như vậy, vừa muốn mở miệng hỏi hắn, hắn giống như cũng nhận ra ta đến rồi, liền nói với ta ba chữ, sau đó đã hôn mê. Hắn nói cái gì rồi hả? Trương Dương nhíu nhíu lông mày, hẳn là Ngạo Thiên đêm giao thừa chính mình nghĩ biện pháp chạy thoát đi ra. Cảnh biển Hoa Đình lại là đi tới chính mình biệt thự cái hướng kia, hắn có lẽ là muốn đi tìm chính mình. Hắn nói đừng báo cảnh sát, Lý Mạt Mạt lén lút đem cửa che đi ra, nhẹ nhàng mang lên, lúc ấy ta cũng không nghĩ nhiều, liền vội vàng đem hắn làm tới đây, sau đó hắn lại tỉnh, để cho ta giúp hắn chuẩn bị một chút chữa thương dùng đơn giản dược phẩm. Hắn cũng là lợi hại, chính mình vì tự mình động thủ thuật, thanh lý miệng vết thương, làm xong những cái này, hắn lại hôn đi qua. Ta đi tra xét một chút tư liệu, hỏi một chút người, sau đó giúp hắn treo từng tí. Tuy rằng hắn một mực nửa tình nửa mê, bất quá nhìn hẳn tạm thời không có nguy hiểm tính mạng rồi, vốn là ta muốn đợi hắn tỉnh sau hỏi lại hắn tình huống cụ thể. Nhưng là xế chiều hôm nay, hắn tỉnh lại mấy phút thời gian để cho ta giúp hắn tìm ngươi. Chẳng qua lúc ấy ta hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không, lại tăng thêm suy nghĩ ngươi và biểu tỷ lại tại cùng một chỗ. Ta sợ chính mình lộ hành tung. Cho nên muốn nói chờ hắn thương lành hoặc là càng thêm thanh tỉnh một điểm sau nói sau, những ta chết đều không nghĩ tới, ta còn không có chủ động tìm ngươi, ngươi lại đã tìm tới cửa, ngươi nói này có phải hay không thật trùng hợp. Đúng rồi, biểu tỷ phu, hắn thật nhận thức ngươi. Trương Dương gật gật đầu đúng rồi, trừ ngươi ra, còn có ai biết hắn ở đây. Tiêu Vũ Lăng biết một chút, bất quá ngươi yên tâm, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra đi. Tốt lắm. Việc này ngươi làm được đúng. Trương Dương nhìn hờ khép môn, nghĩ nghĩ, duỗi tay vỗ vỗ bả vai hắn. Thấp giọng nói, bất quá, hắn tạm thời muốn cầu xin ngươi trước chiếu cố, chờ hắn tỉnh lại, ngươi liền thứ nhất thời cho ta biết. Trương Dương vốn muốn nói hiện tại liền đem Ngạo Thiên cấp nhận lấy đi, nhưng lập tức nghĩ đến. Ngạo Thiên nếu là chính mình chạy đi ra, kia một chút muốn mạng hắn người thế tất tại bên ngoài chung quanh siêu tầm hắn, hơn nữa cơ hồ có thể khẳng định. Hiện tại chính mình biệt thự khẳng định bị kia một vài người bố dương cung. Hiện tại đem Ngạo Thiên mang về, coi như là chui đầu vô lưới. Đúng rồi, chuyện này, bất luận kẻ nào cũng không hứa giảng, bao gồm phụ thân ngươi. Trương Dương đột nhiên mới nghĩ đến, vừa rồi Lý Mạt Mạt nói qua, Ngạo Thiên đã từng đi qua nhà hắn, hơn nữa giống như hay là hắn phụ thân cấp dưới. Nói cách khác, Lý Mạt Mạt phụ thân hẳn là quốc an cục quan lớn. Ngạo Thiên chuyện này, Lý Mạt Mạt phụ thân sẽ không biết nội tình đâu này. Thậm chí là, chuyện này là phụ thân một tay đạo diễn. Nhìn Lý Mạt Mạt, hắn đột nhiên có chút không yên lòng, nếu như vạn nhất hắn không nhẫn nại được cấp phụ thân gọi điện thoại, mà vừa vặn Lý Mạt Mạt phụ thân đúng là phía sau màn độc thủ, kia chẳng phải là. Bao gồm cha ta, Lý Mạt Mạt nhíu nhíu lông mày, biểu tỷ phu, người có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Bây giờ còn chưa biện pháp giải thích với ngươi, bất quá ta có thể nói cho ngươi, người này rất trọng yếu, hắn trên người ẩn giấu rất nhiều bí mật, có chút nhân không muốn để cho hắn để lộ bí mật mới đối với hắn xuống tay. Trương Dương nghĩ nghĩ, viện cái cớ nói, ta thậm chí hoài nghi nhà ngươi cũng làm cho nhân cài đặt máy nghe lén, cho nên toàn bộ cẩn thận vì phía trên, người có thể làm được sao? Biểu tỷ phu, người yên tâm đi, người đã đều nói như vậy, ta liền biết nên làm thế nào, dù sao tại ta chỗ này, trừ phi là thần tiên, nếu không bọn hắn làm sao tìm được cũng tìm không thấy. Ân, kia toàn bộ cầu xin ngươi. Trương Dương duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, trước mắt loại tình huống này, cũng chỉ có thể như thế, hắn phải đánh cuộc một lần, hơn nữa Lý Mạt Mạt tiểu tử này tuy rằng nhìn cả lơ phất phơ, nhưng không đến mức là cái loại này không biết nặng nhẹ người. Hai người một bên đi trở về, một bên tán gẫu, sau đó Lý Mạt Mạt đột nhiên lại nghĩ tới điều gì tựa như, đuổi kịp Trương Dương nói đúng rồi, biểu tỷ phu, chuyện này ta liền giúp ngươi, bất quá, ta sự tình, ngươi cũng phải đặt ở trong lòng ha ha. Trăm vạn đừng nói cho ta biểu tỷ, nói ta ở đây. Trương Dương cười cười, quay đầu, duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ngươi yên tâm, ta không sẽ nói cho ngươi biết biểu tỷ, bất quá nói trở về, ngươi cái kia vị hôn thê có đáng sợ như vậy sao? Là Phượng tỷ, vẫn là Khủng Long, về phần cho ngươi theo kinh thành trốn được Mai Ninh bên này sao? Nghe vậy, Lý Mạt Mạt trên mặt lập tức hiện ra một bộ giống ăn đại tiện giống nhau biểu cảm, Khủng Long đổ cũng không trở thành, chẳng qua. Ai, biểu tỷ phu, người nghĩ nghĩ, ta hiện tại một người quá được bao nhiêu tiêu sái khoái hoạt, nếu như ta ngày nào đó cưới cái kia cả ngày cũng chỉ chơi trò chơi muội, na na một chút yêu ta cô em, người mẫu, các thiếu phụ cần phải có rất đau lòng, của ta thiên nhân trảm đại kế chẳng phải là liền muốn rơi vào khoảng không? Ách ách ách, nghĩ nghĩ đã cảm thấy một trận nổi da gà. Thiên nhân trảm, Trương Dương thiếu chút nữa không một đầu ngã quỵ, hàng này cũng quá hung ác a, xem như nam dâm. Hắn đương nhiên biết này thiên nhân chảm ý gì. Hắc hắc, biểu tỷ phu, không sợ nói cho ngươi, cho đến tận này, ta đã hoàn thành 1/5 rồi, ngươi nói một chút, ta mới 19 tuổi, ta tối thiểu phải ngoạn đến 30 tuổi đúng không, cái này thiên nhân chảm còn không phải là thỏa thỏa thu phục, không được, ta cảm thấy ta chính mình định mục tiêu quá miểu tiểu, ta có phải hay không nên mở rộng vì ngũ thiên nhân chảm, hoặc là vạn nhân chảm đâu. Trương Dương không lời ngắm hắn liếc nhìn một cái. Rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là hoàn khố trẻ hư. Nguyên muốn nói mình đã đủ kỳ cục được rồi, nhưng cùng hắn so với đến, đơn giản là gặp sư phụ, này hoàn toàn hủy tam quan a, cái này vô lương gia hỏa. Người vẫn là kiềm chế một chút a, đừng đến lúc đó có công mài sắt, có ngày nên kim, tính là không mài thành châm. Vạn nhất nhiễm lấy bệnh gì linh tinh, ta có thể nói cho ngươi, không có người cứu được ngươi. Ngươi yên tâm đi, biểu tỷ phu. Ta tìm người đều thực sạch sẽ, hơn nữa mọi người đều là người tình ta nguyện. Đêm nay liền có mấy cái đua xe nữ lang, dáng người cái kia nóng bỏng a. Nếu không, cho ngươi đến 2 cái. Được, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa, quay đầu ta cho ngươi biểu tỷ trực tiếp chém chết. Nha, đúng nga, ngươi là ta biểu tỷ phu, không thể thực xin lỗi ta biểu tỷ, bất quá ngươi yên tâm, kỳ thật tính là ngươi thật cái kia gì. Ta không có khả năng nói cho biểu tỷ. Lý Mạt Mạt cười híp mắt nói. Khụ, khụ, ngừng. Hắc hắc, biểu tỷ phu, kỳ thật nói cả buổi, ta liền nghĩ với ngươi hỏi thăm một chút. Lý Mạt Mạt trên mặt lộ làm ra một bộ chưa ca bộ dạng đến, rồi sau đó tiến đến Trương Dương bên cạnh. Thấp giọng hỏi nói, ngài vừa rồi mang đến 2 cái kia mỹ nữ tuyệt sắc có hay không chúa ơi? Có thể hay không giới thiệu một chút, ta đời này còn chưa thấy qua xinh đẹp như vậy đây này. Trương Dương ngẩn ngơ. Nửa ngày mới phản ứng, thằng nhãi này, cư nhiên nghĩ động Dương Phỉ ý nghĩ xấu. Lý Mạt Mạt, cho nên ngươi đưa cái gì thẻ kim cương cho các nàng, chính là nghĩ để ý các nàng. Trương Dương đột nhiên có chút hiểu được, hắn lại không phải người ngô, màu đen kia thẻ hội viên, rõ ràng giá trị xa xỉ, nói Lý Mạt Mạt làm sao có khả năng hào phóng như vậy đưa ra ngoài, nguyên lai là vừa ý Dương Phỉ cùng Tề Tiểu Tiểu. Hắc hắc, cái này... Cũng không phải là hoàn toàn cái này nguyên nhân á, ta thật chính là cảm giác được có chút thật có lỗi, nhưng không thể phủ nhận chính là. Chấm, Lý Mạt Mạt thật sâu thở một hơi khí, giống như háo sắc vẻ mặt đau khổ nói, ta quả thật còn chưa thấy qua như vậy cô gái xinh đẹp, nhất là cái kia kêu Phỉ Phỉ, nếu. Số tiểu tử, nguyên lai ngươi thật đánh cái chủ ý này a, được rồi, ta trước nói cho ngươi đạo nói, ngươi có biết tại trước ngươi, có mấy người, trong này một cái họ Đỗ, còn có cái họ Bạch. Còn có cái họ Thái, đúng rồi, buổi tối còn có cái họ Mã, bọn hắn cũng đều muốn đuổi theo nàng, cuối cùng kết quả của bọn hắn đều là cái gì không? Lý Mạt Mạt thân thể một cái giật mình, cấp bách vội hỏi hắn. Bọn hắn làm sao vậy? Đã chết 2 người, một cái mau điên rồi, còn có cái đêm nay ngươi thấy. A, Lý Mạt Mạt suy nghĩ một chút, lập tức vỗ đầu một cái, hét lớn một tiếng, ta đã biết, biểu tỷ phu, cái kia xinh đẹp đại tỷ tỷ là của ngươi nhân đúng không? Đối với. Cuối cùng ngươi còn không có ngu như vậy. Trương Dương sợ tên gia hỏa này tâm lý đối với Dương Phỉ sinh ra cái gì nghiêng đầu óc đi ra, liền trịnh trọng gật gật đầu. Đúng vậy, ta không ngại thẳng thắn nói cho ngươi, nàng là ta yêu thích người, ngươi nếu là dám đối với nàng động nửa điểm nghiêng đầu óc, ta đem ngươi cây cây nhéo xuống, cũng không sợ ngươi nói cho ngươi biểu tỷ, bởi vì ngươi biểu tỷ cũng biết. Qua, biểu tỷ phu, ngươi thật lợi hại, ta đã nói rồi, trách không được ta nhất nhìn hai người các ngươi, làm sao lại cảm thấy như vậy đáp, quả thực chính là trời sinh một đôi a. Biểu tỷ phu, nói, ngươi là như thế nào truy nàng, ta tốt hướng ngươi học một ít a. Vạn nhất ngày nào đó cũng có hạnh chạm vào thượng như vậy cô gái xinh đẹp, ta mới không có khả năng luống cuống a. Trương Dương dừng chân lại bước, hai người vừa vặn đi đến quan cảnh đài chỗ, xuyên qua cửa sổ, ra bên ngoài nhìn nhìn kia đen nhánh một mảnh yên tĩnh hải dương. Trương Dương chần chờ một chút, thở dài nói thật muốn biết. Dĩ nhiên, Trương Dương cười cười, lập tức theo dõi hắn, lạnh nhạt nói, rất đơn giản, mặc kệ có hay không hy vọng. Dùng tính mạng của ngươi cần cẩn thận thận đi thủ hộ, đừng cho nàng nhận được bất kỳ cái gì tổn thương. Quá thâm ảo rồi, nghe không hiểu. Lý Mạt Mạt bĩu môi, tiện đà kỳ quái nhìn Trương Dương, biểu tỷ phu, ngươi nói như vậy, đó không phải là tại thừa nhận ngươi còn không có đuổi tới nàng sao? Không đuổi tới nàng không có nghĩa là ngươi có thể đánh chủ ý của nàng. Biểu tỷ phu, điểm ấy ngươi liền so với ta tốn, nếu ta liền gọn gàng dứt khoát điểm, đến thống khoái. Cảnh giới không giống với, người muốn chính là thân thể, không có yêu, bởi vì quá yêu mới có thể co quắp, mới có thể do dự, nói sợ mất đi nàng, không nói, nàng khả năng vĩnh viễn không biết, lo được lo mất, hiểu không? Ngày nào đó ngươi minh bạch cái này đạo lý thời điểm ngươi chỉ biết cái gì gọi là chân chính thích. Lý Mạt Mạt bĩu môi, thật hiển nhiên hắn cũng không có nghe lọt. Dương Phỉ cùng Tề Tiểu Tiểu các nàng đồng học tụ hội đến hơn 8 giờ, đại khái là bởi vì gia Mã Uy theo sự việc này tình. Liền riêng phần mình trước tiên tan. Riêng phần mình vừa đi sau, chỉ còn lại có Dương Phỉ cùng Trương Dương hai người. Riêng phần mình mở xe của mình, lái ra Hoàng Trì. Đến phân nhánh miệng thời điểm Dương Phỉ vốn là lái ở trước mặt, nàng đem xe tốc dừng lại, cùng Trương Dương chạy song song với, nàng mở ra cửa kính xe, hướng về Trương Dương hô trở về cẩn thận một chút. À cái gì, phía trước chính là lối rẽ rồi, nhà ta bên trái, biệt thự bên phải, không cùng đường. Không phải nói tốt hôm nay đón ngươi sao? Không quay về rồi, ai cho ngươi trễ như vậy tới đón ta? Này, ngươi quần áo ta đều lấy ra. Cái gì? Dương Phỉ cười lắc lắc đầu, ta vậy mới không tin. Không tin, Trương Dương duỗi tay từ sau tỏa đem nàng bao linh, mở ra khóa kéo, lung tung xé món quần áo, đưa ra cửa sổ. Thối Trương Dương, ngươi đem ta không để yên cho ngươi. Nguyên lai Trương Dương cầm lấy chính là nàng màu lam gen một bên cháo. Muốn ta trở về với ngươi cũng có thể, trừ phi ngươi có thể đuổi kịp ta. Dương Phỉ mạnh mẽ đạp cần ga, Z4 giống như điên rồi vọt ra ngoài. Chương 323 nóng bỏng nghịch tập nhất. Nhìn không ra đến, Dương Phỉ vẫn là cái đua xe đảng A, nàng tiếng nói vừa dứt, màu hồng Z4 liền tuyệt trần đi qua, chốc lát ở giữa cũng chỉ có thể nhìn thấy kia một chút xíu đuôi xe đèn. Trương Dương ngẩn ngơ, cho tới bây giờ mới phản ứng, nàng đây là đang chủ động khiêu khích, lần thứ nhất thấy nàng nổi điên bộ dạng, Trương Dương tâm lý đột nhiên một trận thẳng thắn thẳng nhảy. Nghe nói Hoàng Trì hội viên đều là đua xe đảng, nếu Dương Phỉ trong tay cầm lấy chính là thẻ vàng, như vậy đủ để chứng minh tài lái xe của nàng khẳng định khá tốt. Trương Dương ấn tượng bên trong biệt thự Mỹ nữ cơ bản cũng biết lái xe, bất qua nói đến phong tử, chỉ có Kiều Hy Nhi rồi. Nghe nói nàng ghi lại là đã từng đem R8 lái vào tiếp cận 260 cây số giờ, đương nhiên nghe nói là không người đoạn, nếu không nàng hiện tại nơi nào còn có hộ chiếu. Cứ việc chưa chứng thực, nhưng Trương Dương đáp quá nàng nhiều lần xe, đều là cái loại này mau có thể cho mày lì cảm giác muốn ói, cho nên nàng có thể đem thì tốc giới hạn hơn 300 cây R8 lái vào 200 lục coi như là bình thường. Đương nhiên, Trương Dương cũng không biết chính mình học cao cấp điều khiển thuật lâu như vậy thời gian về sau. Hiện tại trình độ có thể hay không bắt kịp nàng. Nhưng lúc này nhìn đến Dương Phỉ tốc độ xe sau đó, hắn cũng là một trận không lời, luôn luôn lạnh nhạt Dương Phỉ cư nhiên còn có điên cuồng như vậy thời điểm tốc độ này ít nhất phải vượt qua 200 đi à nha. Đây chính là buổi tối đâu. Đuổi thượng ta nói sau, Đây là đang ám chỉ đâu này? Vẫn là đang ám chỉ đâu này? Nơi này là vùng duyên hải quốc lộ, mùng 2 buổi tối, giống Mai Ninh loại này di dân thành thị, cơ bản nhìn không tới xe gì, mấu chốt nhất chính là đoạn này lộ có vẻ giống như không có camera giám sát, Tề Tiểu Tiểu cũng trở về, cho nên đơn giản là tuyệt hảo đua xe nơi. Trương Dương chính là thoáng do dự một chút, chớp mắt liền đem tốc độ xe kéo đến cao nhất. Giống như viên đạn giống như, nhanh chóng vọt ra ngoài. Nếu nàng sắp điên, vậy thì bồi nàng điên một lần. Mà kỳ thật hắn còn có chút bận tâm, nữ nhân này nếu điên đây chính là không một bên, đặc biệt đua xe loại vật này, vạn nhất có cái gì tam nhị nhất, đây chính là muốn hối tiếc không kịp cả đời. Cho nên hắn phải lập tức tại ngắn nhất thời gian bên trong, thu phục nàng, phòng ngừa nàng vô hạn độ điên đi xuống. Bất qua nói trở về, cứ việc Trương Dương quy bảy tạo giá là tương đối cao, nhưng là đây chính là SUV, không phải là hai tọa BMW Z4. Nhân ra là đường đường chính chính xe thể thao. Q7 cao nhất thì tốc là 243 km/h, mà Dương Phỉ chiếc kia tân Z4 giới hạn là 250 km/h, linh đến 100 km/h gia tốc thời gian, Q7 phải muốn thượng 6-9 giây thời gian, mà Z4 gần cần phải 5 giây. Có thể nói nếu như là nhìn tính năng lời nói, Z4 không nghi ngờ muốn song bạo Q7, hơn nữa vùng duyên hải quốc lộ là thẳng tắp một đầu, hiện tại muốn đuổi kịp nàng. Không nghi ngờ độ khó rất lớn. Cơ hội hẳn là ở phía trước phương không xa tiếp nhận Thanh Đông Sơn đoạn đường, bên kia đường vòng tương đối nhiều, nhưng là nếu như tại thẳng đoạn bị nàng kéo xuống nhiều lắm. Phòng trường nàng đến nhà, mình cũng cùng không lên. Đêm, gió lạnh siêu siêu, bởi vì Tết âm lịch thời kỳ ban ngày đều có tích tí tách mưa rơi lác đác, tăng thêm lại dựa vào hải một bên. Lúc này không khí có vẻ đặc biệt lạnh lùng. Yên tĩnh vùng duyên hải trên quốc lộ. Chỉ có thể thấy được lưỡng đạo giống bị nghiền nát bạch quang, nhanh chóng và thẳng tắp về phía trước rất nhanh di chuyển, giống hai khỏa cắt qua bầu trời đêm viên đạn giống nhau, nháy mắt lướt qua. Đường thẳng phía trên, Trương Dương phát hiện chính mình không có phần thắng chút nào đáng nói. Trơ mắt nhìn Dương Phỉ đem khoảng cách càng kéo càng xa, xuống lần nữa đi, phỏng chừng liền đuôi xe đèn đều phải nhìn không tới. Như thế nào, chịu thua sao? Dương Phỉ nhìn tâm tình tốt lắm. Trực tiếp mang lên Lam Nha cùng Trương Dương trò chuyện. Đem xe mở thành như vậy còn dám gọi điện thoại, Trương Dương hoàn toàn không lời rồi. Phỉ phỉ lão sư, nếu như ta thắng, ngươi chung quy vẫn là muốn ý tứ một chút đi. Trương Dương cười híp mắt nói. Ta vừa không phải đã nói rồi, ngươi đuổi thượng ta, ta liền trở về với ngươi. Tốt, đây chính là ngươi nói, ngươi nếu bị thua, phải theo lấy ta trở về. Trương Dương một lời hai ý nghĩa nói. Được a, chỉ cần ngươi đuổi phía trên. Dương Phỉ nhìn tâm tình thật là khá, cũng không có cẩn thận đi thưởng thức Trương Dương nói. Đương nhiên, nàng vẫn là dùng dư quang của khóe mắt phiếu nhất phía dưới kính chiếu hậu, trước mắt còn không thấy được Trương Dương chiếc kia rất nặng Q7, tiểu dạng, ta đây chính là hai tọa xe thể thao, người chiếc kia bổn Q7 nếu có thể đuổi kịp ta dứt khoát không sống được. Nhưng là nàng còn không có đắc ý vượt qua nửa phút, lơ đãng nhất nghiêng đầu, đột nhiên phát hiện kính chiếu hậu phía trên xuất hiện hai bó lượng lắc lắc đèn xe, Trương Dương không biết khi nào thì đã lặng yên không một tiếng động theo lên đây, đang gắt gao cắn xe của nàng đuôi. Gia hỏa kia, không muốn sống nữa. Dương Phỉ nhìn xe của mình tốc, đã đạt được đến 200 km/h, mà gia hỏa kia cơ nhiên còn có thể gia tốc đuổi theo đến, hắn là mở thật là nhanh a. Này, cẩn thận à, không cho phép mở nhanh như vậy a. Một chớp mắt, nàng đột nhiên có chút mềm lòng, sớm biết không nên kích thích cái nhà kia hỏa. Vạn nhất nếu là xảy ra điều gì đường rẽ, kia có thể làm sao bây giờ a? Nhưng trước mắt tình hình này đã không khỏi nàng đã khống chế, chốc lát lúc, bọn hắn đã chạy xong rồi đường thẳng, rất nhanh liền tiến vào Thanh Đông Sơn Bàn Sơn đường, kỳ thật đường này cũng không hẹp, là tam đường xe chạy, bất quá chỗ vòng gấp tương đối nhiều. Đoạn này đường núi kỳ thật cũng liền tam công bộ dáng, chỉ cần chạy xong con đường này, đi lên trước nữa mở một điểm thì đến nhà. Nhưng ngay tại nàng chuẩn bị hàng tốc tiến vào đường rẽ thời điểm tai bên cạnh liền nghe được siêu một tiếng, chiếc kia khổng lồ Q7 giống như lưỡi dao dán vào nàng Z4 thật nhanh vượt qua nàng, sau đó ở phía trước phương đường rẽ cấp tốc một cái trôi đi, theo sau nàng liền nghe được một tiếng cực kỳ chói tai phanh lại âm thanh, cùng với lốp xe ở trên mặt đất cấp tốc ma sát phát ra cái loại này khó nghe tạp âm. Có thể thực thấy rõ cỏ xa tiền phương bốc lên một cỗ nồng đậm khói nhẹ. Trương Dương, Dương Phỉ tâm lý kinh ngạc. Sớm đã đem trận đấu sự tình ném qua ngoài 9 tầng mây, phía trước nhưng là một cái đại chuyển biến A, Hơn nữa đường rẽ phía dưới chính là một cái rất dốc, dùng tảng đá lót đường đại sườn dốc hạ chính là bãi biển, dĩ vãng chỗ đó liền ra khỏi không ít sự tình cố tình. Nàng theo bản năng liền đi phanh xe, xe chợt đi thật xa, này mới chậm rãi dừng lại, ngẩng đầu một cái, ngay tại nàng trước đầu xe phương không đến 10 thước địa phương xa, chiếc kia màu đen Q7 lẳng lặng ngừng tại trong lỗ lúc, song nháy đèn thấp thoáng phía dưới, Trương Dương lặng yên không một tiếng động dựa vào đuôi xe Dương phía trên, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Không biết làm sao rồi, Dương Phỉ chớp mắt một cỗ tức giận xông lên đầu, lập tức mở cửa xe, xuống xe vọt tới, hướng Trương Dương nàng nói ngươi điên rồi à, không muốn sống nữa ư, ai cho ngươi mở nhanh như vậy đâu này. Trương Dương lẳng lặng nhìn nàng, quá mức kịch liệt vận động, thế cho nên hắn không thể không nhẹ nhàng thở hổn hển, rộng lớn ngực rất rõ ràng lên xuống nhấp nhô. Nói à, tại sao không trở về đáp vấn đề của ta? Dương Phỉ thật chính là nổi giận, tên gia hỏa này. Đã vậy còn quá không muốn sống, hắn cho là hắn mệnh chỉ thuộc về hắn chính mình sao? Bởi vì, Trương Dương trần chờ một chút, nhìn nàng, khó được lộ ra một tia mặt đỏ, có chút ấp a ấp úng đáp, bởi vì. Bên này, đường vòng nhiều lắm, nghe không hề ăn khớp mà nói đáp án, Dương Phỉ lại chớp mắt minh bạch, hắn là sợ chính mình tiến vào đường rẽ về sau, tốc độ xe còn nhanh như vậy nói sẽ gặp phải nguy hiểm, cho nên mới liều lĩnh siêu việt chính mình. Làm chính mình dừng lại. Chớp mắt, hết lửa giận giống như bị lạnh lẽo nước lạnh đúc tựa như, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hừ, nàng xoay người sang, nặng nề mà hừ một tiếng, nghênh lạnh lùng gió biển, lơ đãng phát hiện khóe mắt của mình có chút ướt át. Nàng giống như xem qua một quyển sách, bên trong có câu, các cô gái, đối mặt một cái tại trước mặt ngươi biểu hiện câu thận hoặc là ngốc nam sinh, không nên đi xem thường hắn, bởi vì thực khả năng. Lúc này ngươi tại lòng hắn bên trong là duy nhất công chúa, bởi vì quá yêu thích, hắn mới câu thận. Nhìn trở nên có chút ngốc hắn, nhìn hắn câu nệ mặt đỏ, lắp bắp, tâm lý bỗng nhiên một trận điềm điềm cảm giác. Nhưng mặt nàng nhưng không có một tia gợn sóng, trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái về sau, lạnh nhạt nói đi thôi. Bước chân vừa mới bước ra, lại phát hiện chính mình không nhúc nhích được, bởi vì Trương Dương đã duỗi tay bắt được tay nàng. Dương Phỉ nhẹ nhàng run run, muốn tránh thoát lại không tránh thoát. Vừa muốn duỗi tay đi nhéo hắn, nàng đột nhiên phát hiện chính mình thân thể tử nhẹ một chút, không bị khống chế chịu bộ ngực hắn đánh tới. Trương Dương một tay chấp nàng muốn đi nhéo hắn tuyết trắng cổ tay trắng, nhẹ nhàng kéo, liền đem nàng cả người kéo vào ngực bên trong. Dương Phỉ ưm một tiếng, lập tức phát hiện chính mình cao ngất và giàu có co giãn no đủ núi non vừa vặn cùng hắn dày rộng lồng ngực đụng phải cái rắn chắc, nhất thời chính là một trận tê dại. Nàng lập tức ngây người, quên mất dãy giụa, cũng quên mất tiếp theo muốn nói gì, chỉ nghe được hai khỏa rất nhanh thẳng thắn thẳng nhảy tâm tại lẫn nhau tới gần. Một lúc sau, tại nàng quyết định muốn tránh thoát khoảnh khắc, Trương Dương lại hai tay nhẹ nhàng nâng lên nàng kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt, sau đó không có một tia do dự, nhẹ nhàng hôn lên nàng kia hồng nhuận, mang lấy một chút ẩm ướt ý môi anh đào miệng nhỏ. A, Dương Phỉ trợn to một đôi mắt đẹp, theo bản năng nâng lên hai tay. Muốn đem hắn ra bên ngoài đẩy ra, nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện, Trương Dương hai tay phía dưới rời, tựa như là bản Eto, sớm đã thật chặt vòng ở nàng tế nhuyễn vòng eo, làm nàng không thể hoạt động, cũng không cách nào tránh thoát. Rồi sau đó, chỉnh tề bạch khiết hàm răng bị hắn dễ dàng cạy ra, trốn tránh không kịp lưỡi thơm rất nhanh bị cuốn vào một cái giống như không đáy bình thường lốc xoáy bên trong, mang lấy một tia xa lạ cùng cảm giác nóng bỏng, không để cho nàng đoạn bị lạc chính mình. Nàng khẩn cấp nghĩ phải phản kích, nhưng phát hiện chính mình căn bản cũng không là đối thủ, đợi nàng chậm rãi tìm được loại này giống như phiêu phù ở vân vụ cảm giác sau đó, lại phát hiện mình đã sắp hít thở không thông. Trương Dương cuối cùng buông lỏng ra nàng, nhìn chằm chằm nàng, nhìn chằm chằm đến làm nàng có chút không biết làm sao. Vừa mới thì phải là hôn môi sao? Dương Phỉ cố gắng nghĩ bình phục hô hấp của mình, lại phát hiện căn bản liền không thể bình phục. Miệng thơm nhẹ nhàng thở hổn hển. Cao ngất núi non phía trên hạ phập phồng, nhìn chằm chằm Trương Dương nhìn trong chốc lát, đột nhiên phản thủ vì công, hai tay vòng ở cổ của hắn, rất nhanh dùng hồng nhuận môi anh đào ngăn chặn Trương Dương, mang lấy nhất chút ngượng ngùng vậy đông cứng, như chuồn chuồn lướt nước bình thường xâm nhập vào cái miệng của hắn bên trong. Nàng thế nhưng chủ động nghịch tập. Trương Dương một trận kích động, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được dán vào hắn Dương Phỉ, trên người cái loại này buộc chặt và giàu có co giãn làn da mang đến nhẹ nhẹ trắng mịn. Cùng với cặp kia cao ngất kiên đĩnh hai vú bị chen ép về sau, nghĩ phải cố gắng đàn hồi cái loại này chen vội và cảm giác, dưới người, một cái bộ vị bắt đầu bất tranh khí nở. Chương 324 nóng bỏng nghịch tập nhị. Tuy rằng nàng động tác có chút đông cứng, nhưng ở Trương Dương dẫn đường phía dưới, rất nhanh nàng cũng nắm giữ cái chung kỹ xảo, hơn nữa còn là kiên quyết đào khách thành chủ, ôn nhuận mềm mại đôi môi cùng linh hoạt đầu lưỡi không ngừng tiến công tập kích chiếm đất, giống như một đầu tham lam con rắn nhỏ bình thường cắn nuốt có khả năng với tới toàn bộ, đàn miệng phun ra nhiệt khí đã hòa tan hai người xung quanh không khí. Nàng dần dần phấn khích, sắc mặt trở nên đỏ ửng, vòng Trương Dương cổ tay trắng chậm rãi trượt xuống, ôm chặt Trương Dương vùng eo, đen nhánh sợi tóc cọ Trương Dương cổ, cao ngất kiên đĩnh hai vú dính sát ngực của hắn, giống như một lúc sau liền muốn theo kia cúi đầu cổ áo bên trong cá nhảy ra tựa như. Không khí dần dần ngưng trọng, lẫn nhau đã không thể hô hấp, cơ hồ không có chút do dự nào, Trương Dương tay tiếp tục trượt xuống, rất nhanh bao lấy nàng kia kiều đỉnh bờ mông, chậm rãi kéo dài hướng xuống, cách mỏng manh màu đen tất chân, xúc tu đụng tới nàng kia trơn bóng tinh tế đùi làn da, cứ việc cách tất chân, nhưng vẫn có thể cảm giác được nàng làn da so trước hắn sở đụng chạm bất kỳ cái gì một mỹ nữ, đều phải đáng sợ hơn co giãn cùng trắng mịn. A, cảm giác hít thở không thông tăng thêm Trương Dương cặp kia nóng bỏng ma thủ chậm rãi tiến vào cấm khu cho nàng mang đến chấn động cảm giác, làm nàng khôi phục một chút lý trí. Nàng vội vàng đẩy ra Trương Dương, từng ngụm thở hổn hển, thấp phục thân thể làm hắn rất dễ dàng bắt được nàng cổ áo phong cảnh, kia no đủ núi non là như vậy rõ ràng có thể thấy được. Nhìn Trương Dương cực nóng ánh mắt, Dương Phỉ Quyền chặt trắng nõn non mịn quyền, cố gắng cứu lại chính mình liền muốn đánh mất linh hồn cùng lý trí, kiên quyết lắc lắc đầu không được, chúng ta còn không thể. Nhìn nàng đột nhiên theo cực nóng biến thành dứt khoát ánh mắt, Trương Dương biết hiện tại không phải là cường đến thời điểm nhưng vẫn cố ý nắm chặt nàng non mịn tay mềm ta chờ ngươi đến đồng ý vào cái ngày đó. Dương Phỉ nhìn hắn liếc nhìn một cái, cũng không có tránh thoát tay hắn, trên mặt đột nhiên là cười nhạt một tiếng, quay đầu, tùy ý lạnh lùng gió biển xâm nhập quất vào mặt, mắt đẹp nhìn chằm chằm yên tĩnh và u ám mặt biển, tiện đà nhẹ giọng cười yếu ớt nếu như ta một mực không đồng ý đâu này. Ta đây cũng chỉ có thể một mực đợi. Đứa ngốc, Dương Phỉ khóe miệng hơi hơi hướng lên nhếch lên, hình thành một chỗ ngoặt loan biên độ. Nghiêng đầu liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, nếu như ngươi. Nàng trần chờ một chút, mấp máy môi anh đào miệng nhỏ, tựa như là cố lấy dũng khí, nhỏ giọng nói dù sao ta là không có khả năng cùng đệ tử yêu đương. Trương Dương sừng sốt một chút, nhưng lập tức phản ứng, trên mặt lập tức một trận kinh ngạc vui mừng, nàng ý tứ. Đây là muốn đợi chính mình tốt nghiệp à? Nói cách khác, còn có nửa năm, thêm nửa năm nữa chính mình liền có thể tốt nghiệp. Nửa năm sau chính mình liền có thể quang minh chính đại truy nàng. Nha! Trương Dương kìm lòng không được như một cái tiểu hài tử giống nhau, nhảy lên. Ai, cẩn thận một chút, đợi sau khi rơi đến hải lý ta có thể không có biện pháp cứu ngươi. Dương Phỉ dùng sức lườm hắn liếc nhìn một cái, nhỏ tiếng oán giận nói, nhìn ngươi nhạc thành bộ dạng này. Ta vừa rồi có thể là không nói gì. Ngươi đừng nghĩ sâu lắm ha ha, ta đã lục xuống. Không phải đâu, ngươi quá hèn hạ, như vậy cũng có khả năng trộm ghi xuống đến. Dương Phỉ một trận không lời, này cái gì nhân a đây là? Đương nhiên, bởi vì ta quý trọng chúng ta tại cùng một chỗ mỗi thời mỗi khắc, cho nên ta muốn bắt nó ghi xuống đến, về sau già đi chúng ta có thể chậm rãi nhớ lại. Trương Dương đại ngôn bất tàm giải thích. Hừ, ta vừa mới chỉ là nói ta không cùng đệ tử yêu đương, cũng không nói muốn cùng ngươi yêu đương. Dương Phỉ bất mãn bĩu môi. Không có việc gì, không theo ta yêu đương, trực tiếp kết hôn cũng được. Ngươi tên vô lại này, dù sao ta mới không cùng ngươi kết hôn, truy của ta nhân đại đem bó lớn, ta tùy tiện chọn cái. Nhìn hắn nhóm ai dám. Tốt lắm á, nói không cần nói được như vậy mãn, nhìn ngươi bộ kia đứa ngốc dạng. Tính là ta thật muốn gả cho ngươi, ngươi có thể cưới ta sao? Dương Phỉ buông xuống quan sát kiểm, hình như cảm thấy chính mình nói có chút nặng, gấp gáp lại mở miệng, lạnh nhạt nói, về nhà a. Trương Dương nghe vậy. Tâm lý sừng sốt, biết nàng ý tứ trong lời nói, đúng vậy a, tính là nàng thật có thể gả, mình cũng không có cách nào khác cưới a, trừ phi làm thời gian trở lại mới vừa quen ngày nào đó, thiên thượng không có viên kia vẫn thạch, cũng không có khối kia nữ hoa tinh phiến, không hữu hiện tại toàn bộ, hai người có thể lẳng lặng tỏa tại tiệm cà phê bên trong, tựa như mới vừa quen giống nhau. Đương nhiên, nếu như không có nữ hoa tinh phiến, cũng sẽ không có hiện tại toàn bộ. Mình và Dương Phỉ càng khả năng chính là hai đầu đường thẳng song song. Lão sư, thực xin lỗi, ta như bây giờ. Vốn là không có tư cách nói cái gì, nhưng là... chấm, Trương Dương thở dài, ngưng chặt lông mày. Dương Phỉ nghe vậy, nhợt nhạt cười, cắt đứt hắn nói được tốt lắm, ta minh bạch ngươi muốn nói gì, bất quá ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, ta không để ý kia một ít gì đó. Thật, thật, bất quá ta cũng không phải là háo sắc. Dương Phỉ lại hắt hắn một chậu nước lạnh, còn có, không cho phép lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Không cho phép được một tấc lại muốn tiến một thước cái gì, Trương Dương rất rõ ràng, nói cách khác hai người chỉ có thể ngẫu nhiên thân ái miệng, cái khác thì không thể làm, bất quá Trương Dương không thèm để ý, dù sao chỉ cần tốt nghiệp, cái này chướng ngại không cũng chưa có à. Nhìn chằm chằm nàng tuyệt mỹ khuôn mặt, một chút mừng thầm tự nhiên sinh ra, nữ thần tỷ tỷ về sau liền là của mình. Nhìn cái gì nhìn? Nhìn hắn một bộ đắc ý bộ dạng, Dương Phỉ bất mãn nhíu nhăn mũi. Chưa, chính là lão sư ngươi quá đẹp, muốn hôn một chút, ôi. Nhìn chằm chằm nàng Anna Da Tư, từ từ chiều xe BMW đi đến bóng lưng yểu điệu, Trương Dương khóe mắt đột nhiên cũng là có một loại ẩm ướt cảm giác, kỳ thật hắn biết rõ, vừa rồi, nếu không là nàng cố ý thả chậm tốc độ xe, mình là không có cơ hội vượt qua nàng. Đáng chết này nữ hoa hệ thống. Lúc nào cũng là sẽ làm chính mình được đến ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng đồng thời, lại hung hăng khảo vấn chính mình viên kia yếu ớt lương tâm, chính mình nhất định là muốn tại phần đông nữ nhân trung chậm rãi thừa nhận loại này đau khổ. Nhận lấy trở về Dương Phỉ, tâm lý một viên treo cao tảng đá cuối cùng rơi xuống, Trương Dương quyết định dùng hảo hảo mà ngủ nằm giấc thẳng đến khao thưởng chính mình. Kết quả, sáng sớm hôm sau, chính mình vẫn bị điện thoại đánh thức. Nhìn nhìn, là Cao Kỳ. Trương Dương không chút suy nghĩ, trực tiếp dập tắt rồi, nàng khẳng định không chuyện tốt, sau đó đem đầu rúc vào trong chăn ngủ tiếp. Không đến một phút, điện thoại lại tới nữa, vẫn là Cao Kỳ. Ai nha, cái này chết tiệt nữ nhân. Trương Dương bất đắc dĩ đem điện thoại nhận lấy. Như thế nào? Biệt thự trai á? À, Trương Dương nhất lăn lông lốc liền theo phía trên giường bò lên, chạy đến cửa sổ kia, kéo màn cửa sổ ra, ra bên ngoài ngắm thêm vài lần. Liền phát hiện chính mình bị lừa. Biệt thự căn bản sẽ không việc, hơn nữa hôm nay cư nhiên vẫn là cái trời trong nắng ấm thời tiết. Này có phải hay không ý vị khói mù thời gian có khả năng vừa đi không còn nữa có đâu. Còn nhớ rõ người hôm kia hứa hẹn sự tình a? Cao Kỳ tại điện thoại bên trong nhắc nhở Trương Dương nói. Biết rồi, Cao đại đội trưởng, Trương Dương đương nhiên nhớ rõ chính mình hứa hẹn sự tình. Giáo Tây thần Tĩnh Lan đánh CS nha. Hiện tại Cao Kỳ nhưng là JPMN chiến đội đội trưởng, nàng đương nhiên hội thao tâm chuyện này. Đáng tiếc Tây thần Tĩnh Lan không phải là bổ tinh làm cho, bằng không trực tiếp dùng truyền rời thuật liền có thể làm xong. Nghĩ đến bổ tinh làm cho, Trương Dương mới nhớ rõ, mấy ngày nữa, hệ thống này sinh cái mới thời gian lại đến, không biết lần này mục tiêu sẽ là ai. Nếu như là dựa theo hành trình của mình tới nói. Ký có thể là mình và Kiều Hy Nhi đi kinh thành thời điểm cũng có thể là mới vừa từ kinh thành phản hồi Mai Ninh thời khắc. Trước một loại còn hơi chút tốt một chút, sau một loại vậy thì đồng nghĩa với là các loại đau đầu a, bởi vì khi đó, trong biệt thự người cũng không là bình thường hơn nhiều. Ăn sáng xong, đến lầu 5, lập tức làm hắn dọa một cái rất lớn nhảy, tốt ra hỏa. Này HFF một chi mỹ nữ quân đoàn a, hơn nữa làm người ta phún huyết chính là, mỗi cá nhân ăn mặc đều là giống nhau. Màu hồng trăm điệp ô vuông váy ngắn. Hồng nhạt cổ áo hình chữ V bó sát người áo bông, còn có một đầu tương bạch một bên màu đen đồ hàng len áo lông tiểu tây trang. Vẫn đệ tử muội đâu? Đây là... Nhìn nhìn người tới, có Hứa Đan Lộ, Kiều Hy Nhi, Cao Kỳ, Hứa Đan Oánh, Lưu Tử Tuyền, Tây thần Tĩnh Lan còn có không biết khi nào thì theo cảnh biển hoa đình sờ qua đến Hứa Đan Đồng, vân vân, còn có lưỡng. Trương Dương hướng đến Kiều Hy Nhi kia cao gầy thân thể mặt sau liếc một cái, nói đúng là ngươi, đồng học, chớ núp rồi, ta đã thấy ngươi tuyết trắng đùi. Kiều Hy Nhi mỉm cười, để cho cái thân vị, Trương Dương ngắm nhìn, thiếu chút nữa không trực tiếp té ngã. Đường Thất Thất, nàng cũng đến dính vào một cước. Các ngươi đây là muốn nháo loại nào a? Không phải nói một đám đến sao? Bây giờ là muốn sửa đàn phi sao? Này một đám trang điểm thành như vậy. Nơi nào còn có tâm tư giáo các nàng đâu. Gì, không đúng, thiếu chút nữa đã quên rồi, chính mình còn chưa nghĩ ra muốn dạy thế nào đâu. Cái này, không phải nói tốt lắm, một đám đến sao. Từng đường tuyết trắng non mịn, trơn bóng trong như gương tuyết trắng đùi đong đưa làm người ta mắt mù. Nếu như lại tăng thêm các nàng không chút kiêng kỵ cúi người lộ rãnh động tác, này còn dạy thế nào ta lập tức không đối phó được nhiều như vậy cái. Người nghĩ đi nơi nào. hôm nay chính là cho ngươi tham khảo một chút, chúng ta này chiến đội trang phục như thế nào đây. Cao Kỳ nâng lấy nàng cặp kia cơ hồ liềm muốn đem hồng nhạt áo bông chen bạo đại meo meo, cười híp mắt hỏi. Các ngươi còn ngoạn thật, Trương Dương một trận không lời, đám này nữ nhân nếu say mê CF, CS, vậy sau này còn phải rồi, có khả năng hay không trong nhà nơi nơi toát ra cái gì phỏng theo súng thật linh tinh. Vậy không vô nghĩa ư, từ hôm nay trở đi, JPMN chiến đội chính thức thành lập, từ bản nhân, cũng chính là Cao Kỳ, đảm nhiệm người nhậm chức đầu tiên đội trưởng, đội phó Kiều Hy Nhi, Hứa Đan Lộ, Lưu Tử Tuyền. Đội viên, Hứa Đan Đồng, Hứa Đan Oánh, Đường Thất Thất, Tây Thần Tĩnh Lan, Lý Chân Ni, Mai Hân, Điền Ngọt, Dương Tịnh nhiều điểm điểm. Cái gì gọi là nhiều điểm điểm? Trương Dương nghe được là Vân Vũ. Nhiều điểm điểm ý tứ chính là thành viên còn có khả năng gia tăng. Ta nói ngươi đừng đánh xóa biết không? Nghiêm túc một chút, Cao Kỳ nghiêm trang nói. Được rồi, ta nghiêm túc, Nhĩ Lão tiếp tục. Ân, nhiều điểm điểm, còn có mặt khác thành viên là đội nội đại tổng quản Trương Dương, vinh dự hội viên Dương Phỉ. Ôi chao, cái gì gọi là, đội nội đại tổng quản A, khó nghe như vậy. Trương Dương không lời rồi, hơn nữa ngươi này đội phó cũng quá nhiều đi à nha. Cái gọi là đội nội đại tổng quản, chính là phụ trách xử lý các đội viên cuộc sống khởi cư, miễn phí đảm nhiệm bảo tiêu, thừa nhận toàn bộ nhiệm vụ huấn luyện, trợ giúp chiến đội đạt được thành tích tốt. Nơi này cần phải tiếng vỗ tay cổ vũ. Ba ba ba ba. Trương Dương bất đắc dĩ lung tung vỗ mấy bàn tay như vậy cái đại tổng quản dù sao cũng phải có chút ngon ngọt a. Ngon ngọt, đương nhiên là có. Cao Kỳ cười híp mắt vỗ tay phát ra tiếng, bất quá cái này ngon ngọt ư, được chúng ta JPMN chiến đội hoành thiếu thiên hạ thời điểm mới có thể thực hiện. Kia dù sao cũng phải lộ ra một chút a. Nếu không bị ngươi hốt dù ta cũng không làm. Cao Kỳ nhìn chúng mỹ nữ một vòng, sau đó quỷ quỷ túy túy đi đến Trương Dương bên cạnh. Đem hắn kéo đến ngoài cửa, duỗi tay thọt bờ eo của hắn, đè thấp giọng nói ngươi nếu có thể để cho chúng ta đem liên minh hiện tại xếp hàng thứ nhất JKO nghề nghiệp chiến đội cấp ngược rồi, chúng ta toàn thể mỹ nữ cùng ngươi đến thứ tắm trần như thế nào đây? Đang tại cao mày nghĩ nên dạy thế nào Trương Dương nghe vậy, nhất thời liền một cái giật mình tắm trần, lời này đương thật. Vô nghĩa, ta Cao Kỳ còn có thể lừa ngươi sao? Nàng quét bên trong mỹ nữ nhóm một vòng, sau đó rất là độc định nói. Chúng ta nhất trí đồng ý. Thượng Hải thị nơi nào đó, chính đang bế quan huấn luyện, ngoạn súng ngắm chơi được chính hy JKOCS nghề nghiệp chiến đội đội trưởng Phương Gấu Con, đột nhiên không hiểu được dùng mình hóa, ta như thế nào dắt lừa thuê có người muốn chơi lén ta nhóm bộ dạng. Chương 325 huấn luyện. Như vậy làm sao một ngày bên trong nhanh chóng tăng lên người mới cấp tuyển thủ CS thao tác trình độ. Chấm, bởi vì cũng không thể trực tiếp cấp Tây Thần Tĩnh Lan bọn người sử dụng truyền rời thuật. Trương Dương thịt đau đớn rất nhiều, chỉ có thể là tìm kiếm hệ thống giúp đỡ, may mà chính là, hiện tại hệ thống điểm đã 117 phân. Chính mình học tập thần cấp thao tác là 10 tích phân, cũng không biết tăng lên nước của các nàng chuẩn, hơn nữa còn là tại một ngày bên trong, cần phải hao phí bao nhiêu tích phân, trăm vạn đừng quá hố cha mới tốt. Sơ cấp giáo trình, làm người mới cấp tuyển thủ nhảy vọt vì quen tay cấp CS tuyển thủ, cần phải hao phí hệ thống điểm 5 phân. Trung cấp giáo trình. Làm người mới cấp tuyển thủ nhảy vọt vì nghiệp sư cao thủ cấp CS tuyển thủ, cần phải hao phí hệ thống điểm 8 phân. Cao cấp giáo trình, làm người mới cấp tuyển thủ nhảy vọt vì bình thường nghề nghiệp cấp CS tuyển thủ, cần phải hao phí hệ thống điểm 10 phân. Siêu cấp giáo trình, làm người mới cấp tuyển thủ nhảy vọt vì nghề nghiệp cao thủ cấp CS tuyển thủ, cần phải hao phí hệ thống điểm 20 phân. Thần cấp giáo trình, làm người mới cấp tuyển thủ nhảy vọt vì thần cấp CS tuyển thủ. Cần phải hao phí hệ thống điểm 50 phân. Năm tuyển hạng, làm Trương Dương có chút mộng, thần cấp giáo trình cần phải hao phí 50 cái tích phân A, có hay không có, này quá hố cha rồi, khẳng định không thể chọn, thứ hai nghề nghiệp cấp cao thủ, cũng muốn 20 phân, thật sự cũng là hố cha, sơ cấp giáo trình tuy rằng chỉ cần 5 phần, nhưng phỏng trường học xong sau, muốn chiến thắng cái kia béo tư tư độ khó thật lớn. Tương đối lý trí hòa hợp lý tuyển chọn là trung cấp giáo trình cùng cao cấp giáo trình. Hai cái giáo trình tiêu hao hệ thống điểm kỳ thật khác biệt không lớn, bất quá hiệu quả hiển nhiên không giống với, cao cấp giáo trình học tập xong, liền có thể đạt tới nghề nghiệp cấp trình độ, hơn nữa tích phân chỉ cần dùng nhiều phí hai cái mà thôi. Lấy nghề nghiệp cấp CS tuyển thủ trình độ, đi đối phó cái kia tư, Trương Dương cảm thấy hẳn là dư giả. Cho nên hắn suy nghĩ một chút phía dưới, liền lựa chọn cao cấp giáo trình. 24 giờ trở thành CS nghề nghiệp cấp tuyển thủ giáo trình, cần phải tiêu hao hệ thống điểm thập phần, đã khấu trừ hệ thống điểm thập phần, người trước mắt hệ thống điểm còn có 107 phân. Danh hiệu vì đạo đức mô phạm, có được đạo đức mô phạm danh hiệu, hệ thống điểm mỗi ngày tự động thêm vào một phần. 24 giờ trở thành CS nghề nghiệp cấp tuyển thủ giáo trình tái nhập. Một trận rất nhỏ trận đau đớn, Trương Dương trong não liền nhiều hơn cái gọi là cao cấp giáo trình nội dung, lực lực tào đọc một lần, liền cảm giác có chút hố cha. Nội dung thực kể lại, có trụ cột thiên, trang bị thiên, thân pháp thiên, thương pháp huấn luyện thiên, chiến thuật ý thức huấn luyện thiên, thế nhưng còn có cái phiên ngoại. Chuyên môn dạy ngươi như thế nào âm nhân. Nội dung rất nhiều, thực tạp, hình như so chính mình sở nắm giữ thần cấp thao tác còn muốn càng thêm kể lại, bất quá đây là giáo trình, cho nên càng thêm phức tạp cũng là bình thường. Chẳng qua hố cha chính là, bởi vì phải tại một ngày bên trong đem những nội dung này toàn bộ giáo huấn cấp thụ giáo mục tiêu đối tượng, bởi vậy hệ thống đối với thụ huấn luyện đối tượng là có yêu cầu. Ví dụ như đối với thụ đối tượng huấn luyện tay tốc, phán đoán năng lực phản ứng, thị lực đợi điều kiện tương đối khắc nghiệt. May mắn chính là, hệ thống cấp giáo trình bên trong, mang thêm tặng cho một bộ như thế nào tăng lên thụ huấn đối tượng tố chất thân thể chương trình học. Mà tối hố cha đúng là bộ này giáo trình. Trương Dương nghiên cứu một chút, may mà chính là không cần phải nữa hoa càng nhiều hệ thống điểm đi mặt khác học tập, nhưng là phiền toái thì phiền toái tại đây bộ giáo trình khiến cho có điểm giống sờ cốt thêm đổ sang tựa như. Sau đó còn phải tăng thêm châm cứu, này quá ác cảo rồi. Đại thế phía trên, muốn đối với thụ huấn đối tượng kinh mạch tiến hành một chút rất nhỏ cải tạo, bất quá này tránh không được muốn tới một ít làn da thân cận linh tinh. Đối với Cao Kỳ, Lộ Lộ các nàng đến không sao cả, thậm chí giống Đan Oánh nàng cũng miễn cưỡng có thể thử một lần, bất quá đối với Tây Thần Tĩnh Lan liền có một chút không hạ thủ được. Bởi vì giáo trình hạn chế, trên cơ bản, hắn không thể đại lượng huấn luyện các nàng, bất quá hắn vẫn là hao tốn 2 đến 3 giờ thời gian. Không sợ người khác làm phiền đem trụ cột thiên, trang bị thiên, thân pháp thiên, thương pháp huấn luyện thiên, chiến thuật ý thức huấn luyện thiên trước cùng các nàng đơn giản rõ ràng chặn chỗ hiểm yếu giảng hiểu một lần. Nhất nói xong, kia một chút nắm chắc tử, ví dụ như Cao Kỳ cùng Lưu Tử Tuyền rất nhanh minh bạch mấu chốt trong đó chỗ, lập tức nóng lòng muốn thử bắt đầu động thủ, quả nhiên các nàng sờ một cái tiến sân đối chiến. Liền phát hiện thành tích tăng lên một mảng lớn, bất quá giống Tây Thần Tĩnh Lan, Đan Oánh, Đan Đồng các nàng liền ý nghĩa không phải rất lớn rồi, mặc dù nói thành tích cũng là tăng lên không ít, nhưng dù sao trụ cột không có Cao Kỳ cùng Lưu Tử Tuyền các nàng dày như vậy, lập tức cũng không thể hiện được các nàng sau khi tăng lên trình độ. Đương nhiên, chẳng phải là nói các nàng tư chất kém, Trương Dương phát hiện đám này mỹ nữ người người tư chất cũng không tệ, hơn nữa Đường Thất Thất, lần thứ nhất thấy nàng ngoạn, liền phát hiện nàng đơn giản là cái thiên tài, đợi một thời gian, tuyệt đối cũng là đại thần cấp cao thủ. Nhìn các nàng cái mới bắt đầu chuyên chú riêng phần mình ngoạn sau khi thức dậy, Trương Dương đi đến Tây Thần Tĩnh Lan bên cạnh. Tây Thần Tĩnh Lan cũng vào hảo phương bình đài, 32 đối với 32 hỗn chiến cái loại này, bởi vì nàng đăng ký nhất trực tiếp chính là dùng JPMN Hoa Tiên Tử ID, đi vào, lập tức liền bị vây xem. Gần nhất JPMN chiến đội tại các đại CS diễn đàn cũng là lớn ra nhiệt liệt thảo luận đối tượng, mà cụ thể nguyên nhân là bởi vì các nàng đem chiếm đoạt nghiệp sư tổ bài danh top 5 dài đến tam nhiều năm chuẩn nghề nghiệp cao thủ tạo thành, siêu cấp mỹ nữ chiến đội Mỹ Tinh Linh chiến đội cấp đánh bại. Mặc dù không có cụ thể công bố điểm số cùng quá trình, nhưng bằng vào cái này tin tức tiêu đề, cũng đủ để giãn tới toàn bộ CS giới chấn động, dù sao này không khỏi quá dẫn nhân sách mục. Một chi vừa mới thành lập không đủ nửa tháng nghiệp sư chiến đội thế nhưng có thể vặn ngã chiến tích bài danh top 5 nghiệp sư tổ cao thủ chiến đội, này phải là phải có nhiều nghịch thiên đâu. Hơn nữa tin tức là do kẻ thứ ba sân đối chiến tự mình phỏng vấn Mỹ Tinh Linh chiến đội được đến, Mỹ Tinh Linh chiến đội chính mồm thừa nhận thất bại, hơn nữa làm sáng tỏ JPMN chiến đội là do tuyển thủ nhà nghề tạo thành giao truyền. Cho nên đoạn trước thời gian đối với JPMN chiến đội châm chọc khiêu khích CS mê nhóm lập tức quay lại đường kính, tự động não bổ, chi này mới nhất mạo đi ra JPMN chiến đội lúc trước một chút không tốt đồn đại nhảm nhí hoàn toàn là bịa đặt, các nàng ngoan ngược vô số cao thủ cũng không có sử dụng tác tệ khí. Hoa cúc môi nam danh hiệu tự nhiên cũng là không tồn tại, về sau, một tấm Lưu Tử Tuyền bức vẽ như bị nhân thượng truyền đến các đại diễn đàn sau đó. JPMN chiến đội tại diễn đàn bên trong người khí tại ngắn ngủn 2 ngày nội trực tiếp lên tới đỉnh, rất có lập tức thay thế được Mỹ Tinh Linh chiến đội khí thế, hơn nữa bắt đầu có người ái mộ của mình đàn. mà Lưu Tử Tuyền càng là bằng vào kia chương cũng không tính là thái thanh tích ảnh chụp, lập tức bị phụng vì một thế hệ mới CS nữ thần, thanh danh thẳng truy ẩn nấp đã lâu xinh đẹp tinh linh Huyên Huyên tốt đẹp tinh linh Băng Băng hai đại CS trước nữ thần. Hơn nữa bởi vì Huyên Huyên cùng Băng Băng cũng không có thực tế ảnh chụp tại võng phía trên lưu truyền, cho nên Lưu Tử Tuyền kỳ thật đã mơ hồ bị phụng là thứ nhất CS nữ thần. Bởi vậy, đương trận này 32 vs 32 đối chiến tuyển thủ vừa nhìn thấy Tây Thần Tĩnh Lan ID sau đó, rất nhiều nhận ra nàng ID người, lập tức liền đối với nàng túc nhiên khởi kính, nếu không là cấm kênh kêu gọi, phòng trường Tây Thần Tĩnh Lan tai mạch đã bị kêu bảo. Mặc dù như thế, rất nhiều người vẫn là tại màn hình phía trên không ngừng đánh tự, cả bình, đưa ra một cái lại một cái mời cầu. Cầu qua lại quan hệ. Cầu kêu kêu. Cầu bảo chiếu. Cần PT đổi. Cầu các loại nhận thức. Tây Thần Tĩnh Lan đối mặt mãn màn hình ngôn ngữ, chỉ có thể tuyển chọn không nhìn, nàng tuyển chọn chính là T, đồng dạng là được gạch dưới dash hai bản đồ, không thể không nói, Trương Dương hao tốn 2 giờ huấn luyện cùng giảng giải vẫn có điểm tác dụng. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, nàng động tác thường thường rất khó cùng được nàng đầu óc ý tưởng. Trụ cột thượng chênh lệch lập tức liền thể hiện đi ra, người khác thiết một cái thương có lẽ chỉ cần không 3 giây, nhưng nàng thực khả năng liền phải hao phí so người khác nhiều không 1 giây, người khác một cái đại cầu nhảy có thể thẳng nhảy qua vào bước, nhưng nàng nhảy ra, thường thường thực dễ dàng biến thành không đâu vào đâu. Cho nên, vừa mới bắt đầu thành tích của nàng miễn cưỡng còn có khả năng xếp hạng hàng đầu. Nhưng đến mặt sau, ưu thế của nàng tựu chậm chậm trượt xuống, thành tích chậm rãi trở nên kém, đến mặt sau có chút người khô thúy tựu lấy bạo đầu nàng làm vinh dự, thậm chí còn có càng thêm quá mức, dứt khoát hay dùng đao thống. Cái gì cho má cực phẩm mỹ nữ, đơn giản là điếm ô ta trong cảm nhận nữ thần hình tượng. Không phải nói JPMN chiến đội đã chiến thắng Mỹ tinh linh ư, ta nhìn tài nghệ này cũng là lơ lỏng bình thường a, nên không có khả năng là các nàng cố ý tại lăng xê a. Ta cảm thấy cái này kêu cực phẩm mỹ nữ hoa tiên tử căn bản chính là cái hàng giả. Giả mạo JPMN chiến đội. Đúng vậy a, ta càng xem càng giống, hiện tại liền có rất nhiều vô sỉ người, nhìn nhân ra chiến tích tốt, liền giả mạo nhân ra ai đi trước đến lừa gạt quảng đại CS mê. Nhân yêu, kẻ lừa đảo, lăn thô. Đã cho rằng Tây Thần Tĩnh Lan là một hàng giả sau đó, một chút khó nghe hơn ngôn ngữ từng chuỗi đánh đi ra. Tây Thần Tĩnh Lan tâm lý một trận khổ sở, tức giận đến là nước mắt tại hốc mắt xoay vòng, đánh tới một nửa đơn giản liền lui ra. Nhắm mắt lại, phát hiện chính mình mượt mà thơm ngon bờ vai bị người khác vỗ nhẹ nhẹ vỗ, nghiêng đầu vừa nhìn, phát hiện là Trương Dương sau đó, cố nhịn xuống muốn lưu lại nước mắt thủy, cười lớn nụ cười, lộ ra một cái nhợt nhạt nụ cười, thở dài nói đều tại ta bổn, người dạy vài thứ kia rõ ràng hữu dụng, ta lại làm cho không ra. Cái này không thể trách ngươi. Tư chất của ngươi không kém, duy nhất khuyết thiếu đúng là không ngừng huấn luyện cùng xúc cảm. Trương Dương an ủi nàng nói. Ta biết, chẳng qua làm sao vậy. Tây Thần Tĩnh Lan ngẩng đầu nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, do dự một chút, cuối cùng vẫn là cố lấy dũng khí nói chẳng qua. Ta đã đáp ứng Lâm Tư Nghi, buổi tối 22:175 bình đài thượng gặp. Các ngươi hẹn xong thời gian, Trương Dương nhíu nhíu lông mày. Ân. Tây Thần Tĩnh Lan khẽ gật đầu một cái, bất quá không quan hệ, ngài giáo rất khá rồi, chính là vấn đề của chính ta. Trương Dương đương nhiên nhớ rõ Tây Thần Tĩnh Lan lúc ấy lời nói, lúc ấy chính mình nhất thời nhanh miệng, liền nói với nàng, đừng nói nửa tháng, muốn đánh bại Lâm Tư Nghi chỉ cần một ngày như vậy đủ rồi, có khả năng là Tây Thần Tĩnh Lan nghe xong chính mình lời nói, tin là thật, liền đáp ứng này cái béo tư tư khiêu khích. Tính ra, là vấn đề của mình a. Đương nhiên. Cũng không phải là Trương Dương cố ý muốn gạt nàng, hắn quả thật có biện pháp giúp nàng tại một ngày bên trong huấn luyện thành nghề nghiệp cấp tuyển thủ trình độ, chính là không nghĩ tới hệ thống cấp phương pháp huấn luyện quá mức hố cha. Hắn còn không tốt trực tiếp mở miệng, nhưng là thấy nàng bộ dạng, hắn chần chờ một chút, vẫn là quyết định cùng nàng thẳng thắn. Cái này, kỳ thật về ngươi tay tốc cùng thủ pháp vấn đề, cũng không phải là không có biện pháp tại thời gian ngắn nội tăng lên, chính là... Trương Dương do dự một chút. Châm trước nên dùng chữ gì mắt mới tốt. Chương 326 ân, phương pháp này có chút không tiện. Ngài có biện pháp, nghe được Trương Dương lời nói, Tây Thần Tĩnh Lan mắt đẹp lập tức sáng ngời, giống như bắt đến cây cỏ cứu mạng giống như, khẩn cấp hỏi, là phương pháp gì, có thể hay không giáo giáo ta đâu này. Trương Dương trầm ngâm một chút, nhỏ giọng nói tốc độ tay cùng năng lực phản ứng, còn có một chút thủ pháp dù sao cũng là cần phải nhân thể trải qua trường kỳ huấn luyện mới có thể luyện liền. Bất quá nếu như thông qua kích thích nhân thể kinh lạc, cùng các nơi huyệt đạo, đồng dạng có thể tại thời gian ngắn bên trong, nhanh chóng nâng cao thân thể cơ năng năng lực phản ứng cùng độ nhạy. Cái này, nghe đến giống như rất có đạo lý, nhưng là phải như thế nào kích thích nhân thể kinh lạc cùng huyệt đạo đâu này? Tây thần Tĩnh Lan mấp máy môi anh đào miệng nhỏ, nhíu nhíu lông mày thấp giọng hỏi nói. Có một loại tua thức phối hợp đắn đo massage kích thích pháp, có thể đạt tới cái này mục đích. Trương Dương nhìn bên cạnh chơi được chính hy cao kỳ, nàng hình như căn bản liền không nghe được Trương Dương đang nói cái gì, liền tiếp tục nói, chẳng qua, có chút không tiện. Ân, Tây thần Tĩnh Lan tò mò nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhìn thấy Trương Dương trên mặt do dự chi sắc, liền nhăn mày chơi đùa mày liễu, thấp giọng hỏi nói, có cái gì không tiện nói sao? Cái này, chấm. Trương Dương đã phát hiện bên cạnh cao kỳ đám người đã bắt đầu đem lực chú ý rời đi, đành phải đem lời muốn nói cứng rắn nuốt xuống, khụ, các ngươi chơi trước a, ta đi uống nước. Nói, chậm rãi đi ra lầu 5, khẽ cắn môi, chuẩn bị nghĩ sẽ tìm hệ thống làm cái rất nhanh tăng lên tốc độ tay cùng năng lực phản ứng phương pháp xử lý, nhưng là lại lo lắng, nếu như cuối cùng được đến phương pháp cùng vừa rồi mang thêm đưa tặng không sai biệt lắm lời nói, kia chẳng phải là không công thua thiệt. Xuống đến lầu 2, vừa muốn nói về trước trong phòng mắt híp trong chốc lát trước, lại nghe cửa thang lầu một trận giày thải tại bậc thang phía trên phát ra âm thanh tinh tế truyền đến, tuy rằng rất nhỏ, nhưng hắn vẫn là đã hiểu, quay đầu vừa nhìn, Tây thần Tĩnh Lan một tay giấu ngắn ngủn màu đỏ thẫm trăm điệp váy ngắn, một bộ lén lút bộ dạng cùng xuống dưới. Trương Tổng, nàng một cái bính nhảy, như một cái tiểu hài tử giống nhau, cười híp mắt đứng ở Trương Dương trước mặt. Hai cái nhợt nhạt ít sự ổ khảm tại nàng kia trương tinh xảo tuyệt đẹp tuyệt luân khuôn mặt phía trên, như là một kiện làm người ta say mê tinh xảo tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật, xoay mình giống như là tiểu mái tóc nghiêng nghiêng khoác lên như thiên nga thon dài cổ nhất nghiêng, tăng thêm kia đập vào mặt mà đến cái loại này tràn ngập thanh xuân khí tức u lan mùi thơm. Trương Dương tâm không khỏi cũng hơi hơi run run, tựa thiên tiên tiểu công chúa đáng yêu cũng là siêu cấp vô địch. Ta đến rồi, hiện tại có thể nói a. Nàng thân thể thúc một cái, bước ra một cước, xoay một vòng đi đến Trương Dương trước mặt, cùng hắn đối mặt mặt đứng lấy. Thân thể của nàng cao cùng Dương Phỉ không sai biệt lắm, cũng quá yêu thích mang giày cao gót, cho nên đứng lấy cùng Trương Dương cơ bản liền không sai biệt lắm cùng cái độ cao. Đánh thắng cái kia tư, đối với ngươi mà nói thật trọng yếu như vậy sao? Trương Dương lén lút hô thở ra một hơi, Tây thần Tĩnh Lan loại này như tiểu công chúa thanh thuần khí chất vẫn để cho hắn có chút thất thố. Tây thần Tĩnh Lan mím môi, không chút do dự gật gật đầu rất trọng yếu. Trương Dương không tiếp tục hỏi tới, bởi vì theo một cái thanh thuần và luôn luôn không tranh quyền thế xinh đẹp công chúa trong miệng nói ra ba chữ này. Có thể thấy được nàng đối với cái kia tự oán niệm sâu đậm. Kia, được rồi, theo ta đến. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, vào phòng của mình lúc. Tây thần Tĩnh Lan nhìn hắn bóng dáng liếc nhìn một cái, cũng không có làm càng nhiều do dự, lập tức đi vào theo. Đem cửa đóng lại. Đóng cửa, Tây thần Tĩnh Lan nội tâm hơi hơi quẩy người một cái, nàng tự nhiên minh bạch Trương Dương ý tứ trong lời nói này, đại khái tiếp theo đồ vật, thực khả năng không tiện bị người khác nhìn đến, mà không tiện bị người khác nhìn đến, tự nhiên là ít nhiều mang lấy chút đồng không nên sắc thái. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, đóng cửa lại. Ta mới vừa nói qua, nếu như phải nhanh tốc tăng lên ngươi tay tốc còn có phản ứng của ngươi năng lực, nhất định phải tại cải tạo ngươi bây giờ nhân thể kinh lạc. Kích thích ngươi một chút thần kinh đầu mối then chốt, như vậy ngươi tay tốc cùng năng lực phản ứng liền vượt qua người bình thường rất nhiều, mà nếu như phải làm như vậy nói. Chậm rãi tiếp theo nói đi xuống, mà nếu như phải làm như vậy lời nói, bởi vì phải động châm kích thích thân thể của ngươi huyệt đạo, cho nên ngươi phải đem trên người quần áo cởi. Quần áo cởi, Tây thần Tĩnh Lan ngẩn người, trắng nõn gương mặt xinh đẹp lập tức nhiễm lấy một chút đỏ ửng. Một đôi tinh tế tuyết trắng tay nhỏ thật chặt toàn tại cùng một chỗ. Khóe mắt nhăn lại thành một đường, thẹn thùng thấp giọng hỏi nói, muốn toàn bộ cởi sạch sao? Cởi sạch, Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, đều cảm thấy chính mình âm thanh có chút rung rung, đương nhiên, đổi lại là bất kỳ cái gì một người, nhìn đến một người dáng dấp cô gái xinh đẹp như vậy đứng ở thân ngươi bên cạnh, dùng nàng kia đặc hữu hơi thở như lan khẩu khí với ngươi mềm giọng nói, ta muốn cởi sạch sao? Ai còn có thể bình tĩnh đâu? Trương Dương thực muốn nói, đó là phải. Nhưng đến miệng phía trên nói lại như cũ biến thành lắc đầu nha, vậy cũng không cần thiết, chính là thân trên, bởi vì sau lưng có rất nhiều thần kinh tín hiệu, còn có vai, cùng với cổ, còn có cổ tay, cùng với đầu. Kia, phía trước không cần phải không? Nàng theo bản năng long long cánh tay của mình khuỷu tay, làm ra một cái rất bí mật phòng bị tính động tác, ý đồ che lấp trước ngực cặp kia kiên đỉnh núi non, đây cũng là cực hạn của nàng rồi, nếu như muốn nàng hở ngực lộ nhũ, không khỏi cũng quá cản dở một chút, sẽ làm Trương Dương như thế nào nhìn nàng đâu. Không cần, bất quá sau lưng phải lộ ra trọn vẹn. Nếu nói đến này bên trong, Trương Dương cũng hiểu được không có gì tốt giấu giếm được rồi, hắn phải thi triển chính mình học qua cao cấp châm cứu thuật, mà một chút mấu chốt huyệt vị đều tại nàng sau lưng cùng sau đầu cổ phía trên, nếu như phải làm lời nói, nàng sau lưng tự nhiên là phải lộ ra trọn vẹn. Kia, tốt, ngươi giúp ta, Tây Thần Tĩnh Lan cắn chặt răng, rất nhanh liền đáp, nhưng âm thanh có thể rõ ràng nghe ra mang lấy một tia run rẩy, có thể thấy được nàng tâm lý kỳ thật cũng chưa xong toàn bộ chuẩn bị tốt. Nếu không, kỳ thật ngươi cũng có thể cùng cái kia Tư Tư nói chậm lại trận đấu. Trương Dương không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra được nội tâm của nàng do dự, dù sao nữ hài tử ra muốn đem chính mình tuyết trắng thân thể yêu kiều hiện ra tại một cái không phải là chính mình bạn trai hoặc là thân mật người yêu xa lạ nam nhân trước mắt, là một kiện cỡ nào rối rắm sự tình, tin tưởng không bao lâu nữa, người toàn thắng nàng không có bất kỳ vấn đề gì. Không được, không nghĩ tới Tây Thần Tĩnh Lan lần này thực quyết đoán lắc lắc đầu, Trương Tổng, ta tin tưởng ngài. Cái này, vậy được rồi, bất quá làm phía trước. Ta có thể xách một cái yêu cầu sao? Ngài nói. Trương Dương mỉm cười mở ra hai tay, làm cái buông lỏng động tác ngươi hít sâu một chút, sau đó về sau đừng gọi ta Trương Tổng rồi, ta này nghe được đều có một chút nổi da gà, cảm giác giống như rất già tựa như. Kỳ thật Tây Thần Tĩnh Lan so với hắn còn muốn lớn hơn 3 tuổi, hiện tại hẳn là 25 tuổi rồi, thậm chí so với Kiều Hy Nhi còn muốn lớn hơn 1 tuổi, bất quá khi nhưng mà, nàng là đang học tiến sĩ. Bằng cấp đủ để nháy mắt giết trong biệt thự những người khác. Chẳng qua nhìn cuộc sống của nàng lịch duyệt cũng là hơi chút kém một chút, không cần nói so Kiều Hy Nhi như vậy, cho dù là cùng Lưu Tử Tuyền loại này tiểu quỷ đầu đều còn muốn hơi chút chạch một chút, như một cái không ăn khói lửa nhân gian tiểu tiên nữ giống nhau. Ân, tốt, cái này không thành vấn đề. Tây Thần Tĩnh Lan nhìn Trương Dương trên mặt lộ ra cái kia xóa sạch nhàn nhạt nụ cười, trong lòng cũng là hơi thở phào một hơi. Cái kia ngài tự cũng phải xóa. Tốt, nghe ngươi, Tây Thần Tĩnh Lan cười khanh khách gật gật đầu. Trương Dương nhìn nhìn giường của mình, đi tiến lên, đem chăn yết đến một bên, sau đó đem ga giường hơi chút gỡ yên ổn một chút. Phòng của hắn ở giữa luôn luôn đều là do Hứa Đan Lộ phụ trách, cho nên luôn luôn đều là sạch sẽ thực sạch sẽ cái loại này, không có bất kỳ cái gì mùi vị lưu lại. Ân, ngươi trước nằm sấp lên đi. Trương Dương cầm gối đầu đặt ở đầu giường, nhìn nhìn Tây Thần Tĩnh Lan, nói. Ân. Cứ việc đã quyết định, hơn nữa nội tâm luôn luôn tại nói cho chính mình, buông lỏng, lại buông lỏng, nhưng là Tây Thần Tĩnh Lan trong lòng vẫn là thẳng thắn một trận thẳng nhảy. Bất quá nàng dưới chân bộ pháp cũng là không có bất kỳ cái gì do dự, đi đến mép giường, rồi sau đó trộm nhìn lén Trương Dương liếc nhìn một cái, do dự một chút, duỗi tay che lại chỉ có thể miễn cưỡng che khuất kiều đỉnh mông trắng trăm điệp váy ngắn, sau đó úp sấp Trương Dương giường phía trên. Nguyên bản nàng còn cho rằng chính mình ngửi được một cỗ nam nhân mới sẽ có cái loại này mùi mồ hôi thối, kết quả vào mũi cũng là một chút nhàn nhạt thơm mát, mang lấy hoa quả hương vị, làm nàng có loại buông lỏng cảm giác. Nàng đem chính mình hai tay đặt tại xốp gối đầu phía trên, tinh xảo cằm nhỏ lại phóng tại mu bàn tay phía trên, đầu nghiêng nghiêng, nhìn Trương Dương, phát hiện người sau một bộ cực kỳ bộ dáng nghiêm túc, theo bàn học ngăn kéo lấy ra một cái màu trắng bố bao, rồi sau đó nhẹ nhàng vạch trần. Bố bao bên trong là một loạt tinh xảo và thon dài ngân châm, sáng long lanh. Sau đó mắt của nàng lại chuyển đến hắn khuôn mặt, hắn màu da có vẻ rất là trắng nõn, thanh tú ngũ quan trung mang lấy một chút tuấn tú, đẹp trai trung lại mang lấy một vẻ ôn nhu. Ôn nhu trung lại giống như xen lẫn một chút hắn như vậy tuổi tác không nên có tang thương. Hắn trên người phát tán ra khí chất thật là phức tạp, như là các loại khí chất hỗn hợp, làm người ta nhìn, nhịn không được muốn trầm luân đi vào cảm giác, tóm lại. Đây là một cái làm người ta nhìn cảm thấy rất thoải mái đại nam hài. Như vậy một cái nam nhân, cũng không đối với chính mình làm cái gì à. Hơn nữa, lùi một vạn bước tới nói, kỳ thật hắn cũng là thật tốt nam nhân. Mang lấy như vậy tâm tình, Tây Thần Tĩnh Lan lập tức buông lỏng rất nhiều. Trương Dương bộ pháp có chút nhẹ nhàng, từ hắn học tập cao cấp châm cứu thuật sau đó, nói thật ra, hắn là có huấn luyện qua, nhưng chân chính tại nhân thể phía trên thực tiễn. Này vẫn là lần thứ nhất, không biết có khả năng hay không ra cái gì đường rẽ, may mà chính là, hệ thống cấp kích thích kinh lạc phương pháp xử lý chẳng phải là quá phức tạp. Chậm rãi đi đến thân thể của nàng nghiêng, ánh mắt rời xuống. Lúc này, Tây Thần Tĩnh Lan dáng người đã là nhìn một cái không sót gì đập vào mi mắt, đen nhánh xoay mình thẳng mái tóc nghiêng vòng tại tuyết trắng thon dài cổ tàng nghiêng, màu đen tương bạch một bên tiểu Tây Trang đã bị nàng chính mình cởi, thân trên hiện tại dưới chỉ còn một đầu hồng nhạt lui thân đồ hàng len áo bông, đem nàng eo nhỏ phác họa gần như hoàn mỹ. Chương 327 châm cứu thức kích thích pháp. Tay chạm được nàng sau lưng kia đoạn tao nhã đường cong lúc, Trương Dương tay lại hơi lui trở về nhất phía dưới. Cái này, người chính mình cởi quần áo a. Tây Thần Tĩnh Lan hồng nhạt bó sát người áo bông vải dệt vô cùng tốt, xúc tu phi thường thuận hoạt, ấm áp, áo bông trói buộc phía dưới cỗ kia lung tinh hấp dẫn thân hình lộ ra một cỗ mê người vẻ đẹp, hắn thật sự là ngượng ngùng tự mình động thủ. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Tây Thần Tĩnh Lan gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, theo phía trên giường bò lên, hai tay đưa đến tinh tế eo chỗ, gỡ ở áo bông vạt áo, vừa nghĩ cởi hồng nhạt áo bông, lại do dự xuống. Nàng len lén ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái, ân. Cái kia, ta giống như có chút. Nha, chấm, Trương Dương lập tức liền hiểu được, đưa tay chỉ một bên phòng tắm, người đến bên kia đổi một chút đi. Ân, Tây Thần Tĩnh Lan khuôn mặt hồng hồng, trộm nhìn lén Trương Dương giống nhau, chạy vào phòng tắm, tiếp lấy bên trong truyền đến một trận sột sột soạt soạt giống như là cởi quần áo âm thanh. Sau một lát, cửa phòng tắm mở ra, Trương Dương nghiêng đầu liền mắt nhìn, không khỏi sửng sốt, ánh mắt lập tức liền không rời ra. Đổi trang Tây Thần Tĩnh Lan phía trên thân chỉ bọc lấy một đầu tuyết trắng khăn tắm gần chính là che ở nàng bộ ngực cao vút mà thôi, tuyết trắng mượt mà thơm ngon bờ vai cùng kia tinh xảo xương quai xanh nhìn một cái không sót gì, nhìn đến Trương Dương, nàng thon dài tuyết bột hơi hơi co rụt lại, hai tay theo bản năng che ngực lại miệng cặp kia nhô thật cao núi non. Mới vừa rồi nhìn thoáng qua, Trương Dương rõ ràng nhìn đến kia mỏng ấm khăn tắm phía dưới. No đủ hai vú đỉnh, hai hạt tiểu nho vậy hơi hơi nhô ra, nàng bên trong là chân không, lúc này trắng nõn gương mặt xinh đẹp đỏ giống nhuộm giấy tựa như, cúi đầu mèo eo gấp gáp theo Trương Dương bên cạnh đi vòng qua. Trương Dương run sợ thần, cường tự kềm chế ở nội tâm dục dịch xúc động, ta đi trước tắm một chút tay. Tây Thần Tĩnh Lan rõ ràng còn không buông ra, hắn tự nhiên ngượng ngùng tại kia nhìn chằm chằm nàng đem khăn tắm kéo. Ân. Tây Thần Tĩnh Lan dùng thấp không thể nghe thấy âm thanh đáp lời. Trương Dương giặt xong tay, lại trở lại gian phòng, phát hiện nàng đã lẳng lặng ghé vào giường phía trên, đầu nhẹ nhàng gối lên mễ màu trắng gối đầu phía trên, thân trên khăn tắm đã cởi bỏ, lộ ra nàng kia trơn bóng như tơ lụa tuyết trắng làn da, từ xa nhìn lại, như là một cái ngủ say nhiều năm chờ đợi nàng bạch mã vương tử tỉnh lại nàng công chúa ngủ trong rừng. Chuẩn bị xong chưa, nhìn chằm chằm nàng kia mạn diệu lung linh tao nhã đường cong. Như mỡ dê ngưng ngọc bình thường tuyết trắng làn da, Trương Dương hô hấp bất tranh khí nặng nề, thậm chí đều cảm thấy mình nói chuyện âm thanh đều có một chút tẩu điều. Ân, Tây Thần Tĩnh Lan ngược lại không có phát hiện cái gì khác thường, mà kỳ thật lúc này nàng khuôn mặt sớm hồng đến bên tai để, ngực thẳng thắn giống như hưu con sông loạn giống như, chẳng qua đem mặt chôn ở gối đầu bên trong, Trương Dương khả năng không có phát hiện. Nàng kỳ thật một mực đần độn. Cũng không có chú ý tới Trương Dương trong tay cầm lấy bao lấy một đống ngân châm là muốn làm cái gì, nhưng lúc này nàng giống như có chút hiểu được, chẳng lẽ hắn là muốn thông qua châm cứu phương pháp, đến kích thích chính mình huyệt vị kinh lạc. Này cũng khó trách hắn hội yếu chính mình đem quần áo cởi hết, nguyên lai là như vậy. Chính là nàng rất khó tưởng tượng, Trương Dương là trẻ tuổi như vậy, hắn lại làm sao có khả năng hiểu được thuật châm cứu, càng huống hồ chính mình chỉ nghe nói qua thuật châm cứu có thể khiếp bệnh khô hàn lung lay huyết mạch. Cũng không nghe nói thuật châm cứu còn có thể nâng cao chính mình tốc độ tay cùng năng lực phản ứng. Điều này cũng quá thần kỳ a, không có khả năng là tên gia hỏa này vì nhìn thân thể của chính mình mới làm cản rỡ đi ra này nọ a. Nhưng là hoảng sợ về hoảng sợ, đoán nghi ngờ về đoán nghi ngờ, hiện tại cũng đã đến loại trình độ này, nàng cũng không kịp rất nhiều, ít nhất nàng hiện tại không thể đột nhiên nói, ta không lấy, sau đó bỏ dậy đến đi nhân a. Chỉ mong chính mình không có nhìn lầm nhân là được. Thầy châm cứu, chú ý chính là khí định thần nhàn rỗi, như vậy mới có thể vững vàng châm rơi, tuy rằng Trương Dương còn không có chân chính tại nhân thể phía trên thực tiễn qua, nhưng những cái này đạo lý tại cao cấp châm cứu thuật bên trong cũng là học qua. Mà bây giờ, nhìn chằm chằm Tây Thần Tĩnh Lan kia lộ ra trơn bóng sau lưng, hô hấp của hắn mà bắt đầu có chút không trầm được rồi, như vậy lời nói, đừng nói là vì Tây Thần Tĩnh Lan thông kinh lạc, kích thích huyệt đạo rồi, đợi sau khi liền châm đều có khả năng hạ sai. Tây Thần Tĩnh Lan ứng một tiếng sau đó, thân thể có chút cương cứng lên, nhưng trải qua một lúc lâu, lại không phát hiện Trương Dương có bất kỳ động tĩnh gì, nàng chần chờ một chút, vụng trộm quay đầu đến, ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái. Lại phát hiện hắn thẳng sững sờ nhìn chằm chằm chính mình lộ ra sau lưng, lông mày trong chốc lát tùng trong chốc lát nhanh, không biết đang suy nghĩ gì, bất quá nàng lơ đãng nhất nghiêng đầu, lại phát hiện cái vấn đề lớn, tuy rằng mình là mặt hướng hạ ghé vào trên giường. Trước ngực phong cảnh Trương Dương nhìn không tới, nhưng là bên cạnh nhưng hắn là có thể thấy rất rõ ràng. Nhất là kiên đỉnh núi non bị chen ép được đều đã nghiêng đến một bên, cơ hồ là hoàn toàn bộc quang. Cái nhà kia hỏa, nên không có khả năng là nhìn chằm chằm chỗ đó nhìn xem đều có một chút phong hình a. Tây Thần Tĩnh Lan càng nhìn hắn tốt như vậy giống càng là đang trộm nhìn lén chính mình bộ ngực đầy đặn tựa như, chẳng những gương mặt xinh đẹp càng ngày càng nóng, một đôi quyền cũng bắt đầu toàn nhanh. Tốt. Người cái đại sắc lang, quả nhiên chính mình vừa rồi đoán nghi ngờ giống như không có sai đâu. Vừa muốn nói lên tiếng cảnh cáo hắn một chút, Trương Dương lại động thủ, duỗi tay đem nàng giải rác tại hai bên khăn tắm long long, che lại nàng tiết lộ ra đến xuân quang. Mày kiếm vi ngưng, đôi môi thật mỏng nhích, thâm thúy đen nhánh đôi mắt chuyển tới tay hắn bên trong cái kia cây ốm dài ngân châm. Tốt lắm, khả năng như thế này có một chút điểm không thoải mái, bất quá người muốn vi nhẫn nại một chút. Trương Dương vừa nói, tay phải nhoáng lên một cái, dĩ nhiên đến nàng sau lưng, ấm áp bàn tay to chạm đến chân bóng tuyết trắng sau lưng lúc, Tây Thần Tĩnh Lan thân thể không khỏi hơi hơi run run. Rất nhỏ động tác làm Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, hắn còn không có châm rơi, nhưng vẫn hỏi câu làm đau ngươi sao? Chưa, ngươi tới đi, nhìn đến hắn đôi mắt chung trong suốt ánh mắt, Tây Thần Tĩnh Lan tâm lý buông lỏng, đem mặt nhéo trở về, kiều đỉnh mông trắng lơ đãng hướng lên cùng cùng. Tuy rằng nàng trăm điệp váy ngắn cũng không có cởi, nhưng Trương Dương đôi mắt vẫn đang bị nàng kia hoàn mỹ bờ mông đường cong câu tới, khoảng cách gần như vậy nhìn như vậy một khối cơ hồ là hoàn mỹ thiếu nữ tuyết trắng thân thể, bất kỳ cái gì một cái bình thường nam nhân đều không có khả năng tâm động. Hắn Trương Dương không phải là thánh nhân, tự nhiên cũng là không ngoại lệ, chỉ bất quá hắn bây giờ là tận lực đang cố gắng khắc chế chính mình nội tâm cỗ kia xúc động, không cho chính mình quá độ phân tâm. Bất quá Tây Thần Tĩnh Lan đem kiều đỉnh mông đẹp nhếch lên, sau đó lại nói câu ngươi tới đi, lập tức làm Trương Dương thật vất vả ngưng tụ lại đến chìm bình tĩnh chớp mắt băng bàn. Bình tĩnh a, nhân ra chính là cho ngươi châm rơi mà thôi, cũng không là cho ngươi đi thượng nàng, Trương Dương đành phải không được điều chỉnh hô hấp của mình, tránh cho tự táng dương. Vừa mới hỏi hệ thống, như thế nào khắc chế nội tâm của mình xúc động, kết quả hệ thống cho cái hố tra khí định thần nhàn dỗi thuật. Nhưng là cần phải hao phí 20 hệ thống điểm, Trương Dương không hề suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt, 20 tích phân, kia có thể làm bao nhiêu chuyện tình a? Hắn quyết định vẫn là dựa vào chính mình tự chủ đến khống chế được chính mình bất an tâm tự, đúng, trước mắt này tuyết trắng mềm mại cơ hồ liền đem nó coi như là lợn chết thịt bình thường đối đãi thì tốt. Ân, hơn nữa còn là quát mau da trắng heo. Nghiệp châm, ra tay, giống như là đến từ não bộ chỗ sâu ký ức quen thuộc cảm tự nhiên sinh ra. Thon dài ngân châm dễ dàng nhập vào tuyết trắng làn da, giống như tia nước nhỏ rót vào lưu xa giống như, chuyển mắt không thấy. Tây Thần Tĩnh Lan vừa mới bắt đầu chẳng qua là cảm thấy một trận ngứa, cái khác cũng không có dư thừa không khỏe. Tùy theo thời gian chuyển rời, Trương Dương kia ôn nhuận ngón tay tại nàng trơn bóng non mịn tuyết trắng sau lưng thượng lên lên xuống xuống, dường như mưa rơi giống như, tự đốc mạch đại truy, đạo thần, đầu mối, huyền xô, mạng môn, eo dương một đầu tuyến xuống. Tiện đà truyền tam giang. Tiếp lấy lại qua tay chừng các huyệt, vai, ngọc trầm phượng trì. Đến cuối cùng, Trương Dương hơi chậm một chút nghi ngờ rồi, bởi vì một cái cuối cùng huyệt vị là hội dương huyệt. Hội dương, trừng thái dương bàng quang kinh huyệt, tại xương cùng bưng bên cạnh không. Năm tấc trái phải, bàng quang kinh kinh mạch khí tụ tập ở đốc mạch dương khí ở đây chỗ, tuy rằng Trương Dương không biết cái huyệt vị này cụ thể tác dụng là cái gì. Nhưng tại giáo trình bên trong cũng là đặc biệt sách chú điểm này, lấy này kết cục. Chẳng qua cái huyệt vị này vừa vặn nằm ở đế bộ vị đưa, cũng chính là ước chừng tại miệng hậu môn phía trên một chút, đối với nữ nhân tới nói, tuyệt đối là cấm khu vậy tồn tại. Váy có thể lại cởi xuống một chút sao? Trương Dương do dự sau một lúc lâu, vẫn là mở miệng cùng nàng thương lượng. Lúc này, ghé vào trên giường Tây Thần Tĩnh Lan đã bị hoàn toàn chấn động ở. Nàng thật sự không thể tưởng được Trương Dương lại có thủ pháp như vậy, tuy rằng nàng không hiểu được thuật châm cứu, nhưng tốt xấu nàng cũng là học y, biết môn này cổ lão hoa hạ bác sĩ đã truyền thừa mấy ngàn năm lâu, vốn lấy hướng đến nàng chỉ biết là châm cứu chứ danh nhất công hiệu hay sống máu khiếp ứ, chấn đau đớn chỉ bệnh linh tinh công hiệu. Nhưng không nghĩ tới chương này dương hơn nửa canh giờ một trận châm xuống, chính mình giống như thay đổi cá nhân tựa như, vừa rồi nằm trên đó phía trước, có chút đần độn, thậm chí là cảm thấy tề thân cảm giác vô lực. Nhưng lúc này lại thần minh mục thanh, cả người khí lông mờ u lỗ mở ra, thoải mái cơ hồ muốn rên rỉ, nếu không là ngăn cản Trương Dương tại một bên, nàng chỉ sợ lúc này đã sớm thở gấp liên tục, nhỏ tiếng rên nhẹ. Này không khỏi cũng quá thần kỳ, đây quả thực so ăn thuốc kích thích còn muốn thoải mái bộ dạng, tuy rằng nàng nếu chưa ăn thuốc kích thích, nhưng xem như một cái y học chuyên nghiệp tiến sĩ, nàng biết loại cảm giác này. Bất quá, lúc này nghe được Trương Dương đột nhiên vừa nói như vậy, Tây thần Tĩnh Lan lập tức theo trôi nổi tại trong đám mây cảm giác lại nhanh chóng trở lại hiện thực, váy cởi xuống một chút. Hắn đây là muốn làm cái gì? Là như thế này, còn có một cái cuối cùng huyệt vị, hội dương huyệt. Chấm, Trương Dương cân nhắc một chút, chậm rãi giải thích, chẳng qua cái huyệt vị này có chút. Hội dương, Tây thần Tĩnh Lan mày liễu khẽ nhăn mày, nàng biết cái huyệt vị này, chẳng qua chỗ này tuyệt đối là nữ nhân cấm khu một trong, liền giống như đáy chậu. Vô hạn tiếp cận chính mình cái kia thần bí bộ vị, nếu là muốn tại dưới chỗ đó châm lời nói, ít nhất quần lót phải cởi xuống đến một đoạn, hơi chút không chú ý, không cần nói cái kia phấn nộn cúc rồi, phía trước chỗ mẫn cảm nhất đều có khả năng làm hắn nhìn quang. Đây cũng quá thẹn thùng. Này đâu phải là muốn nàng đem váy cởi xuống một chút a, trực tiếp làm nàng thoát nội nội được. Chương 328 thiên a, mắc cỡ chết. Tây thần Tĩnh Lan nội tâm rối rắm, cho tới bây giờ nàng đã tin tưởng Trương Dương có năng lực giúp nàng tăng lên cái gọi là năng lực phản ứng cùng tốc độ tay rồi, ít nhất trước mắt đến nhìn, Trương Dương chẳng phải là thuận miệng bịa chuyện. Xem như một cái y học tiến sĩ, nàng rất rõ ràng Trương Dương vừa rồi thủ pháp là đến cỡ nào tinh diệu. Dưới tình huống bình thường, châm cứu công hiệu so với thuốc Tây thậm chí là thuốc Đông y thấy hiệu quả thời gian muốn chậm rất nhiều, chẳng phải là rơi hoàn châm sau liền có thể lập tức thuốc đến bệnh trừ cái loại này. Mà Trương Dương vừa rồi đối với chính mình châm kim sau đó, chính mình lại rất rõ ràng cảm thấy một cỗ rực rỡ một cảm giác mới, thật giống như lại lần nữa thu hoạch tân sinh. Lúc này cả người sảng khoái, cả vật thể rào rạt một cỗ vô danh lực lượng, tại bên trong thân thể các nơi kinh mạch như nước chảy xuống. Này tuyệt đối không phải là bình thường châm cứu thuật có khả năng đạt tới hiệu quả, có thể nói hắn châm cứu thuật đã không là thuần túy châm cứu thuật rồi, càng giống như là một loại công pháp huyền diệu. Như là một loại có thể thay đổi nhân thể cấu tạo đồ vật. Chẳng qua tin tưởng về tin tưởng, nhưng muốn cho nàng đem váy cởi, còn muốn đem quần lót bái kéo xuống đến, nàng thật sự là không làm được đến, lộ ra sau lưng đã là nàng có khả năng thừa nhận cực hạn, mà bây giờ còn muốn lộ ra hội dương huyệt, coi như là đang khiêu chiến cực hạn của nàng. Đã như vậy, toàn thân mình chẳng khác nào là bị hắn nhìn rồi một lần tựa như, tuy rằng cái này không phải là phong kiến thời đại, nhưng xem như truyền thống hào môn. Nhất là các nàng Tây thần gia tộc, đối với những cái này cấp bậc lễ nghĩa vẫn là nhìn xem rất nặng, này bằng với là muốn gả cho hắn. Trước không nói chính mình lúc trước coi như có trên danh nghĩa vị hôn phu, tính là không có, nếu để cho ra người biết, đây nhất định là cái trời sụp đất nứt sự tình. Nhưng là nói trở về, hiện tại còn kém này mấu chốt thượng một cuối cùng. Giống như chơi cờ cuối cùng quan tử giai đoạn giống như, nếu như liền bỏ qua như vậy, coi như là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Kêu nhân như thế nào cam tâm. Hơn nữa, dù sao nếu sau lưng, thậm chí là hai vú một nửa đều đã tiện nghi ánh mắt của hắn rồi, làm như vậy thúy toàn bộ bất cứ giá nào. Nhiều lắm cũng không tính là một vò đã mẻ lại sức thôi. Trời biết đất biết ta biết hắn biết, nếu như mình và hắn chưa nói, ai có thể biết đâu. Hơn nữa nhìn Trương Dương bộ dạng, hắn không giống như là muốn chiếm chính mình tiện nghi người. Nàng thở ra một hơi dài. Cũng chính là thoáng như vậy nhíu một cái dung, lập tức nhẹ nhàng gật gật đầu. Kia, làm phiền ngươi. Tốt, Trương Dương nghiêm nghị đáp, ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm nàng kiều đỉnh mông trắng, đồng dạng là nhẹ nhàng thở ra một hơi, thong thả nội tâm một chút ý tưởng, đưa qua rảnh tay, đi vòng qua nàng tinh tế eo nghiêng một bên, nhẹ nhàng kéo xuống màu đỏ thẫm ô vuông trăm điệp váy ngắn nghiêng một bên khóa kéo. Tây thần Tĩnh Lan thân thể nhẹ nhẹ run lên một cái. Trương Dương vừa rồi vì nàng châm cứu xong sau, nàng đã sớm một thân mồ hôi đầm đìa. Nếu không là kia loại cảm giác thật thoải mái, nàng đã sớm nhất lăn lông lốc nhảy cửa sổ tắm. Hiện tại nàng chỉ phán Trương Dương có thể nhanh chút kết thúc này gian nan thời khắc. Váy kéo ra nghiêng liền có một chút tùng, lộ ra nàng bên trong mặc lấy nội nội thượng duyên. Nàng hôm nay mặc chính là một kiện trung quy trung củ màu trắng ren một bên nội bên trong, quang nhìn vài dệt chỉ biết kia giá cả tuyệt đối xa xỉ. Trương Dương do dự một chút, hai tay vuốt vuốt dưới váy của nàng duyên, hướng xuống kéo rồi, rất nhanh liền tùng thoát một đoạn, lộ ra tuyết trắng rất dưới lưng nửa thanh, sau đó là đột nhiên lồi ra bị ren một bên nội nội bọc lấy kiểu đỉnh mông trắng. Nàng nội nội là cái loại này tơ tằm lụa liêu thêm miên phường làm thành, nửa bộ phận trên có chút chạm rỗng. Này váy cởi một cái, Trương Dương rất nhanh liền liếc lên một đầu che lấp tại màu trắng nội mặt trọng như ẩn như hiện khe rãnh. Hắn không dám do dự, nếu như lại trễ nghi ngờ đi xuống, chỉ sợ cũng không dám động thủ cởi nàng nội nội rồi. Hắn thoáng hít một hơi, cố gắng không đi làm hắn nghĩ, nhắm hai mắt, nhẹ nhàng đem nàng nội nội cởi xuống một đoạn nhỏ. Ba. Một tiếng cực kỳ rất nhỏ, nhưng chân thật lọt vào tai âm thanh truyền vào trong tai, như là dây thun bị kéo lấy đàn hồi cái loại cảm giác này. Tây thần Tĩnh Lan kiều đỉnh mông trắng run rẩy nhất lùi, đập vào mặt mà ra, đập vào mắt, một mảnh tuyết trắng. Rầm rầm, Trương Dương yết hầu kìm lòng không được lộn một chút, tao nhã đường cong, tăng thêm kia xúc chi tức hãm, cách xa chi tắc bình, cơ bụng co giãn làn ra, Trương Dương hai mắt như muốn phun ra lửa. Vù vù vù. Một cỗ sóng nhiệt từ đan điền chỗ dâng lên mà ra, hắn thiếu chút nữa liền trực tiếp cầm giữ không được rồi, hạ thân một cái bộ vị cơ hồ là không chậm trễ chút nào trệ giận tùng. Ặc, mất mặt, Trương Dương đành phải có chút khó khăn lõm khõm thân hình, sợ bị Tây thần Tĩnh Lan nhìn đến không nên nhìn đến đồ vật. Chân tĩnh, nhanh như tia chớp ra châm, tùy theo ngân châm rơi xuống, một lát sau, một màn làm Trương Dương không tưởng được sự tình đã xảy ra. Tây thần Tĩnh Lan thân thể đột nhiên mạnh mẽ run run, một trận giật giật, sau kiều đỉnh mông đẹp một trận bất an vặn vẹo, liền với nội nội lập tức đều chợt vừa chợt, chớp mắt, Trương Dương liền không cẩn thận ngắm đến đó phấn nộn. Nhưng vẫn chưa xong, tiếp lấy, nhất tiếng trầm trầm thở gấp tự Tây thần Tĩnh Lan yết hầu phát ra. A, a, chấm than, như là một ít bị đè nén quá lâu đồ vật dâng lên mà ra tựa như, lại cũng không cách nào khống chế, liên tục trong chốc lát về sau. Âm thanh lại trở nên thấp chuyển, giống như chim hoàng oanh nhẹ nhàng ngâm sướng. Âm thanh đình chỉ về sau, Trương Dương vốn cho rằng toàn bộ đã xong, nhưng mà, làm hắn càng thêm không tưởng được một cảnh khác cảnh tượng lại phát sinh, Tây thần Tĩnh Lan đột nhiên theo phía trên giường nhất lăn lông lốc bò lên, không chút nào cố kỵ khăn tắm đã là tùng cười sự thật, trực tiếp trần trụi thân trên, xích chân, lấy sét đánh không kịp bưng tai xô thế vọt vào phòng tắm. Nhìn thoáng qua bên trong, Trương Dương chỉ thấy kia kinh người tuyết trắng hai luồng, cấp tốc cao thấp lay động, hồng phấn quả nho như xẹt qua giống như sao băng. Ách, chấm, nhất làn gió thơm qua đi, Trương Dương chỉ cảm thấy chính mình mũi có chút mặn mặn ẩm ướt hương vị, duỗi tay một chút, một điểm màu đỏ tươi, thật chính là chảy máu mũi. Phòng tắm cửa cũng không có khóa nhanh, cho nên Trương Dương rất nhanh liền nghe được một cỗ chảy nhỏ giọt mà chảy suối nước xung kích tiếng truyền vào trong tai. Nguyên lai, nàng là không nhịn nổi. Nhưng là vừa rồi nằm không phải là thật tốt sao? Trương Dương nhíu nhíu lông mày, lúc này dương huyệt chính là trường thái dương bàng quang kinh huyệt. Chẳng lẽ này cuối cùng nhất châm là phải đem nàng bên trong thân thể nghẹn một cỗ khí dẫn đường đi ra, giống như đả thông hai mạch nhâm đốc như vậy sao? Đáng chết giáo trình cũng không nói sẽ có thứ hiệu quả này. Cửa phòng tắm rất nhanh lại bị đóng lại, ước chừng là Tây thần Tĩnh Lan chính mình cảm thấy kia âm thanh thật sự là quá mắc cỡ. Qua sau một lúc lâu, phòng tắm không có một chút xíu động tĩnh, lại không thấy khác âm thanh, cũng không có động tĩnh khác, liền giống như nàng chưa bao giờ đi vào như vậy. Trương Dương không phải người ngu, hắn đương nhiên biết, lúc này Tây thần Tĩnh Lan nhất định là xấu hổ ở gặp người, nhất là chính mình. Xong đời, nếu như sớm biết rằng có thể như vậy, đánh chết hắn cũng không sẽ vì nàng làm cái này châm cứu, giúp nàng tăng lên cái gì đáng chết tay tốc cùng năng lực phản ứng. Cái này hai người ở giữa thế tất yếu lâm vào cực kỳ lúng túng khó xử cảnh giới. Thực xin lỗi, nghĩ nghĩ, Trương Dương chậm rãi đi đến cửa phòng tắm, mãn mang lấy xin lỗi nói, ta thật không biết sự tình sẽ biến thành như vậy, ta hướng ngươi trịnh trọng xin lỗi. Tây thần Tĩnh Lan không có trả lời hắn, bởi vì giờ khắc này nàng đã sớm đem mặt chôn ở cánh tay của mình khuỷu tay, tuyết trắng gương mặt xinh đẹp đỏ cùng nhuộm giấy tựa như, xinh đẹp đôi mắt ngưng đầy nước mắt. Chính như Trương Dương nghĩ như vậy, nếu như nàng biết sẽ phát sinh loại chuyện này, đánh chết nàng cũng không muốn tiếp nhận loại này cải tạo phương thức. Lúc này, làm nàng cảm thấy xấu hổ, chẳng phải là bởi vì thân thể của mình bị Trương Dương nhìn, cũng không phải là bởi vì nội nội bị hắn đẩy ra rồi, mà là hắn đang dùng ngân châm đâm vào hội dương huyệt khoảnh khắc, bởi vì cả vật thể thư thái, tể thân kinh mạch cùng một chỗ mở ra, giống như đả thông hai mạch nhâm đốc, căn bản không nén được cái loại này nội tâm khoái cảm dâng lên mà ra, ngược lại hình thành kia giống như đảo quốc phiến nữ nhân vật chính rên rỉ âm thanh. Không tệ, kia tuyệt đối thuộc về rên rỉ. Hơn nữa càng thêm làm nàng cảm thấy xấu hổ chính là, ngay tại một chớp mắt kia sau đó, chính mình lập tức cũng cảm giác được hạ thân một trận nóng bỏng, nàng thế nhưng không nén được tiểu. Quá mất mặt, quá mất mặt. Nghĩ nghĩ chính mình từ nhỏ đến lớn, đều là giống như cao quý thuần khiết công chúa y hệt, chưa từng có chật vật như vậy quá. Mà vừa rồi, trực tiếp là đem 25 năm đến tích góp từng tí một sở hữu tiết tháo chớp mắt toàn bộ vứt sạch. Đương nhiên, nàng rất rõ ràng, Trương Dương làm toàn bộ chính xác là đối với nàng có lợi, nàng hiện tại cảm giác tề thân một trận nhẹ nhàng, giống như phiêu phiêu dục tiên giống như, tai thanh mắt sáng, duỗi thẳng tinh tế 10 ngón, tùy ý khẽ cong, liền có thể hình thành như sóng lớn nếp nhăn, mà ở dĩ vãng, 10 ngón tay của nàng là không thể linh hoạt như vậy. Nói cách khác, nhân gia cũng không có lừa nàng, về phần nói hắn là phủ không biết tạo thành loại hậu quả này, Tây thần Tĩnh Lan là nửa tin nửa ngờ, dù sao thủ pháp của hắn là cực kỳ lão luyện, chính mình cũng không là hắn thứ nhất vật thí nghiệm. Bất quá có lẽ người khác tại dưới tay hắn cũng không có loại này gặp được cũng khó nói. Bất quá mặc kệ như thế nào, nàng thật sự là không thể ở loại tình huống này phía dưới, còn có thể bình tĩnh mặt đất đối với Trương Dương. Nhưng là Trương Dương lúc này lại ngây ngốc sự tại cửa phòng tắm, nàng thật không biết làm sao mở miệng nói chuyện với hắn, nghĩ nghĩ, nước mắt lạch cạch từng giọt nhỏ giọt rơi tại tuyết trắng mờ u bàn tay phía trên. Một loại khó có thể dễ dàng tha thứ khuất nhục cảm tự nhiên sinh ra, nàng hận hận xoay trên người rớt nửa bên khăn tắm, chu miệng, theo phía trên cái bô đứng lên. Khá tốt quần áo vừa mới cởi là phóng tại phòng tắm bên trong, mang lấy gương mặt nước mắt thủy, nàng vẫn là chậm rãi đem cháo cháo cùng hồng nhạt cổ áo hình chữ V áo bông mặc trở về. Ta không sao, nàng cố nhịn xuống muốn lại lần nữa rơi xuống nước mắt thủy, đi đến bồn rửa tay bên cạnh, nhìn nhìn trong gương mặt, chật vật không chịu nổi chính mình, mở khóa vòi nước, cúc thổi phồng nước lạnh, tưới vào trắng nõn khuôn mặt. Két, cửa phòng tắm mở ra, Trương Dương nhìn đến chính là một cái trên mặt biểu cảm khôi phục tự nhiên, thậm chí mang lấy một tia điềm điềm nụ cười nở rộ môi một bên hai khỏa nhợt nhạt lúm đồng tiền Tây thần Tĩnh Lan. Chẳng qua Trương Dương bây giờ là loại nào nhân vậy, lập tức nhìn thấu nàng hốc mắt trong kia xóa sạch làm người ta không dễ dàng phát giác ửng đỏ. Tây thần Tĩnh Lan sửa lại lý váy áo, ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái, theo sau thật dài lông mi rủ xuống, đầu nhất nghiêng, giả trang bướng bỉnh cười đi thôi, ta nên đi thử một chút ngươi nói có đúng không là thật có hiệu quả. Nàng đưa ra thon dài tuyết trắng 10 ngón, như đàn dương cầm hiện lên cuộn sóng hình lắc lư một lần nếu không hiểu, ta cũng không thể dễ dàng buông tha ngươi. Những lời này nói được giống như hay nói giỡn, nhưng là Trương Dương rất rõ ràng, này nếu thật không có hiệu quả lời nói, vậy hắn mẹ liền thật hố cha rồi, hơn nữa còn là hố to cha. Chương 329 huấn luyện hiệu quả. Trương Dương tâm lý là không yên, giáo trình đã nói, có thể tại một ngày bên trong nhanh chóng tăng lên cá nhân năng lực phản ứng cùng tốc độ tay, mà bây giờ kỳ thật mới vừa vặn trôi qua không đến 4 giờ thời gian, hiệu quả như thế nào, cũng còn chưa biết. Nếu muốn là hiệu quả không lớn lời nói, vậy bi thôi, giả tá huấn luyện tên mà thực thi dâm loạn chi thực tội danh nhất định là chạy không được, đến lúc đó Tây thần Tĩnh Lan còn có thể thả chính mình. Ta đi lên trước, người như thế này lại đi lên, được không? Đi đến cửa thang lầu, Tây thần Tĩnh Lan do dự một chút, mở miệng nói. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, minh bạch nàng đây là vì thị hiềm, không muốn để cho khác mỹ nữ nhìn đến bọn hắn cùng lên lầu mà làm người ta hiểu làm chút gì. Bất quá Tây thần mỹ nữ cử động lần này không khỏi có chút quá giấu đầu lòi đuôi rồi, như vậy không phải là có vẻ càng thêm quái dị à? Đương nhiên, nếu nàng đều như vậy nói ra, Trương Dương cũng không muốn đi phản bác nàng, nhếch miệng mỉm cười, gật gật đầu không có việc gì, người đi lên trước a, ta vừa vặn gọi điện thoại. Cảm ơn, Tây thần Tĩnh Lan nghe vậy, nói tiếng cảm ơn, lập tức cúi đầu chạy như một làn khói. Nhìn chằm chằm nàng kia a na đa tự bóng lưng yểu điệu, Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, Tây thần gia tộc chính là dược nghiệp trùm, tuy rằng gia tộc bọn họ bản thân chẳng phải là lấy sinh sản cùng chế tạo vì trường. Nhưng có hơn 6.000 gia tất cả lớn nhỏ xích tiệm thuốc, tuyệt đối là cái làm người ta nghẹn họng cứng lưỡi siêu cấp tiêu thụ bình đài. Kinh khủng như vậy thị trường cửa hàng hàng năng lực, thử hỏi nhà ai dược nghiệp chế tạo nhà máy hiệu buôn không nghĩ hợp tác với bọn họ, Nếu như tương lai nữ hoa dược nghiệp muốn rất nhanh phát triển lời nói, thế tất cũng phải cần mượn dùng các nàng. Cho nên, đánh tâm lý, Trương Dương không hy vọng hôm nay sự tình ảnh hưởng đến tương lai khả năng hợp tác. Hy vọng cái kia đáng chết giáo trình không phải là lừa gạt nhân A. Chậm rãi đi đến cửa sổ, nhìn nhìn không xa đang tại đẩy nhanh tốc độ tương lai nữ hoa tập đoàn tổng bộ đại lâu, phát hiện lơ đãng lúc, đại lâu ngoại thể giàn giáo đã hoàn thành, theo thị giác có thể thấy được phạm vi bên trong, cao nhất quả nhiên 2-3 tầng lầu đã phủ lên ngoại cháo, bắt đầu nội bộ trang hoàng, dựa theo chu luân phát phỏng chừng, tối đến muộn ngũ tháng 6, đại hạ liền có thể đầu nhập sử dụng. Biệt thự tường vây cải tạo cũng đã hoàn thành, bởi vì khuếch Trương Dung sau biệt thự gia tăng một cái bể bơi nguyên nhân. Trương Dương vì không cho các mỹ nữ xuân quang tiết ra ngoài, cố ý làm chu luân phát một lần nữa cải tạo tường vây, tại tường vây cùng biệt thự lầu chính ở giữa tham chiếu đại hình sân thể dục phương thức, kiến tạo có thể co giãn thức cái vòm. Như vậy vừa đến, nếu không có thể ngăn cản bể bơi nội các mỹ nữ xuân quang tiết ra ngoài, nếu là gặp được ngày mưa hoặc là mùa đông thời điểm làm có hứng thú bơi mùa đông, còn có khả năng tiếp tục tại bên trong du lịch. Chẳng qua trước mắt nhìn đến, các nàng hưng chí đều đặt ở trò chơi phía trên, bạch mù cái này sao tốt bể bơi rồi, phải biết bể bơi nhưng là chính hướng về phòng ngủ của hắn, chỉ cần mở cửa sổ ra, hắn liền có thể thưởng thức bên trong tốt xuân quang. Đám này mỹ nữ sao có thể như vậy lười, phải biết nhân sinh chân lý tại cho vận động, thời gian dài chơi trò chơi eo hông mâm xông ra, cho dù không xông ra, cũng thực dễ dàng cơ bắp tổn hại lao, thậm chí, tinh tế eo liền thay đổi thô, eo thay đổi thô dáng người thậm chí bước đi dạng ư. Vừa đi giảng, trên giường. Liên tưởng được nhiều lắm, tóm lại được làm cho các nàng hãy mau đem cái này bể bơi lợi dụng thượng mới đúng. Theo bên trong mơ mộng nhảy đi ra, Trương Dương lại trở lại hiện thực, trước cấp Lý Mạt Mạt gọi một cú điện thoại, hỏi Ngạo Thiên tình huống hiện tại, Lý Mạt Mạt nói cho hắn vẫn là nằm ở bán trạng thái hôn mê, ngẫu nhiên có thể tỉnh táo lại cũng giảng không lên nói mấy câu, bất quá Ngạo Thiên đã hiểu Trương Dương đi qua xem qua hắn. Nhưng hắn cũng không nói thêm cái gì. Trương Dương lông mày vi ngưng, chính mình điều tra mà ưng mắt hệ thống theo dõi, bên ngoài biệt thự rất rõ ràng có 3-4 cái có thể nghi ngờ người nhìn chằm chằm, hắn lại lấy ra đối phương khuôn mặt bộ hình vẻ, tìm tòi tư liệu của bọn họ, kết quả phát hiện trống rỗng, nhưng là lại lợi dụng siêu cấp thịt người tìm tòi khí đi điều tra bọn hắn hành tung thời điểm liền phát hiện vấn đề. Bọn hắn trên cơ bản đều là lần đầu mới từ Mai Ninh nhà ga đi ra, hơn nữa thứ nhất là thẳng đến công trường. Trải qua công trường đồng hương giới thiệu, lợi dụng Tết âm lịch sơ kỳ công nhân nhu cầu chỗ hồng khá lớn cơ hội thành công tiến vào chu luân phát công ty xây cất. Trương Dương trong bóng tối làm Trần Thiên Hùng làm được đến thân phận của bọn họ chứng tư liệu, sau đó đến nhà bọn họ hương, lợi dụng hệ thống làm lớn ra tìm tòi phạm vi, rất nhanh liền phát hiện mấy cái này nhân căn bản là không có tại bọn hắn chính mình chứng minh thư phía trên nhà hương xuất hiện qua. Nói cách khác, thân phận của bọn họ cơ bản có thể xác nhận vì đặc công không nghi ngờ. Về phần hắn nhóm là đến trành chính mình, vẫn là đến trành Ngạo Thiên, Trương Dương cũng không quan tâm, trước mắt tới nói, những người này hắn vẫn không thể động bọn hắn, dù sao thân phận của bọn họ có thể không giống là bích đen bát loại này hạ sát thủ, hắn ít nhất phải trước hiểu rõ, đám người này rốt cuộc muốn làm gì, phía sau màn rốt cuộc là ai. Cho nên dưới mắt loại này tình cảnh, đêm giao thừa buổi tối hôm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại không có hiểu rõ ràng trước đó. Hắn không thể mậu mậu nhiên đem Ngạo Thiên cấp nhận trở về, miễn cho đến lúc đó làm người đến cái bắt rùa trong hũ. Trước mắt chỉ có thể hy vọng Ngạo Thiên mau chóng khôi phục, đợi cho chân tướng rõ ràng vào cái ngày đó. Cúp điện thoại xong, lại cấp Dương Tịnh gọi một cú điện thoại, hỏi Mai Hân tình huống, Dương Tịnh âm thanh nghe đến tâm tình rất tốt, nói cho hắn Mai Hân đã có thể xuống giường ngẫu nhiên vận động một cái hạ, làm cho hắn yên tâm. Như vậy, nhớ rõ đầu năm chuẩn bị một chút. Ta đến lúc đó đi qua đón ngươi. Trương Dương nhắc nhở nàng nói. Mới không quay về, Dương Tịnh bất mãn lầu bầu một tiếng. Ngươi không trở về đến liền nhìn không tới ta. Trương Dương cố ý dùng một loại thực nghiêm túc giọng điệu nói với nàng nói. Quả nhiên, Dương Tịnh chần chờ một chút, hỏi vì sao. Ngươi đừng nghĩ lừa gạt ta. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ngươi nhất định là lừa ta đấy, nghĩ gạt ta trở về, ta mới không mắc mưu. Lần này là thật, Trương Dương rất đau đớn cảm bộ dáng, đúng rồi, đến lúc đó ngươi đem Mai Hân phó thác cấp Lộ Lộ thì tốt, nàng sẽ sắp xếp nhân chiếu cố nàng. Thối ra hỏa, xảy ra chuyện gì? Dương Tịnh cứ việc cảm thấy Trương Dương là đang dối gạt nàng, nhưng vẫn là không nhịn được tò mò hỏi. Ta muốn ra nằm xa nhà, đỉnh xa, hơn nữa lần này đi ra ngoài, cũng không biết khi nào thì có thể trở về, hoặc là nói có trở về hay không được đến, nhận việc trước với người cáo biệt a. Có khoa trương như vậy sao? Dương Tịnh vẫn là nửa tin nửa ngờ, nhưng một lát sau về sau, nàng nhỏ giọng nói, ta hiện tại liền đi qua nhìn ngươi a. Phốc, lộng khéo thành vụng, Trương Dương gấp gáp đổi một bộ sắc mặt, cười híp mắt nói đùa giỡn với ngươi. Tốt, ngươi dám lừa tỷ tỷ ngươi, ta về sau không lý ngươi, nói được thì làm được. Nói xong cũng chuẩn bị gác điện thoại, Trương Dương gấp gáp nàng nói đợi một chút, đi xa nhà là thật, ta muốn đi nằm kinh thành, cũng không biết khi nào thì có thể trở về. Người đâu trở về nhiều ngày như vậy rồi, ta nhớ ngươi lắm. Đi kinh thành làm sao a, bất tài quá Tết âm lịch sao? Trương Dương chần chờ một chút, mấp máy miệng, nhỏ giọng nói đi xem đi Kiều gia. Nha, vậy ngươi phải cẩn thận một chút, trăm vạn nhớ rõ muốn biểu hiện tốt một chút. Dương Tịnh ngữ khí chuyển thành ôn nhu, không muốn cấp tỷ mất mặt. Đã biết, Tĩnh tỷ. Trương Dương hốc mắt đột nhiên có chút ướt át. Mới cúp điện thoại xong không bao lâu, cửa thang lầu liền truyền đến một trận đá đạp tiếng bước chân, trận kia thế tựa như đánh xuống ban linh nhà xưởng giống như, một đám người chen chúc mà ra. Quay đầu liền mắt nhìn, phát hiện Cao Kỳ, Đan Oánh, Đan Đồng, Lưu Tử Tuyền bọn người hô kéo hướng. Tốt, tốt ngươi cái Dương Tử, nói các ngươi vừa rồi vì sao quỷ quỷ túy túy chạy xuống lầu đến, cư nhiên như vậy bất công, chỉ dạy Tĩnh Lan, cũng không dạy cho chúng ta. Thì sao, đã gặp các nàng hung thần ác sát bộ dáng. Trương Dương theo bản năng lui về phía sau từng bước. Chính mình đi nhìn một cái, đại meo meo kéo lấy Trương Dương tay, trực tiếp đem hắn kéo tới lầu 5. Lên lầu 5, phát hiện Kiều Hy Nhi cùng Hứa Đan Lộ, Đường Thất Thất chính vây quanh ở Tây Thần Tĩnh Lan bên cạnh, một đám đôi mắt tử trừng thật to. Trương Dương đi tới vừa nhìn, Tây Thần Tĩnh Lan đang tại Hảo Phương Bình Đài Thượng hỗn chiến, Trương Dương đến thời điểm nàng vừa mới dùng A47 điểm bạo một cái CT đầu. Nhìn một chút nàng chiến tích, Trương Dương cũng là một trận trợn mắt há hốc mồm. Chiến tích là 21 so nhất, nói cách khác treo một lần, xử lý 21 cái này còn không coi vào đâu, mấu chốt nhất chính là nàng mới đánh tam cục, nói cách khác chia đều một ván xử lý 7 người. Hơn nữa cái này hỗn chiến phục vũ khí vẫn là buổi sáng nàng đi vào cùng cái phục vũ khí, tài nghệ này không khỏi nâng cao được quá nhanh đi. Trách không được nàng bên cạnh mọi người nhìn xem là trợn mắt há hốc mồm. Ngươi nhìn, ngươi làm cho là cái gì yêu pháp, này Tĩnh Lan cũng quá nghịch thiên. Cao Kỳ kéo cánh tay của hắn khuỷu tay, đầy mặt hâm mộ ghen tị hận. Trương Dương nhìn trong chốc lát về sau, rất nhanh liền phát hiện khác biệt, Tây Thần Tĩnh Lan tuy rằng thao tác phương pháp có tăng lên không ít, nhưng cùng phía trước so sánh với, tiến bộ kỳ thật cũng không rõ ràng, chẳng qua nàng hiện tại tay tốc cùng năng lực phản ứng rõ ràng cao hơn một mảng lớn. Không thể buông tha, nàng thường thường có thể so với đối phương trước tiên cái gần bán dây thời gian công kích đối phương. Tại trò chơi bên trong, so sánh đối chiếu tay trước tiên bán dây làm ra chính xác phản ứng, đây tuyệt đối là thuộc về nghịch thiên vậy tồn tại, làm cho người ta còn muốn không muốn sống. Tĩnh Lan tỷ tỷ, người bây giờ tay tốc cùng năng lực phản ứng bao nhiêu? Lưu Tử Tuyền rốt cục thì nhịn không được mở miệng hỏi, nàng tự nhiên cũng là nhìn thấu Tây Thần Tĩnh Lan cùng phía trước rõ ràng khác biệt. Không biết nha, ngoan ngược đối thủ một phen sau đó, Tây Thần Tĩnh Lan hình như sớm đem vừa rồi bất khoái ném qua ngoài 9 tầng mây chi đi, cười híp mắt trả lời một câu, trắng nõn gương mặt xinh đẹp toát ra hai hạt nhợt nhạt lúm đồng tiền. Chắc một chút nha, Lưu Tử Tuyền nhìn xem là đôi mắt ứa ra tinh quang, cứng rắn đem nàng theo phía trên vị trí kéo lại đến, sau đó Cao Kỳ thay vị trí của nàng. Cái gọi là tốc độ tay, cũng chính là APM. Ý là một phút bên trong nhiều nhất có thể hoàn thành địch giữ lời, bình thường SC, tinh tế hoặc là ma thú ngoạn gia đối với đây là cực kỳ có yêu cầu, nghe nói rất nhiều game thủ chuyên nghiệp tốc độ tay có thể đạt tới 300, đương nhiên tốc độ tay càng nhanh không có nghĩa là hắn liền càng lợi hại, mấu chốt nhất chính là nó hữu hiệu thao tác sổ. Tại CS bên trong, tốc độ tay là trọng yếu, bất quá năng lực phản ứng yêu cầu rất cao. Lưu Tử Tuyền các nàng rất sớm liền có cái chuyên môn thí nghiệm tốc độ tay cùng năng lực phản ứng phần mềm. Mở ra sau đó, liền đem Tây Thần Tĩnh Lan đè xuống, ngồi lên, bắt đầu thí nghiệm. APM 325, năng lực phản ứng không? 18 giây, chấm, Lưu Tử Tuyền duỗi tay dụi dụi con mắt, này đã so với tuyển thủ nhà nghề còn muốn nghịch thiên, trước ngươi không phải là mới 98 APM ư, còn có năng lực phản ứng là không? 328 giây, có lầm hay không a, ta đi thử một chút. Kết quả nàng nhất ngồi lên, chắc thử một chút, APM 127, năng lực phản ứng không? 302 giây, kém Tây Thần Tĩnh Lan thỏa thỏa một mảng lớn, lúc ấy ánh mắt liền tái rồi, phải biết nàng phía trước nhưng là gắt gao ép lấy Tây Thần Tĩnh Lan một cái rất lớn rúm, mà bây giờ bị nàng trực tiếp ném đến ngoài 9 tầng mây đi, đây cũng quá bi thôi. Không được, Trương Dương ca ca, ngươi là huấn luyện như thế nào Tĩnh Lan tỷ tỷ, ta cũng muốn. Lưu Tử Tuyền bỗng nhiên quăng con chuột, tựa như một trận gió đứng lên nhìn chằm chằm Trương Dương nàng nói, liền trước kia chưa từng dùng ca ca hai chữ đều nhô ra. Chương 330, ngươi cười được thật là tà ác. Ách, chấm, Trương Dương ngắm một bên Tây Thần Tĩnh Lan liếc nhìn một cái, trên mặt minh lộ ra khó xử chi sắc, mà Tây Thần Tĩnh Lan, lúc này ngược lại bình tĩnh, dụ yêu ư ư mèo đến Cao Kỳ bên cạnh, một bộ tọa sơn quan hổ đấu bộ dáng tại một bên bàng quan. Ách cái gì, rõ ràng là không nghĩ giáo, người quá thiên vị, có phải hay không nhìn đến Tĩnh Lan tỷ tỷ bộ dạng tương đối xinh đẹp, trọng sắc khinh hiểu. Lưu Tử Tuyền nhăn mũi bất mãn lầu bầu nói, đúng rồi, các ngươi hạ đi lâu như vậy, nên không có khả năng là. Ân, hắc hắc, nàng lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười. Một bên nằm trúng đạn Tây Thần Tĩnh Lan nghe nàng nói như vậy, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ, không có, không có. Không vậy, vừa mới tại CS bị giết chết Cao Kỳ, gương mặt uể oải rất nhiều, ánh mắt cái kia tiêm A, lập tức bắt được nhược điểm, đuổi kịp Tây Thần Tĩnh Lan. Ép hỏi nói còn không có, người khuôn mặt đều hồng thành như vậy, thành thật bàn giao, Dương Tử đối với ngươi làm chuyện xấu gì. Tây Thần Tĩnh Lan nghe vậy, mặt kia đỏ giống như cái gì, hai tay gấp gáp loạn bãi, chúng ta thật không có cái gì, các ngươi đừng loạn nghĩ. Vậy là ngươi thừa nhận, ngươi tiến bộ lớn như vậy, là Dương Tử giáo đúng không? Cao Kỳ gương mặt cười xấu xa nói. Tây Thần Tĩnh Lan bóp con chuột, khẽ gật đầu một cái, dùng thấp không thể nghe thấy âm thanh đáp ân, giống như. Hảo hoa, Dương Tử, ngươi nhìn, nhân gia Tĩnh Lan đều nhận chiêu rồi, ngươi còn có cái gì đâu. Có Cao Kỳ gương mặt cười lạnh nhìn chằm chằm Trương Dương, lập tức đem bí quyết cống hiến ra đến, nếu không hôm nay không tha cho ngươi. Các ngươi thật muốn học, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, kỳ thật Cao Kỳ cùng Hứa Đan Lộ. Còn có Đường Thất Thất đổ còn không sao cả, bởi vì có thể len lén dùng truyền rời thuật giáo cho các nàng, mà Hứa Đan Oánh cùng Hứa Đan Đồng còn có Kiều Hy Nhi, Lưu Tử Tuyền thì không được. Cái này còn phải nói sao? Cao Kỳ cùng Lưu Tử Tuyền cơ hồ là hai miệng đồng thanh nang nói. Đi, một khi đã như vậy, đừng trách ta không có việc gì nhắc nhớ trước các ngươi, bởi vì mỗi cá nhân tư chất khác biệt, đến lúc đó huấn luyện phương thức cũng là không giống với. Cũng đừng ở kia kêu khổ thấu trời ha, Trương Dương hù dọa các nàng nói. Không có việc gì, Cao Kỳ cười híp mắt bắt tay đáp tại bả vai hắn phía trên, đại meo meo gắt gao đẩy cánh tay của hắn khuỷu tay. Một bộ định liệu trước bộ dáng nói Tĩnh Lan trên người cũng không gặp được có thiếu mất chút gì à. Nhanh chóng, đem ẩn giấu đồ vật cống hiến ra. Một bên Tây Thần Tĩnh Lan vừa nghe, mặt liền đỏ hơn. Cao Kỳ lời này, coi như là tại vết thương của nói phía trên lại tát đem muối à. Cái gì gọi là không chút gì, mình cũng chỉ thiếu kém cái kia tối chỗ thần bí không có bộc quang. Cái khác mẫn cảm vị trí cơ hồ là làm Trương Dương nhìn cái thích. Hơn nữa càng thêm xấu hổ chính là, chính mình thế nhưng ở trước mặt hắn nước tiểu đi ra. Tiết tháo a, cái gì tiết tháo cũng không có. Được rồi, đây là các ngươi tự tìm, ta nhưng là việc nhắc nhớ trước quá các ngươi. Trương Dương có chút bất đắc dĩ nói, kỳ thật các nàng đám người này, mình đã đem một chút yếu điểm đều giáo cho các nàng rồi, chỉ cần các nàng chăm chỉ huấn luyện, đạt tới Tây Thần Tĩnh Lan tài nghệ này là sớm hay muộn sự tình. Đương nhiên cho đến lúc này, Tây Thần Tĩnh Lan trình độ thực khả năng đã vừa muốn vượt qua các nàng một cái rất lớn đâm là được. Mà Tây Thần Tĩnh Lan nghe được Trương Dương đã đồng ý muốn dạy các nàng sau. Vốn là cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng là về sau nghĩ lại, lập tức sắc mặt đại biến, nếu như các nàng cũng giống chính mình như vậy, làm ra kia một chút xấu hổ hành động, kia chẳng phải là ý vị các nàng cũng biết chính mình tại Trương Dương trước mặt cái kia một chút xấu hổ hành động sao. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Một đôi mắt đẹp len lén ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái. Rồi sau đó người cũng là một bộ dường như không có việc gì bộ dáng, bình tĩnh thần nhàn rỗi. Tây Thần Tĩnh Lan lông mày hơi hơi nhíu một cái, muốn hay không tìm cơ hội cùng hắn câu thông đâu này. Như vậy, hôm nay, ta vừa vặn còn muốn bận rộn những chuyện khác, các ngươi đã muốn tiếp nhận huấn luyện lời nói, vậy sửa đến khác thời gian. Trương Dương nhìn Tây Thần Tĩnh Lan liếc nhìn một cái. Lại đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Cao Kỳ bọn người, nhàn nhạt cười nói, bất quá ta phía trước cũng đã nói, một ngày ta nhiều lắm có thể huấn luyện một người, không thể nhiều hơn nữa. Không thành vấn đề, Cao Kỳ trên mặt đắc ý chi sắc cũng không có giảm bớt, tốt, kia một lời đã định, đợi sau khi ta cái này đi an bài thứ tự biểu hiện, đã nói, một ngày một cái. Hành, vậy các ngươi đi trước sắp xếp a, bất quá sơ lục sau vài ngày ngươi cũng đừng sắp xếp người. Trương Dương nhìn Kiều Hy Nhi, ta cùng Kiều Tỷ muốn đi kinh thành một chuyến. Cái này càng không thành vấn đề, nhiều lắm chúng ta an bài Kiều Kiều mấy ngày nay thiên vị. Cao Kỳ cười híp mắt nói. Tốt, vậy cứ như thế. Kỳ thật, tính là Cao Kỳ các nàng không sách, Trương Dương cũng phải tại mấy ngày nay bên trong huấn luyện được vài cái ra dáng một điểm người đi ra. Nhưng hắn là không quên ký, Thái Băng nhưng là hẹn chính mình tại sơ lục rạng sáng đồng dạng phục vụ khí lại đánh một trận. Vốn là Trương Dương là chẳng muốn đi lý nàng, bất quá ngày đó sau cuộc tranh tài, Mỹ Tinh Linh chiến đội đầu tiên là thoải mái nhận thua, nhưng tùy theo lại lập tức tại diễn đàn phía trên, hướng JPMN chiến đội phát ra chính thức khiêu chiến, nói lần này lời nói, lấy chính quy trận đấu phương thức tiến hành, hơn nữa còn là ngũ cục tam thắng chế. Thua thì thua, nhưng hắn nhóm vô tình hay cố ý tiết lộ ngày đó trận đấu một chút chi tiết, thứ nhất, lúc ấy trận đấu, Mỹ Tinh Linh chiến đội nhân viên không đủ, thứ hai, lúc ấy trận đấu là JPMN chiến đội thắng một hồi tính là JPMN chiến đội thắng, thứ ba, chọn phương thời điểm là do JPMN chiến đội tùy ý chọn. Tin tức này vừa ra đến, vốn là rất nhiều đối với JPMN chiến đội ôm lòng hào cảm người lập tức lại thay đổi họng súng, bắt đầu pháo oanh JPMN chiến đội, nói các nàng thắng không anh hùng, thậm chí có mời ngoại viện chi ngại. Hơn nữa bọn hắn bắt đầu nhao nhao chất nghi ngờ cực phẩm mỹ nữ thực lực chân chính, dưới tình huống như vậy. Trương Dương bọn hắn tính là muốn cự tuyệt lại lần nữa trận đấu cũng không có khả năng. Đối với lần này, Trương Dương cũng là không thể làm gì, Thái Băng cái này nữ nhân một chút cũng không đơn giản, vì ép chính mình trận đấu, chẳng những cầm lấy Tây Thần Tĩnh Lan sự tình đến áp chế chính mình, hiện tại càng là lấy Internet lực lượng đến ồn ào, làm cho hắn chỉ có thể đi ứng chiến. Mỹ Tinh Linh chiến đội, Thái Băng thực lực hắn đã lĩnh giáo rồi, kia trình độ tuyệt đối không có khả năng so bất kỳ cái gì một cái tuyển thủ nhà nghề kém. Cái kia thần tiêu chuẩn cũng không thể khinh thường, hơn nữa Trương Dương còn nghe nói, Mỹ Tinh Linh chiến đội lợi hại nhất một người, hẳn là cái kia ID kêu Huyên Huyên, nghe nói tiêu chuẩn đã vượt qua bình thường tuyển thủ nhà nghề một mảng lớn. Hơn nữa Mỹ Tinh Linh chiến đội còn có hơn phân nửa người chưa ra mặt, cho nên một lần nữa họp thành đội sau xinh đẹp Tinh Linh chiến đội thực lực có thể nghĩ, tuyệt không phải lúc trước chi kia Mỹ Tinh Linh chiến đội có khả năng so sánh nghĩ. Lại tăng thêm hiện tại trận đấu này đây chính quy phương thức tiến hành. Cũng chính là không còn cũng có trước, đánh ngũ cục thắng một ván tính là thắng ước định, cũng không có tự do chọn một bên quyền lợi. Cho nên 5 ngày sau trận đấu, Lộc Tử Thủy Thủ, hiện tại còn thật khó mà nói đâu. Có thể khẳng định một điểm là, nếu như không có mau chóng làm ra 4 cái đủ tư cách đội viên đi ra phối hợp chính mình, đến lúc đó, thực có khả năng sẽ bị Mỹ Tinh Linh chiến đội cấp ngược cũng khó nói. Nhìn đến Trương Dương đồng ý sau đó. Đám kia nữ nhân cũng không có tiếp tục khó xử Trương Dương, tiện đà chuyên tâm đi thảo luận nhân viên thứ tự vấn đề đi, kết quả chính là thảo luận thứ tự vấn đề, nhất bang nữ nhân liền nháo đi lên. Ta là đội trưởng, đương nhiên từ ta trước, Cao Kỳ vỗ bàn một cái, một bộ hoành đao lập mã bộ dáng rảnh nói trước nói. Ta kỹ thuật mạnh nhất, hơn nữa JPMN chiến đội danh xưng đều là ta lấy, hơn nữa CS cũng là ta trước hết mang bọn ngươi ngoạn, cho nên hẳn là ta trước a. Lưu Tử Tuyền không chút nào khiêm tốn cướp lời nói đầu. Hứa Đàn Oánh vừa nghe, không vui, bỗng nhiên đứng ra không được, ta nhỏ nhất, các ngươi cũng phải để ta. Ai, hiện tại Tĩnh Lan tỷ tỷ trình độ cao như vậy rồi, còn lại theo ta trình độ tệ nhất rồi, ta cũng không nghĩ tha các ngươi chân sau, cho nên các ngươi nên để ta mới đúng chứ. Hứa Đàn Đồng chu mỏ một cái, chắp tay sau lưng, chậm rãi đi qua đến, phá thiên hoang địa cắm nhất miệng. Duy nhất không có gia nhập chiến đoàn chính là Kiều Hy Nhi, Hứa Đan Lộ còn có Đường Thất Thất ba người, Đường Thất Thất luôn luôn đạm mạc, nàng tự nhiên là sẽ không đi theo lấy thưởng, mà Kiều Hy Nhi là cùng Hứa Đan Lộ lặng lẽ nhìn nhau liếc nhìn một cái, hai người lặng lẽ đi đến cửa sổ bên cạnh, Kiều Hy Nhi nhìn chính lòng bàn chân mặt du Trương Dương bóng dáng liếc nhìn một cái, mỉm cười. Lộ Lộ, người khởi xướng chuẩn bị chạy trốn, hiện tại cái này cục diện rối rắm, người nói làm sao bây giờ? Hứa Đan Lộ liếc Trương Dương bóng lưng liếc nhìn một cái, đồng dạng là mỉm cười hắn chạy cũng tốt. Nói như thế nào? Người vừa rồi có thấy hay không, Kỳ tỷ nói Tĩnh Lan tỷ thời điểm Tĩnh Lan tỷ tỷ trên mặt biểu cảm thực cổ quái. Ta cũng chú ý tới, ta thế nào cảm giác nàng nhìn thấy Dương Tử ánh mắt cũng là lạ. Ha ha, Hứa Đan Lộ đem thân thể tựa vào cửa sổ bên cạnh, hai tay lẫn nhau đáp, ngón trỏ phải mang lấy tiết tấu cảm nhẹ nhàng gõ tay trái mu bàn tay, trong này khẳng định có mờ ám, ai, Kiều tỷ tỷ, hỏi ngươi chuyện này vậy. Ân, ngươi nói, nếu như Tĩnh Lan thành cho chúng ta nữ hoa tập đoàn một phần tử, sẽ như thế nào? Kiều Hy Nhi ngẩn người. Nàng tự nhiên biết Hứa Đan Lộ nói lời này ý tứ, Tây Thần Tĩnh Lan vốn chính là nữ hoa tập đoàn người rồi, Hứa Đan Lộ không cần thiết nhiều hơn nữa sách một lần, miệng nàng đã nói trở thành nữ hoa tập đoàn một phần tử, nếu như không có đoán sai lời nói, hẳn là làm Tây Thần Tĩnh Lan cùng Trương Dương có điều liên lụy a. Về phần cái này liên lụy là cái gì, nàng cũng không cần thiết đi nói được rõ ràng như vậy, tình nhân cũng tốt, bạn gái cũng tốt, XXOO bạn lữ cũng tốt, tóm lại chính là quan hệ rất thân mật cái loại này. Nàng trần chờ sau một lúc lâu, duỗi tay che chán, một trận đầu đau đớn. Theo lấy Trương Dương tên gia hỏa này, rốt cuộc là mình đời này làm ra tối lựa chọn sai lầm, vẫn là đời này làm ra lựa chọn chính xác nhất đâu này. Ít nhất trước mắt nhìn đến, mắt thấy có một đường đi đến hắc xô thế a. Nàng rất rõ ràng Hứa Đan Lộ vì sao sẽ hỏi nàng những lời này, bởi vì Lộ Lộ một mực coi tự mình là Trương Dương chính quy bạn gái. Đương nhiên, tại chính mình trong cảm nhận, Lộ Lộ mới là Trương Dương chân chính bạn gái đầu tiên, chính là nàng Ninh không muốn danh phận này. Nghĩ trong chốc lát, nàng duỗi tay vỗ vỗ Hứa Đan Lộ bả vai, cho nàng một cái kiên định và tín nhiệm ánh mắt, cười cười nếu như vậy, dứt khoát một chút, không kém Tĩnh Lan tỷ tỷ một cái, người nói một chút, các nàng bài danh muốn như thế nào sắp xếp cho phải đây. Ân, Hứa Đan Lộ cười híp mắt nhìn chằm chằm còn tại vì thứ tự trước sau chít chít chách chách nháo thành nhất đoàn một đám mỹ nữ. Vừa mới không phải đã nói rồi sao, cái kia người khởi sướng như là đã chạy, như vậy chúng ta dứt khoát thay hắn làm chủ tốt lắm. Lộ Lộ, ta thế nào cảm giác ngươi cười thật sự tà ác bộ dạng. Kiều Hy Nhi cong lên miệng nhỏ nói. Chương 331 hoàn ngược nhất. Chủ nhân, ngoài cửa Tây Thần Tĩnh Lan tìm ngài, nằm tại trên giường nhắm mắt dưỡng thần Trương Dương đột nhiên nghe thấy bị chính mình thăng cấp sau chuông cửa đối thoại hệ thống nhắc nhở chính mình. Nhìn thời gian. Vừa lúc là 7 giờ tối toàn bộ. Cô gái nhỏ này tìm chính mình làm gì chứ? Trương Dương cũng không nghĩ nhiều, xoay người rời giường, mở cửa, đổi một thân màu trắng hoa văn lẫn lộn váy dài đắp một đầu màu lam đồ hàng len tây trang áo khoác Tây Thần Tĩnh Lan tiếu hề hề đứng ở cửa. Nhìn đến Trương Dương mở cửa, trắng nõn không rảnh gương mặt xinh đẹp lập tức nhiễm lấy một chút đỏ ửng, ta có thể vào không? Đương nhiên có thể, Trương Dương đem nàng để cho tiến đến. Tây Thần Tĩnh Lan cúi đầu, cắn hồng nhuận môi anh đào lén lút chui vào cửa. Trương Dương tắm sạch cái chén, cho nàng rót chén nước lọc, Tây Thần Tĩnh Lan hai tay nâng, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, bưng đến môi một bên uống một ngụm cảm ơn. Buổi tối có tin tưởng sao? Nhìn nàng tỏa tại bên cạnh sofa, Kiều Đình mông trắng gần sát lấy nửa bên sofa ngồi nửa ngày, vài lần muốn nói lại thôi bộ dáng, Trương Dương dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, hắn biết tiếp qua 3 giờ, chính là nàng cùng cái kia béo nữ nhân CS quyết đấu. Nếu như không có việc gì nàng mới không có khả năng vô duyên vô cớ chạy đến tìm chính mình, bất quá hắn cũng không tiện trực tiếp hỏi, đành phải nói bóng nói gió. Ân, ta cảm thấy cũng không có vấn đề. Tây Thần Tĩnh Lan lại nâng lên nước lọc, cẩn thận thận uống một ngụm, nàng và Trương Dương còn có Kiều Hy Nhi có chút cùng loại, rất yêu thích độ ấm đại khái tại 60 độ trái phải nước lọc. Đánh cái kia Lâm Tư Nghi sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng, mỉm cười nói. Bất quá ta muốn mời ngươi giúp đỡ làm một chuyện. Ân, bị Trương Dương ánh mắt nhìn có chút đổi loạn Tây Thần Tĩnh Lan, lặng lẽ đem đầu xoay đến một bên, giả trang nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nhìn, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định đem hết toàn lực. Ha ha, cũng không nghiêm trọng như vậy. Trương Dương cũng rót cho mình bị thủy, uống một ngụm, ta muốn mời ngươi tại đối phó cái kia Lâm Tư Nghi thời điểm giữ lại một chút thực lực, thắng có thể thắng nàng, bất quá chớ đem nàng ngược được quá thảm. Làm nàng cảm giác ngươi có vẻ là dùng hết toàn lực mới có thể thắng nàng tựa như, làm như vậy, có thể chứ? Ngược nàng, ta có thể chứ? Tây Thần Tĩnh Lan có chút lòng tin không đủ bộ dáng, này kỳ thật cũng khó trách, bởi vì ngay tại trước hôm nay, nàng có thể nói là trong biệt thự, trừ bỏ Kiều Hy Nhi cùng Hứa Đan Lộ hai người ở ngoài, kỹ thuật cùi bắp nhất tuyển thủ, mà đang ở không đến nửa ngày phía trước, thực lực của nàng đột nhiên bạo biểu hiện, tại Hạo Phương Bình Đài thượng ngược vô số ngoạn gia. Vừa rồi biệt thự các mỹ nữ nội bộ đối chiến huấn luyện bên trong, càng là liền cao kỳ đều bị nàng ngược được oa oa kêu loạn. Đối mặt với cái này loại biến hóa cực lớn, Tây Thần Tĩnh Lan quả thực không thể tin vào mắt mình tình, thậm chí hoài nghi mình là không phải là đang nằm mơ. Thế cho nên đến bây giờ đều không có phần kia tự tin, chiến thắng Lâm Tư Nghi, thật có thể chứ? Đương nhiên có thể, người cái gì cũng không thiếu, thiếu đúng là tự tin, bất quá ghi nhớ lời nói của ta, chớ đem nàng ngược được quá thảm. Trương Dương cười cười, thời gian vừa đến không phải thấy rõ ràng sao? Ân, ngươi vừa nói như vậy, buổi tối ta liền có tin tưởng. Tây Thần Tĩnh Lan bưng ly lên lại uống một ngụm thủy, nàng cũng không có hỏi Trương Dương tại sao phải nhường nàng giữ lại thực lực. Nhưng Trương Dương vẫn là cùng nàng giải thích một chút, cho nên ta muốn cho ngươi giữ lại thực lực, là bởi vì sơ lục rạng sáng, chúng ta còn phải lại cùng các nàng đến một hồi chính quy 5 vs 5, đến lúc đó ngươi là chúng ta chiến đội chủ lực, cho nên nếu như ngươi quá sớm bại lộ thực lực chân chính, các nàng liền trước tiên bố trí xong chiến thuật đi đối phó ngươi, chúng ta đây liền không đạt được thần kỳ binh hiệu quả. Nguyên lai là như vậy, ta minh bạch, Tây Thần Tĩnh Lan gật gật đầu, ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Ân. Kia, chấm, Tây Thần Tĩnh Lan nhìn Trương Dương, đứng lên, do dự một chút cầm lấy một đôi mắt đẹp lén lút ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái, theo sau cô lấy dũng khí, thấp giọng hỏi nói, người cũng muốn giống như dạy ta, đi giáo Kỳ Kỳ các nàng sao? Nàng rốt cục thì đem đến chân chính mục đích nói ra, tâm lý mỉm cười, trên mặt cũng là rất bình tĩnh bộ dáng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng cặp kia ngập nước, nhưng có vẻ được thanh thuần vô cùng xinh đẹp mắt nhìn. Nhìn xem làm nàng đều có một chút xấu hổ ta. Ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Người yên tâm, các nàng sẽ không biết, đây là chúng ta hai người ở giữa bí mật. Trương Dương cảm thấy dù như thế nào, cũng phải cho nàng ăn nhất viên thuốc an thần, ta cam đoan với ngươi, không có người thứ hai biết. Nha, chấm, Tây Thần Tĩnh Lan mặt đỏ được như cái gì tựa như, nhưng nội tâm một tảng đá cuối cùng rơi xuống, nàng tin tưởng Trương Dương cũng không nuốt lời, lắp bắp nói, kia. Ta đây, ta đi huấn luyện. Nói xong, chạy như một làn khói đi ra ngoài. Trương Dương nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, không khỏi cười khổ một cái này Tây Thần Tĩnh Lan, quá đơn thuần. Gần 22 điểm, Trương Dương lén lút đi lên lầu 5, chỗ đó, sớm vây quanh tràn đầy một đám người, một cái rất lớn bang mỹ nữ như hoa như ngọc ở đâu chít chít chách chách, náo nhiệt phi thường, giống như chợ. Trương Dương lén lút đi tới nhìn một chút. Tây Thần Tĩnh Lan đã tiến vào nơi so tài, để chứng minh là bổn nhân ở đánh, song phương còn mở ra camera, mọi cử động tại đối phương trong mắt, không có khả năng có cơ hội làm bộ. Nơi so tài là AWP sân huấn luyện, song phương ước định là đánh 10 cục, ai trước thắng lục tràng, ai tính là thắng. Vũ khí cũng không phải là thống nhất dùng AWP, trước 2 cục súng lục cục, tiếp theo là 2 cục MP5, sau đó là 2 cục A47, sau đó là M42 cục. Cuối cùng hai cục mới là AWP. Ván đầu tiên, Tây Thần Tĩnh Lan thực nhẹ nhàng dùng Sa Ưng nhất thương đem Tư Tư cấp bể đầu, mà bên kia Lâm Tư Nghi cư nhiên liền Sa Ưng đều còn không có lấy lòng. Trong video có thể rất rõ ràng sắc mặt của nàng lập tức trở nên giống như chưa can sắc giống như, thiếu chút nữa trực tiếp hô to ăn gian. Theo nàng một khối tác chiến cái kia kêu anh nữ hài tử đành phải tại nàng một bên vỗ vỗ bả vai nàng, nhỏ tiếng an ủi nàng không quan hệ. Tư Tư, đây bất quá là nàng may mắn mà thôi. Mà bên này, Tây Thần Tĩnh Lan vẫn là gương mặt không thể tin bộ dáng, nàng chính là theo bản năng mua thương, nhắm, ép thương, bắn liên tiếp quán động tác, trước sau kỳ thật hoa thời gian đại khái là một giây mà thôi, không nghĩ tới Tư Tư đã vậy còn quá không dùng đánh. Quá thần kỳ, nội tâm đủ loại lo âu và bất khoái lập tức đảo qua mà bay, nếu Trương Dương tại lời nói, hận không thể lập tức ôm lấy hắn, nói với hắn tiếng cảm ơn. Phải biết cái này Lâm Tư Nghi từ nhỏ liền một mực cùng nàng không qua được, hơn nữa khi phụ nàng sau đó, còn thường xuyên buông xuống ngoan thoại, có bản lĩnh liền đến trò chơi thượng gặp kết quả thật, Tây Thần Tĩnh Lan giận quá, liền vào trò chơi cùng nàng đánh, nhưng là vô luận là trò chơi gì, nàng đều là bị Lâm Tư Nghi hoàn ngược. Nhất là CS, Lâm Tư Nghi thậm chí là nhiều lần cố ý dùng đao đem nàng cấp xoa chết. Mà nay thiên, cuối cùng có thể rửa sạch nhục trước rồi. Nội tâm của nàng thống khoái tự nhiên là không cần nói cũng biết, chẳng qua vừa rồi giết được thật sự là quá nhanh, có chút không đủ nghiện a. Ván thứ hai bắt đầu, Tây Thần Tĩnh Lan liền cố ý thả chậm tiết tấu, giống như mèo vờn chuột, chậm rãi chơi đùa Lâm Tư Nghi, vốn là nàng đã có nhiều lần cơ hội có thể đem Lâm Tư Nghi nhất thương bể đầu, nhưng nàng lại cố ý bỏ qua loại này cơ hội, đợi cho đem Lâm Tư Nghi tức giận đến là giận sôi lên thời điểm nàng mới chuẩn bị nhất thương tiêu diệt nàng, nhưng về sau nghĩ, Trương Dương muốn nàng ẩn giấu thực lực. Vì thế còn cố ý đem ván thứ hai thua, tiếp theo ván thứ ba, MP5, nàng cơ hồ là dùng phương pháp giống nhau, cố ý hao tổn thua nàng, sau đó ván thứ tư lại đem nàng thắng, như vậy vừa đến vừa đi, song phương thắng bại buổi diễn luân phiên tăng lên, bên kia Lâm Tư Nghi đã là cả người bốc hỏa, gọi thẳng không thể tưởng tượng nổi, phải biết Tây Thần Tĩnh Lan trước kia ngoạn CS còn chưa từng có thể đàng hoàng thắng nàng quá một hồi, này mẹ nó quá tà môn, nàng có phải hay không tại gian lận a, cư nhiên đánh bát cục. Song phương đều là tứ thắng tứ phụ, thậm chí khoa học a. Nhưng là trong video, Tây Thần Tĩnh Lan lại chính xác là chính mình một người tại thao tác, không có bất kỳ cái gì gian lận dấu vết. Cũng may, cuối cùng hai cục là AWP cục, là chính mình thành thạo nhất. Lâm Tư Nghi lau một cái mồ hôi lạnh, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Tây Thần Tĩnh Lan trình độ tăng lên được nhanh như vậy. Cái này đáng giận Tây Thần Tĩnh Lan, cắn thuốc sao? Được rồi. Như vậy một chàng cuối cùng ta là tốt rồi, tốt giáo huấn ngươi một chút, làm ngươi có biết cái gì gọi là cao thủ chân chính. Thứ 9 cục ngay từ đầu, Lâm Tư Nghi súng ngắm còn không có lấy lòng, sau đó nàng chợt nghe đến ba. Một tiếng, chính mình liền ngoèo rồi. Cái gì, làm sao có khả năng, cùng ván đầu tiên giống nhau như đúc, nàng tốc độ này, trước sau tốn nhiều lắm một giây thời gian, nàng làm như thế nào đến? Chẳng lẽ nàng không cần mở kính nhắm sao? Nàng còn chưa nghe nói qua tại bắn hạ sân huấn luyện ngay từ đầu, không cần mở kính nhắm có thể bắn súng ngắm, không cần nhắm đánh chết nhân. Lâm Tư Nghi mau điên rồi, ván này thua, cũng liền ý vị mình coi như cuối cùng một ván thắng nàng, cũng chỉ có thể tính đánh thế hòa mà thôi. Tây Thần Tĩnh Lan, ngươi vô sỉ, ngươi gian lận. Lâm Tư Nghi cũng không chịu được nữa rồi, nổi giận đùng đùng tháo xuống tai nghe ngã tại cái bàn phía trên, dù như thế nào. Nàng như thế nào cũng không tin Tây Thần Tĩnh Lan sẽ có loại năng lực này, mấy ngày hôm trước đánh 5v5 thời điểm thu thập nàng cùng thu thập người mới vốn không có bất kỳ cái gì khác biệt, như thế nào lúc này liền trở nên lợi hại như vậy, đây cũng quá khoa trương. Từ từ, phục vụ khí ngươi chọn, video cũng mở ra, ta nếu có tác tệ khí lời nói, ngươi cũng có thể đem demo cầm cấp nhân xem xét, xem ta có hay không làm bộ, trăm vạn đừng không thua nổi nha. Tây Thần Tĩnh Lan lúc này tâm tình rất là thư sướng. Khó được trêu chọc lên Lâm Tư Nghi. Lâm Tư Nghi tức giận đến giận sôi lên, nhưng cũng là không thể làm gì, đành phải là hận hận lại đem headset thượng Tây Thần Tĩnh Lan, người chớ đắc ý, còn có một mâm cuối cùng, Lộc Tử Thủy Thủ cũng còn chưa biết. Nghe vậy, Tây Thần Tĩnh Lan cười nhạt một tiếng, vậy thì tốt, ta chờ ngươi con này Lộc đâu. Mẹ ngươi ép mới là Lộc đâu, Lâm Tư Nghi một chốc còn không có phản ứng, mặt sau nghĩ, mới tỉnh ngộ, nhân ra xem nàng như con mồi. Lập tức liền thô tục đều bảo đi ra. Cuối cùng một ván, Lâm Tư Nghi cuối cùng đã có kinh nghiệm, nàng hiện tại đã lĩnh giáo Lâm Tư Nghi kinh khủng kia địch nhanh chóng độ cùng năng lực phản ứng, cho nên nàng vừa mở cục, mua AWP về sau, liền giáp cũng chưa mua liền trực tiếp hướng đến một bên cây cột trốn, sợ vừa mở cục khiến cho Tây Thần Tĩnh Lan một phát súng giết chết. Cũng may, nàng cuối cùng là đoán đúng rồi, mông vừa giấu kỹ, Tây Thần Tĩnh Lan nhất thương liền dán vào cây cột cỏ. Cái này đáng giận ra hỏa, tốc độ nhanh như vậy, lúc này mới không gặp vài ngày a, nàng như thế nào luyện Lâm Tư Nghi không lời rồi, bất quá nhìn bộ dạng, cái này Tây Thần Tĩnh Lan chính là tốc độ nhanh một điểm, thương pháp không cần thiết chuẩn. Không đúng, vừa rồi âm thanh không phải là AWP âm thanh, ngược lại càng giống như súng lục xa ưng âm thanh, khó trách nàng có thể lái được nhanh như vậy, nguyên lai là căn bản sẽ không mua AWP a. Như vậy nghĩ, nàng cứ vui vẻ rồi. Nếu nàng không có mua thành súng ngắm, vậy là tốt rồi đối phó, xem ta chơi như thế nào ngươi. Nghĩ, lập tức chính là một cái đại cầu nhảy, giấy tính tiền lần kính, gì, không thấy được bóng người, lại tăng gấp đôi kính, vẫn là không có nhìn đến bóng người, cái kia Tây Thần Tĩnh Lan không có khả năng là không có mua thành thương, sợ tới mức trốn đi à. Nàng tâm lý ám ám nhẹ nhàng thở ra, tốt, chỉ cần ván này không có thua, ít nhất xem như cái thế hòa rồi. Như vậy hai người ở giữa cái kia xấu hổ đánh cược sẽ không cần đoái hiện. Chương 332 hoàn ngược nhị. Lâm Tư Nghi kia nguyên bản rơi đến băng đáy cốc tâm, cuối cùng chậm rãi khôi phục một điểm tự tin, nhưng là không đúng, Tây Thần Tĩnh Lan trốn đến nơi nào, vô luận là tăng gấp đôi kính vẫn là đơn lần kính đều nhìn không tới nàng bóng người a. Đổi nữa thành đơn lần kính, không có người. Cắt nữa gấp đôi kính, vẫn là không có người, gì, không đúng. Lần này có người rồi, hai cái đùi. Mẹ nó, cái này Tây Thần Tĩnh Lan thế nhưng chạy đến cùng tới trước, nàng theo bản năng nổ súng, không có đánh trúng. Thu màn ảnh vừa nhìn, một phen tuyết trắng đao nhọn đang hướng đến trên thân thể của mình thống. Nhất thời nàng liền trợn tròn mắt, trong miệng kìm lòng không được đập ra một câu thô tục, thao a. Nàng là phong tử ư, cư nhiên muốn dùng đao đâm chết chính mình. Bá, bá, bá, bởi vì không có mặc giáp nguyên nhân, bị Tây Thần Tĩnh Lan liền thống ba đao Lâm Tư Nghi nhất thời chỉ còn lại không tới 20 điểm máu. Phanh, nàng một cái theo bản năng một cái bắn súng ngắm không cần nhắm, sau đó nàng có thể thực khẳng định đánh trúng Tây Thần Tĩnh Lan, chính là khả năng chỉ đánh trúng chân mà thôi, cho dù là chỉ đánh trúng chân, nàng cũng có thể khẳng định Tây Thần Tĩnh Lan cũng không có mấy gì máu, thiết súng lục, chuẩn bị thu thập nàng thời điểm Tây Thần Tĩnh Lan lại đến đây cái siếc ảo thuật vậy động tác. Một cái siêu cấp nhảy, sau đó một đao đem nàng bể đầu. Ba, Lâm Tư Nghi trực tiếp đem con chuột sửng sốt, phát xích thở hổn hển, bị người dùng đao bể đầu. Nàng chơi lâu như vậy CS rồi, còn chưa từng bị người dùng đao đâm chết qua đây, huống chi là bị một đao bể đầu, bị một đao bể đầu còn chưa tính, đối phương cư nhiên vẫn là Tây Thần Tĩnh Lan, cái kia ba ngày trước còn bị nàng ngược được thương tích đầy mình Tây Thần Tĩnh Lan a, điều này làm cho nàng làm sao mà chịu nổi. Quan trọng nhất nhất chính là, hai người bọn họ nhân ở giữa còn có cái đánh cược, lúc ấy nàng này sinh ác độc, vì để cho Tây Thần Tĩnh Lan hoàn toàn khuất phục, liền ước định, có bản lĩnh lời nói, đến lúc đó người nào thua, liền đem quần áo cởi sạch. Nếu không khẳng cởi sạch cũng có thể, vậy hướng về video học 10 tiếng chó sủa. Cho nên, lục so tứ, hơn nữa một chàng cuối cùng vẫn là dùng tối khuất nhục chết kiểu này ngủ. May mắn, lúc này bồi tại chính mình thân thể bên cạnh anh đi phòng rửa tay, nếu không nói. Sau này mình còn như thế nào còn có mặt mũi thấy kia bang bọn tìm muội đâu. Đã xong sao, chính không biết nên làm sao bây giờ thời điểm cửa phòng rửa tay đẩy ra, anh đi ra, nhìn đến Lâm Tư Nghi gương mặt cho tàn bộ dáng, nhíu nhíu lông mày, thấp giọng hỏi nói tư tư, đã xong sao. Lâm Tư Nghi theo bản năng đem video cùng tai nghe toàn bộ tắt đi, rồi sau đó khẽ gật đầu một cái ân. Có phải hay không kết quả? Chấm, anh cắn môi anh đào, do dự nói nửa câu, lời còn chưa nói hết. Lâm Tư Nghi quyết đoán cắt đứt nàng nói. Hừ một câu, cười híp mắt nói cái kia Tây Thần Tĩnh Lan, không biết lượng sức, còn thật cho là nàng có bao nhiêu lợi hại, kết quả còn không phải cùng dạng đem nàng ngược được thương tích đầy mình. Như vậy a, chúc mừng ngươi a, tư tư tỷ. Anh trên mặt lập tức lộ ra một tia nụ cười. Này có cái gì tốt chúc mừng? Chính là một cái Tây Thần Tĩnh Lan coi là cái gì. Lâm Tư Nghi một bộ mãn không quan tâm bộ dạng, theo sau cúi đầu nhìn buổi tối tay biểu hiện, nhíu mày nói ai nha, không xong. Đã 10 giờ rưỡi, anh ba ba mụ mụ của ngươi hẳn là nóng nảy, ta làm người ta đưa ngươi về nhà a. Ách, tư tư tỷ, không phải nói tốt buổi tối ta ở ngươi bên này sao? Được rồi, ngươi vẫn là nhanh đi về a, từ ngươi cái kia vị hôn phu đi không từ giã. Ba mẹ ngươi không biết lo lắng nhiều ngươi đâu. Lâm Tư Nghi có chút phiền chán nói, nhanh đi về a. Nàng vốn là muốn mời anh đến chia sẻ thắng lợi của nàng trái cây, kết quả kết cục nhưng là như thế không chịu nổi, nơi nào còn không biết xấu hổ làm nàng chia sẻ này thắng lợi trái cây. Ta đây đi thôi. Ân, đi thôi, ta làm lão Tống đưa ngươi trở về. Lâm Tư Nghi tiến bước anh về sau, trên mặt lập tức lộ hiện ra vẻ dữ tợn chi sắc. Nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, hai tay cắm vào nhuộm hoàng tóc quan bên trong, dùng sức khuấy, rồi sau đó mạnh mẽ mang lên bàn học thượng bàn phím, hung hăng ngã tại sàn phía trên. Tây Thần Tĩnh Lan, ngươi đừng quá đắc ý, cơ hồ là rít gào vậy quát. Làm nàng cảm thấy có chút may mắn chính là, thắng sau cuộc tranh tài Tây Thần Tĩnh Lan, cũng không có cùng nàng liên lạc, chính là lặng lẽ thối lui ra khỏi đấu trường, thậm chí liền kêu kêu đều lui. Nhưng Lâm Tư Nghi vẫn là sợ hãi. Sợ hãi nàng gửi tin nhắn đến nhục nhã nàng, nhưng từ đầu đến cuối, Tây Thần Tĩnh Lan lại một bộ lặng yên không một tiếng động bộ dáng, thật giống như các nàng hai người chưa bao giờ tiến hành quá cuộc tranh tài này tựa như. Nàng đây là ý gì? Lâm Tư Nghi lông mày cuồng nhăn, cầm điện thoại gắt gao toàn tại bộ ngực đầy đặn phía trên, không thể bình tĩnh. Nàng là tại nghĩ, muốn cho chính mình học chó sủa, vẫn để cho chính mình cởi quần áo đâu này. Không đúng, nàng có phải hay không ăn gian? Nàng đây cũng là có tật giật mình mới đúng, đúng, bằng không nàng làm sao có khả năng lại đột nhiên lợi hại như vậy. Hơn nữa nàng cư nhiên cũng không muốn chính mình học chó sủa, cũng không làm chính mình cởi quần áo, thậm chí khoa học a, đúng, có tật giật mình, nhất định là như vậy, đáng tiếc chính mình thế nhưng bắt không được nàng gian lận chứng cứ. Chứng cứ a, chứng cứ, mình nhất định phải tìm được.